Chương 181. Đại Thông Quốc vốn chỉ có thể được đến 2 thành sản lượng thiên tinh thạch, hiện tại có thể đạt tới 5 thành. Lâm Viễn Quang tự nhiên sẽ không chú ý Lâm Lạc công phu sư tử ngoạm. Trên thực tế, những cái này là Lâm Lạc nên được, tất cả đều là công lao một mình hắn. Mà Mộ Dung Khải ba phen mấy bận đối với hắn ra tay, đây là hắn không cách nào tha thứ. Tuy Lâm Lạc buông tha Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia đại lão, nhưng cũng không vui nhìn thấy bọn họ. Sau khi cùng Lâm Viễn Quang nói xong, hắn liền nhảy lên mà dậy, hướng về Ngọc Long quặng mỏ bay đi. Trong quặng mỏ này có thể sinh ra thiên địa dị bảo như thiên tinh thạch, ai biết còn có vật chân quý khác, như ngũ hành tinh hoa hay không. Tốc độ của hắn cực nhanh, mới 10 cái thời gian hô hấp đã đi tới bên trong quặng mỏ. Sau khi xâm nhập trong đó, có thể chứng kiến rất nhiều thợ mỏ đang ở trong đó đinh đinh đang đào móc. Những người này đều là tử tù của Đại Thông Quốc, ở nơi này làm thợ mỏ tuy vất vả, nhưng có thể miễn chết, coi như là chết tử tế không bằng lại sống. Trải qua mấy trăm năm khai thác, cái quặng mỏ này đã đào được rất sâu, trong đó thông đạo giống như mạng nhện, bốn phương thông suốt. Lâm Lạc ở nơi này vòng vo suốt 3 ngày, mới miễn cưỡng lượn mấy lần, lại thủy chung không hề có thu hoạch. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, 3 ngày nay ngược lại lấy rất nhiều thiên tinh thạch, thu vào bên trong tử đỉnh. Hắn tính toán về Bạch Dương trấn Lâm ra một chuyến, đem những thiên tinh thạch này dùng để lớn mạnh thực lực gia tộc. Tuy tử đỉnh còn có đại lượng cực phẩm thiên tinh thạch hiệu quả rất tốt, nhưng đồ chơi này hắn cũng không dám lấy ra làm cho người gia tộc Quang Minh chính đại tu luyện, một khi tin tức truyền ra, ngay cả Thượng Nguyên quốc cũng sẽ tìm tới tận cửa, ép hỏi duyên cớ được đến thiên tinh thạch, cái này không phải tự mình tìm họa sao? Bởi vì hắn một mực không có xuất hiện, mọi người tứ đại gia tộc là không dám rời đi. Sau khi Lâm Lạc cùng Lâm Viễn Quang nói một tiếng, liền ly khai cánh đồng hoang vu, trước xâm nhập Liên Thành Hoàng cung đánh chết Mộ Dung Khải, sau đó trở về Bạch Dương trấn. Nóng lòng hoàn thành những chuyện này, là bởi vì hắn tính toán du lịch các nơi một lần. Đại Thông Quốc đối với hắn đã không có khiêu chiến gì. Theo tu vi đề cao, Lâm Lạc cũng dần dần hiểu rõ, thực lực của một nước càng cường đại, hắn chiếm đoạt thiên tài địa bảo sẽ càng nhiều. Phương thức tu luyện của hắn so sánh đặc thù, cần liên tục tìm kiếm ngũ hành tinh hoa, hoặc là đan dược có thể trực tiếp tăng lên công lực, săn bắt mãnh thú cao giai thu hoạch yêu hạch. Những thứ này, ở Đại Thông Quốc đều rất khó gặp được. 4 ngày sau, Lâm Lạc phong trần mệt mỏi về tới Bạch Dương trấn. Lâm Hải Nguyên chưa nói cho hắn biết chính là quy mô Lâm gia tăng thêm gấp 2. Đại môn cũng làm lại một lần nữa, có vẻ thập phần hùng vĩ, cửa ra vào đứng 8 bảo gia đình, tuy đều chỉ có tu vi bạo khí cảnh, nhưng đây chính là Bạch Dương trấn a, bạo khí cảnh đều có thể xem như cao thủ. Đứng lại, Lâm Lạc đang hướng đại môn đi tới, nhưng vẫn chưa đi tới gần, một tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại hướng hắn quát chói tai lên. Thối tiểu tử, biết rõ đây là địa phương nào không? Phủ đệ của tiên thiên cảnh Lâm Lạc đại nhân, mau cút. Lâm Lạc khẽ cho mày nói. Ta chính là Lâm Lạc. Phốc. 8 vệ môn này đồng thời nở nụ cười. Thối tiểu tử, đầu bị lừa đã sao, rõ ràng dám giả mạo Lâm Lạc đại nhân, lão nhân gia sẽ là bộ dạng như ngươi sao? Lão nhân gia. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, nhưng mà dần dần có chút hiểu rõ. Ở trong mắt võ giả bình thường, tiên thiên cảnh chính là tồn tại vô thượng, đương nhiên sẽ cho rằng là lão đầu tử tóc trắng xóa. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, 3 người trẻ tuổi từ trong phủ đi ra, một người trong đó còn lưng mang một cái bao. Hồi bẩm 3 vị thiếu gia, là một ngốc tử muốn xông vào Lâm phủ chúng ta. Mấy bảo vệ cửa vội vàng cung kính nói ra. Lâm Lạc quay đầu hướng 3 người này nhìn lướt qua, nhưng lại không khỏi sững sờ. Hắn nghe mấy bảo vệ cửa hô 3 người này là thiếu gia, còn cho là bọn họ là tộc nhân Lâm gia, nhưng 3 người này ở trong mắt Lâm Lạc lại thập phần lạ lẫm. Lúc trước thanh lý gia tộc, Lâm Lạc là nhớ kỹ từng tộc nhân chịu lưu lại, hơn 400 người, bằng trí nhớ của hắn quả quyết không có khả năng nhớ sai. Mau cút, không được đứng ở đây như cái cọc gỗ. Trong đó một người tuổi còn trẻ hướng Lâm Lạc khiển trách. Đừng để ý đến hắn, chúng ta vẫn là nhanh đem chính sự làm thỏa đáng, bằng không Nguyệt Lam tộc muội sẽ không cao hứng. Tên còn lại khuyên nhủ. Đi. 3 người bọn họ đều khởi bước, nhưng còn không có bước đi, liền chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người chặn đường đi của bọn hắn. Không phải là thằng ngốc kia sao? Thối tiểu tử, người muốn chết. Một người tuổi trẻ lập tức vươn tay hướng Lâm Lạc bổ tới. Lực lượng hậu thiên cửu tầng ở một đời tuổi trẻ trong Bạch Dương trấn tuyệt đối có thể xưng là người nổi bật. Lâm Lạc tiện tay phất một cái, sắc mặt người nọ lập tức trắng nhợt, đăng đăng đăng liền lùi lại 3 bước. Lâm Lạc lại đưa tay một chảo, người tuổi trẻ vác lấy bao vải chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, bao vải đã bị Lâm Lạc hư không bắt tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỗn trướng, dám đoạt vật của Thẩm gia ta, muốn chết. 3 gã thanh niên đồng thời vây quanh tới, mà 8 bảo vệ cửa cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tất cả xua binh khí, một bộ muốn đem Lâm Lạc ăn tươi nuốt sống. Thẩm gia, quả nhiên, Mục quang Lâm Lạc phát lạnh, tiện tay xé mở bao vải, trong đó lập tức rơi ra rất nhiều bình thuốc, đúng là đan dược mà hắn cho Lâm Hải Nguyên từ Liên Thành mang về. Khi nào thì Lâm gia thành bảo tàng của Thẩm gia, ba gia hỏa này rõ ràng nghênh ngang đi Lâm gia chuyển lấy đan dược. Những đan dược này tuy không để ở trong mắt Lâm Lạc, nhưng đối với hậu thiên vũ giả mà nói lại vô cùng chân quý. Đây chính là hắn tiền tiền hậu hậu hao tốn hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim mới mua, được. Bạch Dương Trấn nho nhỏ coi như là 20 năm tích lũy, cũng cầm không ra số tiền này. Hắn nhìn chằm chằm vào một vệ môn, mục quang rét lạnh. Lâm gia dùng tiền mời các ngươi chính là trông coi môn hộ như vậy sao? Thối tiểu tử, chúng ta cần ngươi tới dạy sao? Gia hỏa mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia kêu la nói. Chớ nói nhảm cùng hắn, chúng ta sóng vai đi lên, làm thịt hắn. Tên thanh niên bị Lâm Lạc đánh lui kia kêu to, rút ra trường kiếm hướng Lâm Lạc bổ tới. Lâm Lạc tiến lên trước một bước, một cổ lực lượng to lớn lập tức từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, thình thịch bùm, người một người phía trước lập tức đều té ngã, đau đến cả đám bọn họ đều liên tục rên rỉ. Thối tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Phàm là nhị thế tổ ý thế hiếp người đều sẽ, ở thời điểm chịu thiệt thòi báo ra hậu trường, ba thanh niên này đều là vẻ mặt tức giận nói. Chúng ta là tộc nhân Thẩm gia, biết rõ Thẩm gia là thế lực gì sao? Đại tiểu thư Thẩm Nguyệt Lam chúng ta chính là phu nhân của tiên thiên cảnh vô thượng cường giả Lâm Lạc, đồng dạng là cháu dâu của tiên thiên cảnh vô thượng cường giả Lâm Hành Nam. Ngươi chọc chúng ta, chính là chọc Thẩm gia, chọc Lâm gia, tiểu tử hỗn trướng, hiện tại lập tức quỳ xuống nhận tội, chúng ta có thể cắt đứt hai tay của ngươi, nếu không ngươi sẽ đối mặt lửa giận của hai tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Cắt đứt hai tay cũng quá tiện nghi hắn, còn muốn tăng thêm hai cái đùi. Ba người kia tuy không địch lại Lâm Lạc, cũng không có nhiều ít e ngại. Trong lòng bọn họ, tiên thiên cảnh chính là lực lượng thế gian không địch nổi, tuy Lâm Lạc không ở trong phủ, nhưng còn có Lâm Hành Nam, vừa ra tới liền có thể trấn áp hết thảy. Thẩm Nguyệt Lam. Mục quang Lâm Lạc phát lạnh, nữ nhân này khi nào thì thành phu nhân của hắn rồi. Lúc trước Lâm Hành Nam nhận lấy nàng, chỉ là cho nàng một thân phận thị nữ, muốn trở thành thê tử Lâm Lạc hắn, như thế nào cũng trước được đến hắn cho phép. Thẩm gia này đem Lâm gia trở thành phòng bảo tàng nhà mình, dựa vào đúng là thế của Thẩm Nguyệt Lam. Mục quang Lâm Lạc lạnh như băng, hư không vẫy tay một cái, bình thuốc trên mặt đất lập tức từng cái bị hắn xoáy lên, thu vào trong nạp linh giới. Hắn đi nhanh hướng về trong lâm phủ, người một người này còn muốn ngăn trở hắn, nhưng vô luận là binh khí hay là nắm tay, còn không có bổ tới, trên người Lâm Lạc đã bị một cổ bình chướng vô hình xinh xinh đánh bay. Mấy lần sau, bọn họ liền không dám lại ra tay, chỉ là đi theo sau lưng Lâm Lạc, sắc mặt mỗi người âm trầm, thầm nghĩ Lâm Lạc cư nhiên không trốn. Ngược lại xông vào lâm phủ, kia là tự tìm đường chết. Lâm Lạc. Đi vào trong phủ không bao lâu, rốt cục xuất hiện một tộc nhân Lâm gia. Người nọ không thể tin mà nhìn xem Lâm Lạc, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thật là ngươi. Ngươi rốt cục đã trở lại. Lâm Lạc nhận ra hắn tên là Lâm Trang Khai, luận bối phận mà nói là tộc huynh của hắn, so với hắn lớn hơn 4 tuổi hay là 5 tuổi gì đó. Hắn mỉm cười nói. Trang Khai tộc huynh, ta đã trở về. Lâm Lạc. Hắn thật sự chính là Lâm Lạc. Ba thanh niên Thẩm gia này, còn có 8 vệ môn kia đồng thời toàn thân phát run, trời ạ, bọn họ phạm phải, cũng dám hướng một vị tiên thiên cảnh vô thượng cường giả khiêu khích. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ngươi trở về vừa vặn. Lâm Trang Khai chứng kiến ba người Thẩm gia kia, không khỏi hai mắt bốc hỏa. Lâm Lạc, những người Thẩm gia này mỗi cách vài ngày lại đến Lâm gia ta cầm chút ít đan dược ngươi cho Hải Nguyên mang về tới ngược lại có hơn, phân nửa bị Thẩm gia bọn họ phân đi. Đây tột cùng là Lâm gia hay là Thẩm gia rồi? Lâm Lạc không khỏi nhíu mày nói. Việc này gia gia không biết sao? Gia chủ đang ở Bạch Vân biệt viện bế quan, đem quyền lực gia chủ tạm thời giao cho Thẩm Nguyệt Lam, chính là nữ nhân Thẩm gia kia gọi những người này tới lấy đan dược, tuy chúng ta phản đối qua, lại bị nàng dùng quyền lực gia chủ trấn áp. Hiện tại Lâm gia này cũng sắp thành họ Thẩm. Lâm Trang Khai đầy bụng oán khí. Thẩm Nguyệt Lam, cẩu đảm của nữ nhân này thật lớn. Lâm Lạc lạnh như băng nói. Trang Khai tộc huynh, dẫn ta đi gặp Thẩm Nguyệt Lam. Hảo. Lâm Trang Khai mừng rỡ, đi trước dẫn đường. Tuy không biết Thẩm Nguyệt Lam cho Lâm Hành Nam thuốc mê gì, nhưng Lâm Lạc thật là cháu yêu duy nhất của Lâm Hành Nam. Ở trong nội tâm Lâm Hành Nam, tự nhiên cháu trai lớn hơn hết thảy. Ba người kia Thẩm ra thì là sắc mặt như màu đất, vội vàng theo ở phía sau. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lam, bọn họ có thể khóc lóc kể lể. Nghĩ đến Lâm Lạc xem ở trên tình cảm vợ chồng, sẽ không đối với bọn họ trách móc nặng nề. 8 bảo vệ cửa kia lại không có tư cách tiến vào hậu viện Lâm gia, chỉ có thể trở lại cửa ra vào, trong nội tâm lo sợ bất an. Thẩm Nguyệt Lam một người ở một tòa biệt viện chiếm diện tích chừng 3-4 mẫu, trong biệt viện thanh tĩnh dị thường, khắp nơi là nhiều loại hoa cỏ, trung gian là một cái ao nhỏ, chung quanh hòn non bộ đình đài, rất có phong vị. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà lúc này nàng đang ngồi ở trong lương đình, trên bàn đá trước người bày đặt một đống giấy tờ vừa thu lên, bên cạnh là một chén tre hạt sen nhũ bạch sắc. Đây là thanh tâm liên mà Lâm Lạc cố ý cho Lâm Hành Nam mang về hiếu kính Lâm Hải Nguyên, có thể cho võ giả yên ổn tâm thần, ở lúc tu luyện làm ít công to, cực kỳ chân quý, giá cả một chén đều là 10 vạn lượng bạc trở lên. Hơn nữa, cái này cơ bản vẫn là có tiền mà không mua được, nếu không phải hắn cùng Tô Mị cũng coi như có chút gian tình, đồ chơi này ngay cả lão tổ của tứ đại gia tộc lúc cũng lấy không tới. Lâm Lạc mục quang xẹt qua, sắc mặt càng rét lạnh. Thẩm Nguyệt Lam cũng nghe đến có thanh âm người vào, ngẩng đầu lên, đầu tiên mắt nhìn qua Lâm Trang Khai, trong nội tâm nàng lập tức sinh phẫn nộ. Những Lâm gia tộc nhân này, cả đám đều không có chính thức đem nàng trở thành Lâm gia thiếu phu nhân, luôn cùng nàng âm phụng dương vi, xem ra cần hướng lão gia tử góp lời, hảo hảo thu thập những người này thoáng một cái. Lâm Trang Khai, ngươi dám tự tiện xông vào chỗ ở của ta, cẩu đảm thật lớn. Nàng lông mày nhảy lên, lực lượng hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cuồn cuộn rung động. Ngay cả Lâm Hải Nguyên hiện tại cũng chỉ có tu vi hậu thiên thập nhất tầng, mà hắn đã chiếm được liên thành Lâm gia đại lực bồi dưỡng. Thẩm Nguyệt Lam trước kia đồng dạng là tu vi tiên thiên tầng 7, nhưng bây giờ có thể vượt qua Lâm Hải Nguyên một tầng thứ, mà nàng lại không có nhất âm cảnh cường giả thay nàng đả thông khiếu huyệt toàn thân, tiến cảnh như thế, chỉ có thể là dùng đan dược ngạnh xanh đi ra. Trong nội tâm Lâm Lạc, tự nhiên là Lâm Hành Nam phân lượng nặng nhất, bởi vậy cho Lâm Hải Nguyên mang về đan dược cũng không thiếu chân quý cực kỳ, đây đều là hắn dùng để hiếu kính Lâm Hành Nam. Hiện tại xem ra, những cái này toàn bộ rơi xuống trong tay Thẩm Nguyệt Lam. Ngươi tiện nhân này, trộm Lâm gia chi quyền chúng ta, đem nội tình Lâm gia tích lũy liên tục cầm lấy đi chợ cấp Thẩm gia, ăn cây táo, rào cây sung, ngươi còn có mặt mũi ở Lâm gia. Lâm Trang Khai có Lâm Lạc làm chỗ dựa, tự nhiên không có sợ hãi. Lâm Trang Khai, cẩu đảm của ngươi thật lớn, dám chỉ trích ta. Đợi ta báo cáo lão gia tử, xem người có đem miệng chó ngươi đập nát, đuổi ra khỏi Lâm gia hay không. Thẩm Nguyệt Lam lạnh lùng nói ra, mục quang miết qua, nhưng lại thấy được ba thanh niên Thẩm gia, không khỏi địa càng thêm tức giận. Các ngươi như thế nào còn không về Thẩm gia, ca ca ta đang chờ đám đan dược kia đánh sâu vào hậu thiên thập nhất tầng. Ba người kia thì không ngừng đánh thủ thế hướng về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc. Lúc này Thẩm Nguyệt Lam mới nhìn đến Lâm Lạc, lập tức sắc mặt đại biến, miễn cưỡng bày trừ đi ra một nụ cười nịnh nọt. Phu quân, ngài rốt cục cũng trở về. Không cần nói những lời dư thừa, ta khi nào thì lấy ngươi. Lâm Lạc hư không một chảo, cái cổ của Thẩm Nguyệt Lam lập tức bị siết chặt, bị một cổ lực lượng vô hình áp bức, đến mức sắc mặt nàng đỏ bừng, tứ chi không ngừng nhảy múa cuồng loạn. Lâm Lạc đại nhân, các ngươi tốt xấu gì cũng là vợ chồng, không thể quá mức như vậy a. Nhất dạ phu thế bách nhật ân, đại nhân hạ thủ lưu tình. Ba người Thẩm gia vội vàng khuyên can. Thẩm gia có thể cường thế hôm nay, ngay cả hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong cao thủ cũng ra 7 cái, thậm chí vượt qua Lâm gia, cái này tất cả đều là bởi vì Thẩm Nguyệt Lam liên tục không ngừng đem đại lượng đan dược từ Lâm gia mang về Thẩm gia. Nếu Thẩm Nguyệt Lam rơi đài mà nói, thế thì Thẩm gia sẽ triệt để xong. Ở dưới vui buồn tương quan, bọn họ tự nhiên liều lĩnh muốn tiến hành khuyên bảo. Cút! Lâm Lạc theo tay vung lên, Thẩm Nguyệt Lam lập tức bị vứt trên mặt đất, liên tục lăn mấy vòng, trên mặt trắng như tuyết đều dính đầy cho bụi, có vẻ chật vật không chịu nổi. Hắn nhìn về phía Lâm Trang Khai nói, thông chi gia tộc một chút, Thẩm Nguyệt Lam đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia, mang một ít người đi Thẩm gia, đem đan dược bọn họ lấy đi toàn bộ thu hồi. Vâng. Lâm Trang Khai mừng rỡ, người Thẩm gia bây giờ là vô cùng kiêu ngạo, ỷ vào Thẩm Nguyệt Lam là Lâm gia thiếu phu nhân, nắm giữ lấy quyền to Lâm gia, căn bản xem thường người Lâm gia. Hiện tại Lâm Lạc đem Thẩm Nguyệt Lam đuổi ra ngoài, tin tức này truyền ra, cả Lâm gia ít nhất phải đốt pháo 3 ngày chúc mừng. Lâm Lạc, ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Thẩm Nguyệt Lam kêu rên, làm ra một bộ đau đớn đáng thương. Chê cười, nếu một chiêu này hữu dụng, Lâm Lạc hắn sớm bị Tô Mị bán đi, huống chi thô chi tục phấn như nàng so sánh với Tô Mị kém mấy chục lần. Hắn vung tay lên, tát lên trên mặt Thẩm Nguyệt Lam, để lại một dấu bàn tay. Trưởng tiếp theo, sẽ không nhẹ như vậy. Hắn không có giết Thẩm Nguyệt Lam, là vì Lâm Hành Nam đối với nàng quá sủng ái, Lâm Lạc phải biết nguyên nhân. Thẩm Nguyệt Lam tâm kinh đảm hàn, nàng đối với Lâm Lạc cũng có vài phần hiểu rõ, biết rõ hắn tuyệt đối là người nói được làm được, nếu lại ở nơi này dây dưa, nàng thực sẽ bị Lâm Lạc đánh chết. Đi. Nàng mang theo ba người Thẩm gia kia xám xịt rời đi. Gia gia của ta đâu? Lâm Lạc hỏi. Tại Bạch Vân Biệt Viện bế quan khổ tu. Bạch Vân Biệt Viện. Lâm Lạc sững sờ một chút, lập tức hiểu được, sau khi hắn đánh hạ sơn môn Bạch Vân Tông, đã từng đem vị trí chỗ đó nói với Lâm Hành Nam, bởi vì chỗ đó linh khí nồng đậm thích hợp tu luyện hơn. Hắn gật gật đầu nói, ta đi tìm gia gia, chuyện tình gia tộc ngươi trước xử lý. Vâng. Thân hình Lâm Lạc bắn ra, nhanh hướng Thanh Mông Sơn vọt tới. Dùng cước chỉnh của hắn lúc này, tiến nhập Thanh Mông Sơn như dẫm trên đất bằng, chỉ là hơi chút đem khí tức bản thân phóng thích, khiến cho mãnh thú trên đường đi nơm nớp lo sợ, hoảng loạn. Phù ảnh thuật triển khai, phối hợp với Tật Phong Hoa, ngắn ngủn sau nửa canh giờ, Lâm Lạc đã đi tới Bạch Vân Biệt Viện, chính là sơn môn Bạch Vân Tông trước kia. Ha ha ha, lão phu rốt cục đột phá. Một tiếng thét dài, một lão giả đột nhiên nhảy ra sơn môn, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn nâng lên tầng tầng mây đen, đang dẫn động lôi kiếp. Con người Lâm Lạc siết chặt, vừa muốn độ tiên thiên lôi kiếp kia là Thẩm gia gia chủ Thẩm Dật Trần, không thể tưởng được hắn rõ ràng cũng có thể đột phá tiên thiên. Bất quá, tam đại gia chủ có thể ở dưới tình huống tài nguyên bần cùng tu luyện, tới hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, mỗi người đều là thiên phú siêu tuyệt, chỉ là thiếu một phần cơ hội mới không có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Xem Lâm Hành Nam cũng, bởi vì một hạt cửu chuyển ngọc lộ đan mà lĩnh ngộ đến tiên thiên bí mật, hậu tích bạc phát một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích tiên thiên cảnh. Mà Lâm Lạc đưa về đan dược mặc dù không có kỳ dược như ngộ thiên đan, cửu chuyển ngọc lộ đan, nhưng thực sự không thiếu đan dược ẩn chứa tiên thiên bí mật, ăn nhiều đồng dạng có thể phát ra hiệu quả giống nhau, câu thông thiên địa tự nhiên, bước ra một bước mấu chốt này. Bất quá, ngay cả đan dược quý giá như vậy cũng bị Thẩm Dật Trần chiếm được, Thẩm Nguyệt Lam đến tột cùng là đùa giỡn cái quỷ gì, làm cho Lâm Hành Nam chịu cam lòng cho như thế. Thẩm Dật Trần bắt đầu độ kiếp, thanh thế vô cùng to lớn, tất cả mọi người bị kinh động, đều từ trong biệt viện chạy vội ra, quan sát kỳ cảnh khó gặp. Bất quá, lúc này ai cũng không dám tiếp cận, nếu không một khi bị cuốn vào lôi kiếp, đây chính là ngay cả mình cũng sẽ gặp nạn. Không có tu vi tiên thiên cảnh lại xông vào tiên thiên lôi kiếp, này không phải mình muốn chết sao? Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Người trong độ kiếp khả năng cảm thấy sống một ngày bằng một năm, nhưng đối với người xem bên ngoài mà nói, chín đạo lôi kiếp này chỉ là vài chục tức thời gian mà thôi, rất nhanh tan thành mây khói, hiện ra thân hình sừng sững của Thẩm Dật Trần, trước người rõ ràng là một mặt hộ tâm, đúng là Lâm Lạc luyện chế. Có pháp khí hộ thân, chỉ là tiên thiên lôi kiếp xác thực có thể thoải mái vượt qua. Chúc mừng gia chủ thành tựu vô thượng tiên thiên chi cảnh. Nơi này lại có vô số tộc nhân Thẩm gia, số lượng tuyệt đối ở 400-500 trở lên. Phải biết rằng Lâm gia trải qua thanh lý, tổng cộng chỉ có 400 người tới, lại đại bộ phận ở bổn gia, nơi này ngược lại có thể nói là chim sen bị chim khách chiếm tổ. Ha ha, Thẩm gia chúng ta cũng có tiên thiên cảnh vô thượng cường giả. Rốt cuộc không cần đối với Lâm gia ăn nói khép nép. Những người Thẩm gia kia đều lớn tiếng kêu la nói, mà Lâm gia tộc nhân chung quanh thì mỗi người sắc mặt khó coi, cái này giống như ở trước mặt mọi người tát tai bọn hắn. Cái này ăn đan dược Lâm gia, ở thánh địa Lâm gia tu luyện, còn nói ra loại lời nói vong ân phụ nghĩa này. Cái này, dưỡng con chó cũng biết cảm ơn hơn những người này. Bất quá Lâm Hành Nam đang bế quan, nơi này Thẩm Dật Trần một tiên thiên cảnh, bọn họ đều là giận mà không dám nói gì. Ở trong suy nghĩ của võ giả bình thường, tiên thiên cảnh chính là thần linh, căn bản không biết còn có thập trọng thiên. Mà ở phía trên tiên thiên cảnh còn có thanh huyền, nhiết âm chín đại cảnh giới. Hiện tại Thẩm Dật Trần nghiễm nhiên có được địa vị tư cách cùng Lâm Lạc, Lâm Hành Nam ngang nhau, Thẩm gia sẽ chấn hưng. Thẩm gia tộc nhân tiếng hoan hô như sấm động, thật giống như lễ mừng năm mới. Hừ. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, đứng ở đỉnh biệt viện sơn môn, mục quang quét qua quát. Phàm Thẩm gia chi nhân, hạn trong nửa nén hương thời gian lập tức lăn đi ra, người vi phạm giết không tha. Cái cẩu vật gì, dám khẩu xuất cùng ngôn. Thẩm gia chúng ta thật là có tiên thiên cảnh cường giả, rõ ràng dám ở chỗ này làm càn. Làm thịt hắn. Vài Thẩm gia nhân ý muốn khoe thành tích, đều hướng về Lâm Lạc nhảy tới. Tất cả trường lực quyền kình, huy động đao kiếm, đằng đằng sát khí. Muốn chết. Mục quang Lâm Lạc phát lạnh, khí tức nhiết âm cảnh càng mạnh, mấy võ giả trình tự hậu thiên ở đâu có thể thừa nhận, lập tức trái tim bị sinh sinh bạo liệt, ngực nổ mà chết. Hạ thủ lưu tình. Lúc này tiếng quát của Thẩm Dật Trần mới vang lên. Cái gì? Dám giết đệ tử Thẩm gia ta? Tội không thể tha, chẳng những phải giết hắn, còn muốn diệt cả nhà hắn. Thẩm gia tộc nhân tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, đều kêu to. Gia tộc bọn họ hiện tại cũng có tiên thiên cảnh vô thượng cường giả, có thể ở trong toàn bộ thiên hạ đi ngang. Nguyên một đám hận không thể đem mắt để trên ót. Lâm Lạc. Lâm gia tộc nhân nơi đây thì không khỏi hưng phấn hoan hô lên. Cái gì, Lâm Lạc? Tiên thiên cảnh vô thượng cường giả đầu tiên của Bạch Dương Trấn. Thanh lập kêu gào của Thẩm gia lập tức ngừng lại, dù sao uy danh của Lâm Lạc còn đó, lúc trước thật là chém liên tục Bạch Vân Tông thập đại tiên thiên cảnh cao thủ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, sự thật này ngược lại không ai tin tưởng, biến thành Bạch Vân Tông chỉ vẹn vẹn có một tiên thiên cảnh cao thủ. Cái này cũng dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận, dù sao ở trong mắt người thường, tiên thiên cảnh cường giả chính là thần, 10 thần sẽ đánh không lại 1 thần. Thẩm Dật Trần nghiêm sắc mặt nói. Lâm Lạc, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì ra tay ngoan độc như thế? Lão già kia, cút. Trong nội tâm Lâm Lạc phẫn nộ, mở chừng hai mắt, sát khí 10 phần. Lão phu hiện tại cũng là tiên thiên cảnh, ngươi dám nhục ta. Sau khi đột phá tiên thiên, dũng khí của Thẩm Dật Trần đúng là tăng cao, hơn nữa lại có một tam phẩm pháp khí hộ thân, hắn có sợ gì? Lão cẩu, bảo ngươi lăn đi đã là khách khí, không cần tự tìm đường chết. Lâm Lạc tức giận hừ một tiếng, một quyền hướng Thẩm Dật Trần oanh qua. Thẩm Dật Trần đồng dạng hừ lạnh một tiếng, song trưởng xê dịch, ngược lại giết tới Lâm Lạc, miếng hộ tâm trên người lại hào quang đại phát, làm cho hắn nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm, như thần nhân đến thế gian. Gia chủ, giết tiểu tử này, lại chém dụng Lâm lão cẩu, Thẩm gia ta mạnh mẽ quật khởi. Thiên hạ này là Thẩm gia chúng ta. Nhất thống thiên hạ, thành tựu sự nghiệp to lớn vô thượng. Mọi người Thẩm gia đều kêu to, thay Thẩm Dật Trần hò hét trợ uy. Bùm! Mặc dù Lâm Lạc là tiện tay chém ra một quyền, nhưng này thật là tu vi niết âm cảnh. Hơn nữa sáp nhập vào một tia ý cảnh chiến thiên quyết của hắn, có thể chiến thiên, có thể chiến địa, há lại một người mới vừa vào tiên thiên có thể ngăn cản, cho dù có tam phẩm pháp khí hộ thân. Phốc! Thân hình lao ra của Thẩm Dật Trần lập tức bị phản chấn trở về, ở giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi. Đằng đằng đằng, cho dù thân hình rơi xuống đất vẫn liền lùi lại mười mấy bước. Hắn sắc mặt đại biến, đang muốn nói chuyện, nhưng cả người lại ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết nhục đầy trời. Niết âm cảnh cường giả một tay có thể bóp chết thanh huyền cảnh võ giả, cho dù tùy ý một quyền cũng có thể oanh giết tiên thiên cảnh cao thủ vô số lần. Toàn trường yên tĩnh giống như chết. Đường đường một tiên thiên cảnh vô thượng tồn tại, lại bị người một quyền đánh bạo. Tình huống nào? Những người Thẩm gia kêu gào kia bắt đầu hai đùi phát run, lúc này mới ý thức. Tới lúc trước Lâm Lạc chém liên tục thập đại tiên thiên cảnh cường giả Bạch Vân Tông căn bản, không phải truyền thuyết, mà là con mẹ nó thực sự chân thật. Tuyệt thế hung nhân, đại mãnh nhân, tiên thiên cảnh cao thủ mấy trăm năm mới có thể sinh ra một cái, đã bị hắn một quyền tùy ý đánh bạo rồi. Từ mừng rỡ trong nháy mắt biến thành đại bi. Thẩm gia còn đang vì gia tộc sinh ra một tiên thiên cảnh cường giả mà vui sướng, nhưng mà cái tin dữ này lập tức thành hình, Thẩm Dật Trần chết rồi. Vẫn là chết không toàn thây. Giết được tốt. Lâm gia tộc nhân thì lớn tiếng hoan hô dâng lên. Thẩm gia lão cẩu cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện của chúng ta, thành tựu tiên thiên của mình, vì tư lợi. Người Thẩm gia căn bản chính là đem nơi này trở thành nhà của bọn hắn, muốn làm gì thì làm, muốn lấy cái gì thì lấy, thật sự đáng giận. Bọn họ giấu kín gia chủ, khi dễ nhục mạ, tội đáng chết vạn lần. Một mảnh tội trạng bị hô lên, tộc nhân Lâm gia đều là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bình thường là bị Thẩm gia làm tức không ít. Lâm Lạc mục quang rét lạnh, khí thế to lớn bao phủ cả Bạch Vân biệt viện. Các ngươi không phải nói muốn tiêu diệt Lâm gia ta sao? Có đi không có lại là vô lễ, vậy thì thành toàn các ngươi. Bằng, bằng, bằng. Lúc trước tiên thiên cảnh hôi thạch ly có thể lấy khí thế đem võ giả, dưới bạo khí cảnh chen trúc bạo trái tim, mà lúc này Lâm Lạc lại là niết âm cảnh, khí tức cuồng quyển, tất cả trái tim tộc nhân Thẩm gia đều bị bạo liệt mà chết. Những bạch nhãn lang này, cho dù giết 1.000 làm thịt 1.000, Lâm Lạc cũng sẽ không nương tay. Cho dù người Lâm gia lúc này cũng tràn đầy kính sợ, không ra một chiêu liền oanh giết mấy trăm bạo khí cảnh, thậm chí còn có rất nhiều cương khí cảnh cao thủ, đây là hạng hung hãn gì. Đến xử lý tiếp sau cũng không cần Lâm Lạc quan tâm, nơi này tuy chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tộc nhân Lâm gia, nhưng cũng đủ làm tốt những chuyện này. Bởi vì Lâm Hành Nam còn đang bế quan, Lâm Lạc cũng không làm kinh động lão nhân gia, mà là tạm thời ở lại biệt viện. Tinh tế thể ngộ ảo diệu của chiến thiên quyết, mỗi một lần đều thu hoạch rất nhiều. Thẳng qua 10 ngày, Lâm Hành Nam mới rốt cục xuất quan, chứng kiến Lâm Lạc liền không khỏi hưng phấn cười ha ha. Lạc nhi, ngươi không phải ở Liên Thành tổ địa tiềm tu ư, như thế nào có thời gian trở về? Lâm Hành Nam rất nhanh hỏi, tuy hắn rất tưởng niệm cháu yêu, nhưng càng để ý tiền đồ của Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười, đem tử đỉnh tế ra, từ trong đó mấy trăm khối cực phẩm thiên tinh thạch cùng hạ phẩm thiên tinh thạch đi ra. Lập tức trồng chất đầy đất, Lâm Hành Nam mắt thấy trợn tròn. Ra ra, đây là thiên tinh thạch, hấp thu linh khí trong đó để tu luyện mà nói, tốc độ có thể tăng lên tam đến mười mấy lần. Cái này nhan sắc biểu hiện hơi ảm đạm, trong đó tạp chất tương đối nhiều, là hạ phẩm thiên tinh thạch mà loại hiện lên hơi mờ trạng, nhìn về phía trên đặc biệt tinh khiết thì là cực phẩm thiên tinh thạch. Lâm Lạc hướng Lâm Hành Nam giải thích nói, cực phẩm thiên tinh thạch là ta ở một chỗ bí tàng được đến, cái này là vật cực kỳ chân quý. Cho dù là thế gia của Tam Đại Thần Quốc cũng sẽ tâm động. Tin tức gia tộc có được cực phẩm thiên tinh thạch tuyệt, không có thể cho bất luận kẻ nào biết rõ, lão nhân gia giữ lại chính mình tu luyện. Hạ phẩm thiên tinh thạch tuy cũng rất chân quý, nhưng có thể giao cho một ít tộc nhân đáng giá bồi dưỡng tu luyện. Hạ phẩm thiên tinh thạch có hiệu quả tu luyện gấp 3, mà cực phẩm thiên tinh thạch thì đạt đến 15 lần. Lâm Hành Nam không khỏi nét mặt già nua động dung, lắc đầu nói. Lạc Nhi, cực phẩm thiên tinh thạch chính ngươi giữ lại, lão phu chỉ cần hạ phẩm thiên tinh thạch là đủ. Lâm Lạc cười nói. Ra ra, ta còn có rất nhiều, ngài hãy thu đi. Kỳ thật hắn chỉ chừa lại mấy khối, để ở thời điểm công lực tiêu hao quá lớn tiến hành bổ sung, tu luyện mà nói, những cực phẩm thiên tinh thạch này đối với hắn ý nghĩa không lớn, còn không bằng tặng cho Lâm Hành Nam. Hắn mọi cách kiên trì, Lâm Hành Nam đành phải đem những thiên tinh thạch này, toàn bộ bỏ vào trong không gian pháp khí. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi. Ra ra, vì cái gì ngài đem quyền lực gia tộc giao cho Thẩm Nguyệt Lam? Ân, nàng không phải vợ của ngươi sao? Lâm Hành Nam sững sờ, nhưng rất nhanh toát ra một tia buồn bã. Lạc Nhi, ra ra nói cho ngươi biết một chuyện, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng. Chuyện gì? Nguyệt Lam mang thai cốt nhục của ngươi, nhưng bất hạnh sảy thai. Lâm Hành Nam tiếc hận nói. Bất quá các ngươi còn trẻ, có thể tái tạo. Trách không được Lâm Hành Nam đối với Thẩm Nguyệt Lam dung túng như thế, nguyên lai nữ nhân này đúng là nói dối như cuội. Nghi ngờ đời thứ tư Lâm gia chết non, Lâm Hành Nam tự nhiên đem Thẩm Nguyệt Lam xem như cháu gái ruột, là người một nhà chân chính. Dù sao vị trí gia chủ này cuối cùng sẽ giao cho Lâm Lạc, Thẩm Nguyệt Lam là thê tử của hắn, quyền lực kia giao cho nàng cũng không sao. Thẩm Nguyệt Lam chính là như vậy lừa gạt đến tín nhiệm của Lâm Hành Nam. Nhưng nàng rõ ràng không có mang thai, cái nói dối này cuối cùng sẽ lộ ra, vì vậy nàng đành phải dối vừa vặn sanh non, bởi như vậy, Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ càng thêm coi nàng trở thành bảo bối sủng ái, cho dù nàng ngẫu nhiên đưa ra một ít yêu cầu quá mức, cũng sẽ xem phân lượng chắc trai chết đi kia đáp ứng. Sau khi Lâm Hành Nam tới Bạch Vân Biệt Viện bế quan, Thẩm Nguyệt Lam cũng tùy tiện không kiêng sợ tới cực điểm. Lâm Lạc đem sự tình nói ra, Lâm Hành Nam lập tức tức giận đến chòm râu thẳng run. Hắn là một người duy nhất thương tâm chắt trai ngoài ý muốn sanh non, ai ngờ đây là một hồi âm mưu. Lão nhân này vốn tính tình nóng nảy há có thể không giận, lại biết rõ Thẩm gia làm các loại việc ác, lại tức giận đến phẫn nộ. Nuôi đám bạch nhãn lang này, lão phu thật muốn làm cho bọn hắn từng cái sống lại, hỏi lương tâm của bọn hắn đi đâu rồi một chút. Lâm Hành Nam oán hận nói. Được rồi ra ra, những đan dược kia cho dù toàn bộ không có cũng không sao, sau này ta sẽ để Hải Nguyên tộc huynh tiếp tục mang theo đan dược trở về, tóm lại chắc là không thiếu. Lâm Lạc cười cười, năm kiện pháp khí kia bán ra trên 100 ức lượng hoàng kim, cũng đủ tài nguyên gia tộc 100 năm tu luyện không sứt mẻ. Đương nhiên, đây chỉ là giới hạn trong trình tự hậu thiên cùng tiên thiên, đến thanh huyền cảnh trở lên rất nhiều đan dược, cũng không phải dùng ngân lượng có thể mua được, mà là phải dùng thiên tinh thạch để đổi. Đặc biệt cao giai đan dược hoặc là pháp khí, đều là dùng tới trung phẩm thậm chí cực phẩm thiên tinh thạch làm tiền. Vàng bạc là tài phú trong mắt người thế tục, mà tiền lưu hành của võ giả lại là thiên tinh thạch. Đây mới là đồng tiền mạnh. Cũng khó trách đấu giá hội của Đại Thông Quốc thủy chung không có vật chân quý chính thức gì đem bán. Bọn họ ngay cả một quặng mỏ hạ phẩm thiên tinh thạch cũng cùng Tam Quốc khác chia sẻ, tự mình tu luyện cũng không đủ, sao có thể lấy ra như tiền tiêu. Hơn nữa, hạ phẩm thiên tinh thạch chỉ có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ tu luyện của võ giả, giá trị thật sự quá thấp, cũng đổi không tới vật gì tốt. Đánh cách khác mà nói, hạ phẩm thiên tinh thạch chỉ là tiền đồng, mà trung phẩm thiên tinh thạch là bạc, thượng phẩm thiên tinh thạch là hoàng kim, chính là chênh lệch lớn như vậy. Về phần cực phẩm thiên tinh thạch, thì so sánh với thượng phẩm thiên tinh thạch lại quý trọng thập bội, gấp 100 lần, mấu chốt là căn bản không có lưu thông, không ai chịu lấy ra đổi. Về gia tộc trước A, Lâm Hành Nam nói ra, Thẩm Nguyệt Lam bị Lâm Lạc đuổi ra khỏi Lâm gia trước mắt ở vào trạng thái rắn mất đầu, cần có hắn đi tạo chấn. Hai người lập tức đi ra. Lâm Hành Nam bây giờ là tiên thiên nhất trọng hậu kỳ. Tuy xa xa không thể so với Lâm Lạc, nhưng đi đường núi này hoàn toàn chính là như dẫm trên đất bằng. Hai người ở một ngày sau đó liền trở về đến nhà tộc. Gặp qua gia chủ, gặp qua đại thiếu gia. Thủ vệ cửa ra vào đều thay đổi người, hơn nữa nhân số cũng giảm đến 4 cái. Bọn họ chứng kiến Lâm Hành Nam cùng Lâm Lạc, lập tức đều cung kính hành lễ. Gia chủ, đại thiếu gia, tin tức tốt. Tin tức tốt, đại tiểu thư đã trở lại. Một thủ vệ lập tức nói ra. Lâm Lạc bắt đầu còn tưởng rằng đại tiểu thư này chỉ chính là Thẩm Nguyệt Lam, vừa muốn tức giận, nhưng lập tức đã biết không đúng. Người trong phủ trước kia cũng chỉ gọi Thẩm Nguyệt Lam là thiếu phu nhân, cũng không phải đại tiểu thư. Lâm Hành Nam thì vui vẻ nói. Chẳng lẽ, Nguyệt Lộ đã trở lại? Hồi gia chủ, đúng vậy, Nguyệt Lộ tiểu thư trở về nhà, nếu không phải gia chủ cùng đại thiếu gia trở về, buổi sáng ngày mai đại tiểu thư sẽ cho người dẫn đường đi Bạch Vân Biệt Viện. Thủ vệ kia cung kính nói ra. Lâm Hành Nam cười ha ha, bề bộn lôi kéo Lâm Lạc vào cửa. Lạc Nhi, mau theo lão phu đi gặp tỷ tỷ ngươi. Đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu kia không biết trưởng thành cái bộ dáng gì, không biết còn nhận ra lão phu không. Hai người đều là bước đi nhanh, Không có một hồi công phu đã đến biệt viện mà Lâm Nguyệt Lộ đang ở. Nguyệt Lộ, cháu gái ngoan, Gia Gia đã trở lại. Mới tới cửa, Lâm Hành Nam đã dắt giọng hô lên. Lâm Lạc đối với tỷ tỷ đã không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ biết là tỷ tỷ này rất hung, khi còn bé y so với hắn lớn hơn 2 tuổi thường xuyên cậy già lên mặt. Bất quá, Lâm Nguyệt Lộ hung là hung, nhưng đối với hắn quả thực rất quan tâm, nếu hắn bị thiếu niên trong tộc khi dễ, Lâm Nguyệt Lộ nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Khi đó, hắn chính là cái đuôi của Lâm Nguyệt Lộ, luôn đi theo đằng sau đối phương. Lúc Lâm Nguyệt Lộ rời đi, hắn còn suốt khóc 2 ngày 2 đêm, so sánh với thời điểm cha mẹ chết còn thương tâm hơn. Khi cha mẹ chết, Lâm Lạc chỉ có 3 tuổi, còn không hiểu chuyện gì. Không biết tỷ tỷ này hiện tại trưởng thành cái bộ dáng gì, có còn hung dữ như trước nữa không? Chi? Cửa biệt viện mở ra, chạy đi tới một thiếu nữ khoảng 20, một thân váy dài màu xanh lá cây, mái tóc như suối, da trắng như tuyết, mỹ mạo vô cùng, đôi mắt đen nhánh tròn vo, lộ ra một cổ anh khí. Ra ra, thiếu nữ nhào vào trong lòng Lâm Hành Nam. Bảo bối ngoan. Lâm Hành Nam đại sướng, tuy nhi tử con dâu chết sớm, nhưng cháu trai cùng cháu gái đều đã lớn lên phát triển, hắn cũng có thể yên lòng. Tiểu Lạc tử, còn không gọi tỷ tỷ. Lâm Nguyệt Lộ ở trong lòng Lâm Hành Nam giả bộ một hồi ngoan ngoãn, rất nhanh lộ ra nguyên hình, đối với Lâm Lạc trừng mắt, còn kém vung quyền ở trên đầu của hắn gõ một cái như hồi còn nhỏ. Tuy thiếu nữ này dung nhan đại biến, nhưng bộ dáng trước mắt này, cùng tiểu cô nương 14 năm trước kia hoàn mỹ trùng hợp lại với nhau. Tỷ tỷ, Lâm Lạc đã vài chục năm không có kêu lên hai chữ này, không khỏi có cảm giác lạ lẫm. Thối tiểu tử, còn gọi được không tình nguyện như vậy, muốn ăn đòn sao? Lâm Nguyệt Lộ hai tay chống eo, một bộ muốn thu thập người. Chứng kiến tỷ đệ rất nhanh khôi phục quen thuộc, Lâm Hành Nam không khỏi cười ha ha, một tay nắm một người, đi vào biệt viện nói. Nguyệt Lộ, nhanh cùng Gia Gia nói những năm này ngươi là qua như thế nào cũng không về nhà xem thoáng cái. Sư môn quy định, ta chỉ có đạt tới thanh huyền cảnh mới có thể trở về. Gia Gia, mấy năm qua ta đều là một mực liều mạng khổ luyện, còn không phải là vì mau chóng có thể trở về nhìn xem lão nhân gia người cùng cái đuôi này sao? Lâm Nguyệt Lộ đột nhiên mắt hạnh trợn lên nói. Gia Gia, ngươi tiến vào tiên thiên cảnh. Tu vi cái đuôi này ta vậy mà nhìn không ra. Cái này, đã qua bao lâu, hiện tại nàng mới kịp phản ứng, thần kinh thật không nhạy a. Ai, Gia Gia quả nhiên già rồi, hai tiểu tử các ngươi một cái thanh huyền cảnh, một cái cũng so với Gia Gia sớm tiến vào tiên thiên cảnh hơn, lão đầu tử ta là vô dụng nhất. Lâm Hành Nam cố ý thở dài. Nhưng trong nội tâm không khỏi cao hứng gần chết, một môn tam tiên thiên, mở ra lịch sử của Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc thì mỉm cười nói. Ta luyện ẩn tức thuật. Tỷ tỷ này của hắn rất háo thắng, nếu biết rõ vài chục năm khổ tu còn không bằng Lâm Lạc, nhất định sẽ tức giận đến gõ loạn đầu của hắn. Cái này Lâm Lạc trốn cũng không phải, không né cũng không phải, còn là không nói cho nàng biết là tốt nhất. Di, tiểu lạc tử cũng thăng cấp tiên thiên rồi. Lâm Nguyệt Lộ trợn tròn trong mắt. Vậy thì tốt quá. Cái này ta nói Phục Nam cung sư bá sẽ nắm chắc nhiều hơn vài phần. Nói như thế nào? Hi hi, Gia Gia, ta lần này trở về, chủ yếu là muốn mang tiểu lạc tử về Bách Phong Tông tu luyện. Ta là mất thật lớn công phu mới nói Phục Liệt Dương Phong Nam cung sư bá, cho tiểu lạc tử một cơ hội, nếu hắn biểu hiện được tốt, có thể được thu tiến vào Bách Phong Tông trở thành đệ tử Liệt Dương Phong. Đây chính là đại kỳ ngộ a. Lâm Nguyệt Lộ líu díu nói. Bách Phong Tông. Lâm Lạc thì thào. Tiểu lạc tử, ngươi còn không biết a? Đại thông quốc chúng ta chỉ là một tiểu quốc của cả ngân nguyệt đại lục. Tuy bây giờ ngươi là tiên thiên cảnh, có thể tiếu ngạo Bạch Dương Trấn, nhưng chỉ là đại thông quốc, thực lực ở phía trên ngươi chỉ ít có hơn ngàn người. Lâm Nguyệt Lộ dùng ngữ khí đại tỷ dạy dỗ. Lâm Lạc không khỏi muốn cười, cái tỷ tỷ này còn không biết rằng hắn đã ở Liên Thành Lâm ra gần một năm, kiến thức đã vượt xa Mao Đầu tiểu tử ngày xưa. Hắn gật gật đầu nói, tỷ tỷ giáo huấn chính phải. Bách Phong Tông này đến tột cùng ở đâu, lại là lai lịch gì? Lâm Nguyệt Lộ trước đem sự tình Tam Đại Thần Quốc cùng các nước phụ thuộc Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc một đống lớn gì đó nói một trận, nàng cùng Lâm Hành Nam hoàn toàn là tính tình nóng nảy giống nhau, lúc nói chuyện ghét nhất bị người cắt đứt, tuy Lâm Lạc cùng Lâm Hành Nam nhiều lần suy nghĩ ngắt lời, nói bọn họ đã biết những thứ này, nhưng nhiều nhất nói hai chữ đã bị nàng trừng trở về, đành phải nhàm chán nghe nàng khoa tay múa chân. Nói một chàng lớn, nàng cuối cùng tiến nhập trọng điểm nói. Bách Phong Tông là lớn nhất bên trong Huyết Dương Quốc, là tông môn duy nhất, chẳng những khống chế được cả Huyết Dương Quốc, dù là Đại Thông Quốc chúng ta cũng là nước phụ thuộc nó, chịu lấy Bách Phong Tông tiết chế. Hơn nữa, Huyết Dương Quốc ở trong tất cả Trung Nguyên Quốc cũng tương đối thế mạnh, sư tổ ta chính là Thủy Nguyệt Phong Phong chủ, giác vi đại viên mãn cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể đi vào thông minh cảnh, đến lúc đó có thể tiến vào ngọn núi cao nhất trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Tiểu Lạc Tử, ta tìm sư phụ cho ngươi là cao nhân Liệt Dương Phong. Là một vị bạn cũ của sư phụ ta, ta là cầu hắn thật lâu mới đáp ứng cho ngươi một tư cách lén khảo thí, ngươi nhất định phải cố gắng, không thể thực xin lỗi vất vả của ta a. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, hắn đang có ý tứ rời Đại Thông Quốc đi thế giới càng rộng một lần, mà Bách Phong Tông tựa hồ là một lựa chọn tốt. Hắn cười cười nói, tiểu Lạc tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó, lúc này mới ngoan. Lâm Nguyệt Lộ duỗi hai tay ra muốn vân vê hai gò má của Lâm Lạc, sợ tới mức Lâm Lạc vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cái tỷ tỷ này cũng thiệt là, còn tưởng hắn là tiểu thí hai sao. Lâm Nguyệt Lộ cùng Lâm Lạc đều là khó được mới về nhà một lần, mà lần này đi Huyết Dương Quốc Bách Phong Tông mà nói, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Lâm Hành Nam tự nhiên không chịu thả tỷ đệ bọn họ rời đi nhanh như vậy, đem hai người ở lại Lâm ra hơn 10 ngày mới chịu thả bọn họ đi. Mà lần này Lâm Nguyệt Lộ trở về, ngoại trừ muốn dẫn Lâm Lạc đi Bách Phong Tông bái sư ra, còn mang về rất nhiều đan dược. Nhưng khi nàng hiến vật cho Lâm Hành Nam, lại ngược lại bị Lâm Hành Nam đút nàng một đống lớn cực phẩm thiên tinh thạch. Điều này làm cho Lâm Nguyệt Lộ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế giới này chính thế giới mình lý giải sao? Lâm Nguyệt Lộ phát mộng, tuy Huyết Dương Quốc là Trung Nguyên Quốc, thế lực xa xa mạnh hơn Đại Thông Quốc, nhưng nàng bình thường cũng chỉ có hạ phẩm thiên tinh thạch có thể luyện hóa. Về phần trung phẩm thiên tinh thạch chỉ có nàng ở lúc biểu hiện ưu dị, mới có thể được sư phụ ban cho một hai khối, có thể đạt được gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Nhưng Lâm Hành Nam rõ ràng hất tay lên chính là một đống cực phẩm thiên tinh thạch, còn giống như không cho là đúng. Cái này sao có thể không làm cho Lâm Nguyệt Lộ trợn tròn mắt? Ra ra, ngươi là từ đâu lấy được những cực phẩm thiên tinh thạch này? À, những thứ này là do Lạc Nhi ở một bí tàng được đến. Lâm Hành Nam tự nhiên sẽ không hướng cháu gái giấu giếm. Kể cả hắn đưa về nhà xương long thương, hộ tâm kính cùng không gian pháp khí. Lâm Nguyệt Lộ lâm vào trạng thái hoàn toàn si ngốc. Nếu như nói xương long thương, hộ tâm kính hai kiện pháp khí này nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng không gian pháp khí hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng lập tức giết đến trong phòng Lâm Lạc, bóp cổ Lâm Lạc nói. Thối tiểu tử, ngươi từ đâu lấy được không gian pháp khí? Ta tự làm. Bởi vì bị bóp cái cổ, thanh âm của Lâm Lạc cũng thay đổi. Lâm Nguyệt Lộ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng Lâm Lạc nói là chính mình làm, nàng không khỏi vô cùng chấn động nói. Ngươi vậy mà biết luyện khí? Lâm Lạc gật gật đầu, đem thiên khí tộc thí luyện chi địa đoạt được nói một lần, nhưng về thượng cổ chi hồn của Trần Kim Ngọc sống hơn 10 vạn năm, hắn lại lược qua không có nói, cái này quá không thể tưởng tượng. Lấy ra. Lâm Nguyệt Lộ hướng Lâm Lạc đưa tay ra. Lấy cái gì? Không gian pháp khí a? Lâm Nguyệt Lộ không có ý tứ nói. Chẳng lẽ không có lưu lại cho tỷ tỷ ngươi một phần? Bởi vì vài chục năm không có thu được tin tức của Lâm Nguyệt Lộ, Lâm Lạc ngược lại thật sự là không nghĩ tới nàng. Nhưng nếu là thật nói như vậy mà nói, nàng khẳng định sẽ bão nổi. Lâm Lạc liền tranh thủ đem nạp linh giới trên tay lấy xuống, xóa đi tinh thần lạc ấn của mình, sau đó hướng Lâm Nguyệt Lộ đưa tới nói. Ta làm sao có thể quên tỷ tỷ đại nhân chứ? Dù sao đồ vật trọng yếu đều thu ở trong tử đỉnh, bên trong nạp linh giới chỉ có một chút quần áo cùng lương khô. Lâm Nguyệt Lộ lúc này mới thỏa mãn cười. Đệ đệ cho gì đó nàng cầm đương nhiên không có gì không có ý tứ, liền tranh thủ đánh lên tinh thần lạc ấn của mình, yêu thích không buông tay mà chơi đùa, một bên đem gì đó ném đi ra nạp linh giới. Đối với vận khí của Lâm Lạc, Lâm Nguyệt Lộ là dị thường hâm mộ, ở một hạ nguyên quốc cũng có thể có cơ duyên nghịch thiên giống như vậy. Lại chờ đợi vài ngày sau, hai người không thể không lên đường, bởi vì Lâm Nguyệt Lộ chỉ có thể đi nhiều ngày như vậy, nếu không trở về sẽ bị sư phụ phụ nàng của trách. Lúc này Lâm Lạc đã là nhân vật liên thành Lâm gia lão tổ. Căn bản không cần thông báo người nào, nhưng hắn vẫn phái người đi liên thành bổn giao một chuyến, khai báo hướng đi của hắn, miễn cho vạn nhất chuyện gì phát sinh cũng có thể biết rõ đi chỗ nào tìm hắn. Mà trong lòng của hắn không muốn thừa nhận chính là, hắn càng muốn cho Tô Mị biết rõ hành tung của mình. Trên đường đi, Lâm Lạc đối với Bách Phong Tông có càng nhiều hiểu rõ. Bách Phong Tông là một siêu cấp đại môn phái. Xem Đại Thông Quốc là tứ đại gia tộc cộng trị, mà Huyết Dương Quốc là Bách Phong Tông một cành siêu quần xuất chúng. Tương đương với đem tất cả thế gia của Đại Thông Quốc dung hợp đến hết thảy, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, nhân viên nhiều vô số. Còn nữa, Huyết Dương Quốc là Trung Nguyên Quốc, cương vực so với Đại Thông Quốc lớn hơn mười mấy lần, nhân khẩu càng nhiều. Bách Phong Tông xứng với cái tên, có gần trăm chi nhánh lưu phái, dùng phong làm danh. Xem Lâm Nguyệt Lộ chính là Thủy Nguyệt Phong, mà nàng muốn dẫn Lâm Lạc bái nhập là Liệt Dương Phong. Trăm phong giống như liên thành tứ đại gia tộc, lẫn nhau cạnh tranh kịch liệt. Bởi vì vô luận ở nơi nào, tài nguyên tu luyện đều có hạn. Tất cả các phong đều phải nghe lệnh ngọn núi cao nhất, tông chủ nắm giữ quyền lực cao nhất. Hiện nay Bách Phong Tông tông chủ là Vi Gia, nghe nói tu vi là thông minh cảnh thất trọng thiên, chính là đệ nhất cường giả của Huyết Dương Quốc. Dưới tông chủ là Thái Thượng trưởng lão, tất cả phong đều chỉ cần đạt tới thông minh cảnh cũng có thể tiến vào nhóm này, được hưởng đại quyền, cũng đạt được tài nguyên tu luyện to lớn. Ở phía dưới, thì là các phong phong chủ, thông thường mà nói cần giác vi cảnh mới có thể đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng thường xuyên cũng sẽ ngoại lệ, dù sao giác vi cảnh cường giả cũng không phải dễ ra như vậy. Hơn nữa các phong thực lực sai biệt rất lớn, có được vài vị giác vi cảnh cường giả, có lại ngay cả một cái cũng không có. Mỗi phong cũng có thể thiết lập trưởng lão chi tịch, cần đạt tới minh dương cảnh mới được. Xem Lâm Nguyệt Lộ sư phụ thượng quan Kỳ Anh chính là Thủy Nguyệt Phong trưởng lão, minh dương nhị trọng thiên. Mà ở phía dưới này, đệ tử nhất âm cảnh có thể làm chấp sự, Thanh Huyền thì là tinh anh đệ tử, tiên thiên cảnh là nhập môn đệ tử, hậu thiên trình tự thì là ngoại môn đệ tử. Đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực càng cao, có thể hưởng thụ đến tài nguyên tu luyện càng nhiều. Về phần tại sao Lâm Nguyệt Lộ không có đem Lâm Lạc dẫn giới Thủy Nguyệt Phong? Nguyên nhân rất đơn giản, Thủy Nguyệt Phong chỉ lấy nữ đệ tử. Cái này ở Bách Phong Tông cũng so sánh đặc thù, cũng chỉ vẹn vẹn có một phong các nàng là có cái quy định cổ quái này, nghe nói là cùng công pháp của Thủy Nguyệt Phong có quan hệ, chỉ có thể do nữ tử tu luyện, nam nhân tu luyện sẽ trở nên ẻo là, cảnh giới càng cao càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ trở nên bất nam bất nữ. Tỷ, lúc trước sư phụ ngươi như thế nào sẽ thu ngươi vào Thủy Nguyệt Phong? Trước kia Lâm Lạc không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng theo lịch duyệt tăng trưởng, hắn đã cảm thấy vấn đề này không khỏi cũng quá mắc xảo. Minh Dương cảnh cao thủ như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chạy tới Bạch Dương Trấn? Ta cũng hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ nói cái này cùng cha mẹ của chúng ta có quan hệ, trừ khi tu vi của ta có thể đạt tới Minh Dương cảnh, mới có thể nói cho ta biết ngọn nguồn sự tình. Lâm Lạc không khỏi nhíu mày, cha mẹ của hắn và Lâm Nguyệt Lộ chết sớm, nhưng nguyên nhân cụ thể thì Lâm Hành Nam nói là bị mãnh thú cắn chết. Nhưng bọn họ cư nhiên có thể cùng Minh Dương cảnh thượng quan Kỳ Anh nhắc lên quan hệ, cái chết của bọn hắn khả năng có bí tân khác. Tỷ đệ nói chuyện một hồi, cũng không có tìm ra đầu mối gì, chỉ có thể cho Lâm Nguyệt Lộ cố gắng tu luyện. Liên tiếp đi hơn 10 ngày, hai người rốt cục tiến nhập lãnh thổ Huyết Dương Quốc. Trên đường mặc dù có rất nhiều gia hỏa đuôi mù muốn chiếm tiện nghi của Lâm Nguyệt Lộ, nhưng không cần Lâm Lạc ra tay, Lâm Nguyệt Lộ tính tình nóng nảy đã sớm đi ra một phen quyền đấm cước đá, có một tên, bởi vì miệng đê tiện còn bị Lâm Nguyệt Lộ một cước trực tiếp đá bạo hạ thân, làm cho Lâm Lạc không khỏi thầm hô lão tỷ giống như hổ, tính tình hỏa bạo này là không có biến đổi chút nào. Lâm Lạc không khỏi nói giỡn nói tính cách của nàng như vậy, ngày sau không biết có ai dám lấy nàng. Ai ngờ Lâm Nguyệt Lộ rõ ràng hiếm thấy sắc mặt ửng hồng, rõ ràng không có như Lâm Lạc dự liệu đi gõ đầu hắn, làm cho hắn thoáng cái hiểu được. Tỷ, tên xui xẻo bị ngươi nhìn trúng là ai a? Lâm Lạc không khỏi thay người nọ đổ mồ hôi, nếu thực lực tên kia kém Lâm Nguyệt Lộ mà nói, lúc hai vợ chồng giận dỗi, không phải cũng bị bạo đánh hay sao? Lâm Nguyệt Lộ ở đâu chịu nói, bụng mặt bỏ chạy. Làm cho Lâm Lạc không khỏi cảm thán lão tỷ cũng có thời điểm giống nữ nhân. Diện tích lãnh thổ Huyết Dương Quốc bao la, hai người tiến nhập lãnh thổ cũng y nguyên lại đi gần 10 ngày mới rốt cục đi, tới một tòa núi non trùng trùng điệp điệp, sơn thế hùng tráng, ngọn núi cao và hiểm trở vô số, chính là sơn môn của Bách Phong Tông. Có Lâm Nguyệt Lộ dẫn đường, hai người tự nhiên một đường thông hành không trở ngại, thuận lợi thông qua thủ vệ sơn đạo, tiến nhập tòa núi lớn mênh mông này. Linh khí nồng đậm, rất dễ tu hành. Lâm Lạc thấy mà âm thầm gật đầu, chỉ là độ dày linh khí nơi này, cũng sắp bằng một thành của hạ phẩm thiên tinh thạch rồi, là chỗ tu luyện tốt nhất mà trước mắt hắn gặp qua. Bởi vì Thủy Nguyệt Phong không cho nam nhân nhập phong, Lâm Nguyệt Lộ liền dẫn hắn đi Liệt Dương Phong trước. Hiển nhiên Lâm Nguyệt Lộ là khách quen nơi này, một đường đi qua luôn có người hướng nàng chào hỏi, có còn nói giỡn hỏi Lâm Lạc có không phải là tình lữ của nàng hay không, bị nàng trực tiếp một cước đá bay. Trên đỉnh núi này khắp nơi tu kiến từng tòa phòng xá, mà càng lên trên linh khí lại càng nồng đậm, nhưng hiển nhiên nơi này cũng có được đẳng cấp chế độ, từ giữa sườn núi trở lên là nhìn không tới võ giả trình tự hậu thiên, ngược lại là thanh huyền cảnh, nhiếp âm cảnh võ giả bắt đầu nhiều hơn. Hai người đứng ở phía trước một gian biệt viện sắp tiếp cận đỉnh núi, ra vào có hai hộ vệ, chứng kiến Lâm Nguyệt Lộ đều nở nụ cười, một người nói, Nguyệt Lộ sư thúc lại tìm Nam Cung trưởng lão nói chuyện phiếm rồi sao? Biết rõ còn không đi thông báo. Lâm Nguyệt Lộ cùng hai người này hình như là người quen, lập tức trừng mắt. Một người tiến nhập trong sân thông báo, tên còn lại thì nhìn về phía Lâm Lạc nói. Nguyệt Lộ sư thúc, hắn là ai? Đệ đệ của ta, hắn tên Lâm Lạc. Lâm Nguyệt Lộ tự hào nói. Lâm Lạc có thể ở Bạch Dương Trấn tấn thăng đến tiên thiên, tuy trước mắt chỉ có tiên thiên cảnh, lại đủ thấy thiên phú cùng tiềm lực của hắn. Nàng làm tỷ tỷ đương nhiên tự hào. Lâm Lạc cười cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Hạng người ở tông môn đều là dùng thực lực quyết định địa vị, nên tuy tuổi của Lâm Nguyệt Lộ so với hai người kia còn nhỏ hơn. Nhưng bởi vì đột phá đến thanh huyền cảnh, dĩ nhiên là thành trưởng bối của hai người bọn họ. Ba người chưa nói vài câu, người đi vào trước kia đã ra đến nói. Nguyệt Lộ sư thúc, trưởng lão cho ngươi đi vào. Lâm Nguyệt Lộ gật gật đầu, hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay, hai người tiến nhập trong biệt viện. Cái biệt viện này rất lớn, đi vào chính là một đình viện, còn có một hồ nước, trong đó bơi đầy linh ngư ngũ sắc, có dài chừng xích, còn có một cây thủy liên, nhưng còn không có kết hoa. Lâm Lạc không khỏi nghỉ chân, nhẹ kêu một tiếng nói. Hắc Chi Ngọc Liên. Ha ha ha, người tuổi trẻ ngươi vậy mà nhận ra Hắc Chi Ngọc Liên này. Trong một tiếng cười sang sảng, từ trong nhà đi tới một trung niên văn sĩ dáng người thon dài, nhìn về phía trên bất quá hơn 40 tuổi, thần sắc tuấn lãng, phong độ 10 phần. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Lạc để ý chính là tu vi đối phương. Minh Dương Cảnh, Nam Cung Bá Bá. Thời điểm Lâm Nguyệt Lộ hung liền hung, thời điểm nên ngoan vẫn là rất ngoan, lập tức đưa lên một khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào. Nguyệt Lộ thỉnh an lão nhân ra. Tiểu nha đầu, trung niên văn sĩ kia tên là Nam Cung Lãng, cũng là đối tượng Lâm Lạc muốn bái sư. Hắn cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc nói. Ngươi chính là đệ đệ của Nguyệt Lộ, Lâm Lạc. Vãn bối Lâm Lạc, gặp qua Nam Cung tiền bối. Lâm Lạc hướng hắn thi lễ một cái. Nam Cung Lãng cười to thoáng cái, tựa hồ đối với Lâm Lạc rất có hứng thú nói. Người tuổi trẻ, ngươi tới nói một chút, Hắc Chi Ngọc Liên này có công hiệu gì? Lâm Lạc ở trong luyện đan thủ chát của Ngô Bạch Thạch đã từng gặp ghi lại, của Hắc Chi Ngọc Liên, dùng trí nhớ của hắn tự nhiên là sẽ không quên, liền nói ngay. Hắc Chi Ngọc Liên luôn cùng Mặc Long Lý phối hợp, hai cái nếu tách ra, thì cùng hoa sen, cá chép tầm thường không có khác biệt gì. Mà khi hai người này thành thục, nếu lấy luyện chế thành đan dược, có thể làm cho bất luận võ giả gì dưới giác vi cảnh tăng lên một cảnh giới. Ha ha ha. Nam Cung Lãng vỗ tay cười to. Nói rất đúng, nói rất đúng. Nguyệt Lộ, ngươi ngược lại cũng không nói qua đệ đệ ngươi còn hiểu được dược lý. Lâm Nguyệt Lộ cũng không nghĩ nói. Nàng xem Hắc Liên cùng mấy con Mặc Lý trong hồ nước, không khỏi hừ hừ nói. Trách không được Nam Cung Bá Bá luôn không chịu để cho ta ăn mấy con cá chép này, nguyên lai còn có công hiệu cường đại như vậy. May mắn mấy lần trước ta đều nhịn xuống không có ăn trộm. Lâm Lạc cùng Nam Cung Lãng đều có loại cảm giác đầu chảy mồ hôi lạnh, nếu thật sự là như thế thì chính là ngưu nhai mẫu đơn, thiên đại lãng phí. Lâm Lạc, ngươi là từ đâu biết rõ những điều này? Nam Cung Lãng không khỏi hiếu kỳ, bởi vì đương thời đã không có mấy người có thể biết rõ công hiệu của Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý, hắn cũng là ngẫu nhiên chiếm được hai vật này, tò mò tra xét cổ tịch mới biết được. Bởi vậy, hắn cũng thoải mái đem Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mặc Long Lý dưỡng ở trong sân nhà. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới hai cái này chân quý. Ta xem qua thủ trác của một vị đan sư lưu lại, bởi vậy hiểu sơ một chút. Lâm Lạc rất khiêm tốn nói. Bất quá, hắn cũng xác thực chỉ hiểu một chút. Trong đan dược hắn chỉ biết luyện chế tú nghiên đan cùng chú nhan đan. Những thứ khác đều không có tài liệu cho hắn học luyện. Hơn nữa hắn cũng không còn công phu học. Nam Cung Lãng không khỏi cười to nói. Lại đến khảo khảo ngươi, những Mặc Long Lý cùng Hắc Chi Ngọc Liên này, cộng lại có thể luyện chế ra bao nhiêu phần đan dược? Có mấy con Mặc Long Lý kia, có thể luyện chế ra vài khỏa Hắc Liên Long Tâm Đan. Lâm Lạc trả lời ngay nói. Lâm Nguyệt Lộ thần kinh thô to, lúc này đột nhiên vỗ tay một cái nói. Nam Cung Bá Bá, ngươi bây giờ là Minh Dương Lục Trọng Thiên, đợi Hắc Liên thành thục, chỉ cần tái tiến một bước, có thể một hơi thẳng phá giác vi cảnh rồi. Nam Cung Lãng vuốt râu mỉm cười, bộ dáng rất vui vẻ, đối với võ giả mà nói, võ đạo tinh tiến chính là chuyện tình bọn họ cao hứng nhất, đặc biệt đột phá đại cảnh giới. Hắn nhìn xem Lâm Lạc nói, người tuổi trẻ kiến thức thật đúng là sâu, lão phu cũng động ý niệm thu chân truyền đệ tử trong đầu. Lâm Nguyệt Lộ ánh mắt xoay chuyển nói, Nam Cung Bá Bá, ngươi cũng không nuốt lời, ta là nghe được ngươi nói muốn thu chân truyền đệ tử. Nàng hướng trước Lâm Lạc chắp tay nói, mau gọi sư phụ, để cho Nam Cung Bá Bá không có cách nào cự tuyệt. Lâm Lạc cùng Nam Cung Lãng lại là chảy mồ hôi, ngươi không thể nói nhỏ tiếng một chút sao? Ở trong tông môn, chân truyền đệ tử cùng đệ tử bình thường khác biệt phi thường lớn. Bình thường đệ tử bái chỉ là tông môn, ở Bách Phong Tông mà nói, người như vậy chiếm 9/9. Như ở nơi này, tuy đệ tử ở đây được Nam Cung Lãng chỉ điểm, nhưng song phương cũng không phải quan hệ thầy trò chân chính, chỉ gọi Nam Cung Lãng là trưởng lão mà không phải sư phụ. Nam Cung Lãng cũng không quan tâm đệ tử bình thường, nhiều lắm là ngẫu nhiên dẫn bọn hắn đi ra ngoài lịch lãm thoáng một cái, cao hứng thì ban thưởng chút đan dược. Không cao hứng liền bế quan tu luyện không để ý tới bọn họ. Bình thường đệ tử nếu là thiên phú kiệt xuất, so với Nam Cung Lãng sớm ngày bước vào giác vi cảnh mà nói, Nam Cung Lãng thậm chí còn muốn trái lại gọi hắn là sư thúc. Mà chân truyền đệ tử sẽ không đồng dạng, một khi thu làm chân truyền đệ tử, thì là quan hệ thầy trò chính thức, đây là vĩnh cửu cố định, sẽ không bởi vì tu vi cảnh giới song phương biến hóa mà thay đổi. Chân truyền đệ tử chính là nhập thất đệ tử, thân truyền đệ tử, có thể coi là con nối dòng của sư phụ. Tương lai sẽ tiếp tục y bát sư phụ, quan hệ cùng đệ tử bình thường có cách biệt một trời. Bởi vậy, chẳng những làm sư phụ ở lúc chọn lựa chân truyền đệ tử rất cẩn thận, làm đồ đệ cũng không dám tùy tiện thành chân truyền đệ tử. Tuy trở thành chân truyền đệ tử cũng tìm được sư phụ cung cấp càng nhiều tài nguyên, nhưng đồng dạng cũng sẽ bị loại quan hệ này trói buộc, phải nương theo cả đời. Đạt tới niết âm cảnh, võ giả động một chút có thể sống hơn mấy trăm năm, loại ràng buộc này cũng chỉ có một phương tử vong mới có thể chấm dứt. Xem Lâm Nguyệt Lộ chính là chân truyền đệ tử duy nhất của Thượng Quan Kỳ Anh, từ nhỏ có được tài nguyên tu luyện so sánh những người khác dày gấp trăm lần, lúc này mới có thể viễn siêu cùng thế hệ, ở thời điểm 20 tuổi liền tiến vào thanh huyền cảnh. Lâm Lạc không chút do dự nói, ta còn là muốn thông qua sơn môn tổng tuyển bạt, lại bái nhập Liệt Dương Phong. Ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên có chí khí. Nam Cung Lãng cười to, cũng nhẹ nhàng thở ra, thu Lâm Lạc là chân truyền đệ tử cũng chỉ là hắn thuận miệng một lời. Chuyện tình trọng đại như vậy hắn đâu có thể nào cùng Lâm Lạc nói mấy câu, mà quyết định xuống. Chân truyền đệ tử chẳng những phải tư chất tốt, chịu cố gắng tu luyện, mà trọng yếu hơn là phẩm tính phải tốt. Nếu thu được một bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, đây chẳng phải là bị tươi sống tức chết sao? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi nén giận trừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, thầm nghĩ cơ hội tốt như vậy tiểu tử thúi ngươi rõ ràng không quấn chặt. Sau một hồi hàn huyên, Nam Cung Lãng thống khoái đáp ứng an bài cho Lâm Lạc một chỗ ở tạm thời. Đợi đến hắn thông qua sơn môn tổng tuyển cử, lại chính thức thu làm đệ tử Liệt Dương Phong, mà về chuyện tình chân truyền đệ tử tự nhiên là sẽ không nhắc lại. Sau khi an bài chỗ ở cho Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ liền rời khỏi biệt viện. Nam Cung Lãng người ta thật là minh dương cảnh cường giả, hơn nữa có Mặc Long Lý cùng Hắc Chi Ngọc Liên, tiến vào giác vi cảnh căn bản là chuyện tình ván đã đóng thuyền, có thể bớt thời giờ gặp hai hậu bối bọn họ cũng rất nể tình, đâu có thể nào luôn cùng bọn họ. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Nguyệt Lộ bắt đầu nén giận dâng lên. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là kiêu ngạo a, muốn thông qua khảo thí vào sơn môn, không thấy lão tỷ ngươi cũng là trực tiếp bị sư phụ thu chân truyền đệ tử sao? Chẳng lẽ ngươi là chỉ trích tỷ tỷ ngươi mở cửa sau? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu mà cười. Một mặt, sư phụ tốt nhất của Lâm Lạc chính là Từ Đỉnh trong Thức Hải, Hỗn Độn Dung Lô có công pháp xem là cường đại nhất dưới đời này, hắn căn bản không cần đi bái sư phụ gì, cho mình một cái gông xiềng. Về phương diện khác, nếu ở sơn môn tổng tuyển cử có thể tiến vào tiền tam danh, hắn sẽ được đến một cái danh ngạch tiến vào trọng địa hóa cốt trì của Bách Phong Tông tu luyện 3 ngày. Đừng xem danh tự hóa cốt trì dọa người, nhưng thật ra là một đại cơ duyên của võ giả. Tinh hoa trong ao có thể rèn luyện gân cốt võ giả, có hiệu quả cường hóa thân thể. Mà Lâm Lạc suy nghĩ, chính là trong hóa cốt trì có bảo vật ngũ hành tinh hoa gì không, nếu có hắn sẽ không ngại luyện hóa sạch. Cái gọi là sơn môn tổng tuyển cử là cách mỗi 3 năm Bách Phong Tông sẽ mở rộng sơn môn một lần, bất luận người nào dưới 30 tuổi đều có thể đi bái sư, đương nhiên, thu hay không thu lại là chuyện khác. Người thành tích xếp hạng trước của tổng tuyển cử, có thể tự do lựa chọn phong, mà sau đó chính là, các đại phong dựa theo thực lực mạnh yếu theo thứ tự tới chọn lấy nhân viên. Bởi vậy, ở trong tổng tuyển cử thành tích càng xông ra, lại càng có thể bái nhập phong thực lực cường đại. Đương nhiên, mỗi phong chủ, trưởng lão cũng có quyền lực tự chủ thu đồ đệ. Cái này cũng không cần nhất định phải đợi 3 năm vào sơn môn tổng tuyển cử. Lâm Nguyệt Lộ cũng chỉ là giận một chút, dù sao Lâm Lạc đã vào tiên thiên cảnh, thiên phú này tất nhiên không yếu. Mà nàng đã nịnh hót Nam Cung Lãng, chỉ cần Lâm Lạc thành công thông qua vòng khảo thí thứ nhất, cho dù rơi xuống tên cuối cùng cũng không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ có Nam Cung Lãng đặc biệt thu nhận. Sơn môn tổng tuyển cử chia làm 2 bước, thứ nhất, khảo thí tiềm lực cùng tư chất võ giả. Đầu tiên, võ giả phải ở dưới 30, thứ hai, chí ít có tu vi bạo khí cảnh, thứ ba, ngũ hành linh căn không thể quá yếu. Thỏa mãn 3 điểm này, coi như là thông qua vòng thứ nhất, chí ít có tư cách được đến các đại phong chọn lựa. Đương nhiên, người thông qua vòng thứ nhất sẽ nhiều lắm, các đại phong đều chọn đầy người, cũng sẽ không có chuyện tình lưu tuyển phát sinh. Kế tiếp, thông qua vòng thứ nhất, hơn nữa người tu vi đạt tới tiên thiên cảnh có thể tham gia đợt khảo thí thứ hai, chính là đơn giản nhất luận võ, quyết ra trước 10 cùng tiền tam. Chỉ cần đi vào trước 10, vậy thì có thể tự chủ lựa chọn bái nhập một phong, mà tiền tam danh lại có thể tiến vào hóa cốt chỉ tiến hành rèn luyện. Bởi vậy, mỗi lần vào sơn môn tổng tuyển cử, chỉ cần người qua tiên thiên cảnh sẽ chọn tiếp tục đợt luận võ thứ hai. Cũng bởi vì như thế, rất nhiều người bởi vậy tàn tật, thậm chí ném tánh mạng, cái luận võ này không có quy định gì, vì thắng lợi cho phép chọn dùng hết thảy thủ đoạn. Lúc này cách sơn môn tổng tuyển cử còn có 7 ngày thời gian, Lâm Lạc liền yên tĩnh ở đây. Mỗi ngày đều dụng tâm thể ngộ áo nghĩa chiến thiên quyết, đây là thuật công kích cường đại nhất hiện tại của hắn. Trong núi không ngày tháng, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Từ lúc mấy ngày hôm trước đã có rất nhiều người đi tới bên ngoài sơn môn, có đáp lên trứng bồng, có lộ thiên ở trên mặt đất mà nằm. Tới ngày tổng tuyển cử chính thức, người tới đạt đến mấy vạn. Cái này cũng bình thường, Bách Phong Tông là tông môn duy nhất của Huyết Dương Quốc, ngay cả Hoàng đế cũng là tông môn quyết định do ai đảm đương. Nếu có thể bái nhập Bách Phong Tông, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường cũng là cá chép nhảy long môn, trở thành đặc quyền giả trên vạn người. Trường sinh, quyền lực, tiền tài, thực lực, cái này không phải là võ giả truy cầu sao? Tất cả mọi người nghe rõ, sơn môn tổng tuyển cử của Bách Phong Tông lập tức bắt đầu, đều xếp thành hàng, từng cái tiếp nhận khảo thí cốt linh, linh căn cùng tu vi, người thông qua có thể được đến một khối thiết bài, trên mặt có một dãy số. Ở trước khi tổng tuyển cử chấm dứt, dãy số kia sẽ là danh tự của ngươi. Mặt khác, đạo khảo thí thứ nhất không có thông qua, phải lập tức rời đi, người vi phạm, giết. Như có người quấy rối, giết. Như có người lớn tiếng ồn ào, giết. Như có người không tuân kỷ luật, giết. Liên tiếp giết giết giết, chấn đắc mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo sợ. Đây là một giác vi cảnh cao thủ gia nhập uy áp bản thân phát ra thanh âm, nếu không phải tiến hành khống chế, đều có thể đem võ giả dưới niết âm cảnh sống sờ sờ đánh chết. Lập tức, mấy vạn người là lặng ngắt như tờ, tĩnh chỉ còn lại có thanh âm hô hấp cùng tim đập nhanh. Bắt đầu đi. Giác vi cảnh cường giả này nhàn nhạt nói một câu. Sơn môn tổng tuyển cử của Bách Phong Tông chính thức kéo ra màn che. Ngũ hành hỏa linh căn, phế phẩm, không hợp cách. Hổ lực cảnh, không hợp cách. Ngũ hành thủy linh căn, phế phẩm, không hợp cách. Cốt linh 47. Ngươi cho rằng cạo râu, hóa trang có thể lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Có người vượt qua kiểm tra, tất nhiên sẽ có người lạc tuyển. Mặt ủ mày trao, nhưng vô luận như thế nào, mọi người đều tuân thủ trật tự. Không người nào dám lớn tiếng ồn ào, hoặc là cùng nhân viên khảo thí tranh chấp. Dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn, Lâm Lạc cũng không có đặc quyền gì, mà là xen lẫn trong đám người, theo đội ngũ chậm rãi về phía trước di động. Ba đạo khảo thí tuy tùy ý không quá quan đều bị loại bỏ, nhưng bởi vì nơi này có mấy vạn người, nửa ngày qua đi mới sàng chọn hơn 5.000 người, ngay cả 1/5 cũng không đến. Xem ra, cái này không có vài ngày công phu là kết thúc không được. Hơn nữa, đây cũng không phải là ngày đêm không ngừng một mực tiến hành, đến buổi tối nhân viên khảo thí sẽ trở về nghỉ ngơi, sơn môn đóng cửa. Người thông qua khảo thí vòng thứ nhất đợi ở trong sơn môn, mà người chưa khảo thì ở lại bên ngoài sơn môn, phân biệt rõ ràng. Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, mới rốt cục đến phiên Lâm Lạc. Cái thứ nhất khảo nghiệm là cốt linh. Bởi vì cái gì đều có thể giả tạo, chỉ có cốt linh là không thể giả tạo. Phụ trách khảo nghiệm này là một tiên thiên cảnh trung niên nam tử, trong tay hắn nắm một cây cương châm nói. Duỗi ra tay trái, đặt lên bàn. Lâm Lạc theo lời đưa tay ra, mở ra đặt ở trên bàn đá. Cái này ở phía sau hắn đã xem qua rất nhiều lần. Trung niên nam tử kia duỗi cương châm ra đối với ngón áp út của Lâm Lạc đâm xuống, nhưng tuy làn da lõm xuống dưới một đoàn, lại rõ ràng không có phá vỡ. Nam tử kia không khỏi nhẹ kêu một tiếng, tăng lớn lực lượng tiếp tục đâm đi xuống, nhưng không có cách nào đâm phá. Phải biết rằng Lâm Lạc thật là niết âm thất trọng thiên tu vi, mặc dù không có tu luyện tôi thể thuật, nhưng mỗi lần đột phá thân thể sẽ được thiên địa linh khí cọ rửa, trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Mà hắn lại là ngũ hành công pháp cùng tu, người khác đột phá một cảnh giới chỉ có thể bị một lần thiên địa linh khí rèn luyện, mà hắn lại là 5 lần. Bởi vậy, thân thể của hắn có thể nói gấp 5 lần cùng cảnh giới. Tuy còn không đạt được trình độ binh khí hình người, cũng không phải một tiên thiên cảnh võ giả có thể bị thương. Trung niên nam tử kia chát hơn 10 châm cũng không có hiệu quả, lập tức thẹn quá hóa giận, mà người phía sau xếp hàng thì đã có mấy người nhịn không được bật cười lên, tuy thanh âm không lớn, lại đủ để cho trung niên nam tử kia nghe được. Nam tử kia càng thêm não nói, ỷ có chút ít tu vi, lại ở nơi này khoe khoang, chú ý lộng xảo thành chuyên. Hắn chỉ cho là Lâm Lạc vận công pháp gì đó, mới khiến cho làn da cứng cỏi như thế, cái này chẳng lẽ không phải có chủ tâm trêu hắn sao? Người này tên là Cốc Phi Minh, mặc dù mình không có thiên phú tu luyện quá tốt gì, nhưng lại có đệ đệ là võ đạo thiên tài, bái đệ nhất phong trong tông là Linh Kiếm Phong làm môn hạ, 37 tuổi đã đến niết âm đại viên mãn, được tông môn rất là coi trọng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn cũng nương đệ đệ tiến vào tiên thiên cảnh. Ỷ vào sau lưng có người, thái độ làm người của Cốc Phi Minh tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo, thay đổi là người trong tông, hắn sẽ điều tra thoáng cái có phải là người đắc tội được không, nhưng Lâm Lạc lại chỉ là một người tham gia khảo thí, tất nhiên không có bối cảnh gì. Lúc này, hắn động ý xấu, có phải là nên trực tiếp tuyên bố Lâm Lạc cốt linh không hợp. Đối với một người muốn bái nhập Bách Phong Tông mà nói, kết quả như vậy tự nhiên là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, duỗi tay phải ở trên ngón tay trái vẽ một cái, một đạo máu tươi lập tức bừng lên, hắn một lần nữa đưa tay tới. Cốc Phi Minh thật không ngờ động tác của Lâm Lạc nhanh như vậy, trước mắt bao người hắn cũng không thể làm được quá mức, lúc này đem cương châm trong tay nặng nề mà đâm vào trong ngón tay Lâm Lạc, còn dùng lực đảo quanh, lúc này mới thu trở về, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Lâm Lạc lại thật không ngờ người này khí lượng sẽ nhỏ như vậy, lúc này trong lòng cũng giận dữ, nhưng bây giờ không phải thời điểm nháo sự. Nếu không, vì mặt tiền của Bách Phong Tông, vị giác vi cảnh cường giả tạo chấn kia tuyệt đối, sẽ không quản sự tình khúc chết như thế nào, chỉ biết đưa hắn đánh chết đến giữ gìn quyền uy. Hắn có yêu nguyệt khôi lỗi cùng ba khối cấm khí ngọc bài, một quyền chấn giết Cốc Phi Minh lại ung dung rời đi cũng không phải việc khó. Nhưng vì một tiểu nhân như vậy mà uổng phí Lâm Nguyệt Lộ một phen khổ tâm, Lâm Lạc cũng cảm thấy không đáng. Dù sao chỉ cần vào tông môn, sau này liền có cơ hội thu thập hắn. Lâm Lạc bất động thanh sắc thu tay về, Vạn Mộc Chi Xuân phát động, miệng vết thương lập tức khỏi hẳn. Võ giả mộc hệ công pháp, thật sự là kỳ quái, tại sao phải tu luyện mộc hệ công pháp, cái hệ công pháp này lực công kích yếu nhất. Hắc hắc, ngươi không hiểu đi, mọi người là có ngũ hành linh căn, nhất định phải tu luyện công pháp đối ứng mới có thể tinh tiến nhanh chóng. Đằng sau rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận lên. Cốc Phi Minh vừa giận trừng mắt nhìn Lâm Lạc, lúc này mới không cam lòng nói. Cốt Linh 19, đạo khảo thí thứ nhất hợp cách. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không đem loại tiểu nhân vật này để ở trong lòng, Cốc Phi Minh còn xa xa không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hắn đi qua vài bước, đạo thứ hai chắc chính là tu vi, chỉ cần qua bạo khí cảnh là hợp cách. Bởi vì Lâm Lạc đã lộ ra Vạn Mộc Chi Xuân, đây là chỉ có võ giả tiên thiên cảnh mới có thể thi triển, nên một đạo khảo thí này hắn trực tiếp thông qua, đến khảo thí ngũ hành linh căn cuối cùng. Ngũ hành thuộc tính mỗi người đều có mạnh có yếu, thuộc tính càng mạnh, phẩm giai linh căn lại càng cao, càng dễ dàng câu thông cùng thiên địa linh khí đối ứng, tu luyện là chơi ăn thật. Linh căn thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất, thông thường mà nói, nhất phẩm linh căn có thể tu luyện, đạt tới tứ phẩm thì có bồi dưỡng tiền đồ, thất phẩm trở lên thì có thể vào hàng ngũ thiên tài. Mà ngay cả nhất phẩm linh căn cũng không đạt được, tất bị xem là phế phẩm, danh như ý nghĩa. Xem Tô Mị bởi vì linh căn bị hao tổn, mà Thủy Chung không cách nào đột phá tiên thiên cảnh, đồng dạng đưa về phế phẩm linh căn. Trên thực tế, linh căn tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể xem như phế phẩm, hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong chính là cực hạn, không cách nào tái tiến một bước. Dù sao, đạt tới tiên thiên cảnh có thể nghịch thiên đoạt mệnh trăm năm, tự nhiên không có khả năng người người như thế. Hơn nữa, nếu thật là người người cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh, linh khí, tài nguyên trong thiên địa này, thật là có thể cung ứng nhiều người đồng thời tu luyện như vậy sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đó cạnh tranh tài nguyên khẳng định càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc, đại bộ phận người, cho dù đạt đến tiên thiên cảnh chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm đoản mệnh. Bởi vì chứng kiến Lâm Lạc thi triển Vạn Mộc Chi Xuân, đệ tử phụ trách khảo thí linh căn trực tiếp lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh lá cây đậm đưa cho Lâm Lạc, nói. Đem lực lượng rót vào trong đó, chỉ cần một chút là được. Lâm Lạc gật đầu, tiếp nhận ngọc thạch, tâm niệm vừa động, lực lượng liền chậm rãi rót vào trong đó. Ông, khối ngọc thạch này tản mát ra quang mang yếu ớt. Nhất phẩm linh căn, miễn cưỡng hợp cách. Đệ tử kia do dự một chút, từ trong tủ lấy ra một thiết bài đưa tới nói. Từ nay về sau bắt đầu, đến chính thức bái nhập tông môn, tên của ngươi là số 112. Tấm bảng này là trình tự sắp đặt, nói cách khác phía trước, chỉ có 111 người có thể qua tam hạng chắc thí này. Tuy còn có gần 2/3 người không có kiểm tra xong, nhưng nếu tỷ lệ như giống nhau mà nói, cuối cùng có thể vượt qua vòng thứ nhất tổng tuyển cử chỉ có hơn 400 người. Bách Phong Tông có 100 linh phong, cũng là mỗi phong không sai biệt lắm có thể phân đến 4 người, tương đương với hàng năm thu một đệ tử, cái này thật sự không thể tính nhiều. Nhất phẩm linh căn, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện, không có tiền đồ gì. Bất quá phế linh căn như vậy, cũng có thể làm cho hắn ở 19 tuổi đạt tới tiên thiên cảnh, thật đúng là không đơn giản. Hắc, nếu ăn vào linh dược dị quả gì, chỉ cần có linh căn có thể hiểu được thiên địa linh khí, 19 tuổi nhập tiên thiên lại có gì khó? Ai, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Ở trong tiếng nghị luận nhỏ giọng, Lâm Lạc tiến nhập sơn môn, đi tới chính giữa 111 người thông qua khảo thí, khoanh chân ngồi xuống. Đối với người khác mà nói, linh căn quan hệ lấy tiền đồ của bọn hắn. Nhưng Lâm Lạc bất đồng, hắn không cần thu nạp thiên địa linh khí, hỗn độn dung lô có thể luyện hóa hết thảy lực lượng cho hắn sử dụng. Ở trình tự hậu thiên, số lượng khiếu huyệt hắn kích hoạt thật là ít ỏi, không phải cũng tinh tiến rất nhanh chóng sao. Vào tiên thiên cảnh cũng đồng dạng, hắn cơ bản không có dựa vào thu nạp linh khí chung quanh đến tu luyện qua, đều là trực tiếp luyện hóa đan dược, yêu hạch cùng ngũ hành tinh hoa đến đột phá. Linh căn nha, chỉ cần không phải phế phẩm ảnh hưởng hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo là đủ rồi. Trên thực tế Lâm Lạc thậm chí hoài nghi hắn cho dù không có linh căn, cũng có thể tu luyện, thời điểm hỗn độn dung lô luyện hóa ngũ hành tinh hoa có thể làm cho hắn trực tiếp thấy rõ đại đạo chí lý trong đó, lĩnh ngộ tự nhiên huyền ảo. Ba đạo khảo thí còn đang không ngừng tiến hành, cho đến ngày thứ tư, tất cả mọi người mới tính như đều hoàn thành khảo thí, tổng cộng có 502 người. Nhưng qua tiên thiên cảnh chỉ có 127 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn tiếp tục tiến hành đợt khảo thí thứ hai. Mà trong 127 người, tu vi cao nhất chính là 7 tiên thiên đại viên mãn cảnh. Sở dĩ không có quá mức xông ra nhân vật, nguyên nhân là các đại phong cũng không chỉ đơn thuần ở Sơn Môn tổng tuyển cử chọn đệ tử, mà là sẽ chủ động xuất kích, ở trong phạm vi lãnh thổ một nước tìm kiếm nhân tài thiên phú nổi bật kéo về núi của mình. Dù sao, Bách Phong Tông tương đương với hoàng thất của Huyết Dương Quốc, muốn tìm những người này còn không đơn giản sao. Mặt khác, còn có 3 người là song hệ công pháp cùng tu, có 4 người phẩm giai linh căn tắc đạt đến ngũ phẩm trở lên. 14 người này liền thành hạt giống tuyển thủ, trước khi tiến vào bát cường, trong bọn họ là sẽ không gặp lẫn nhau. Không có ngoài ý muốn mà nói, danh ngạch trước 10 này sẽ rơi vào trong tay 7 tiên thiên đại viên mãn cảnh cùng 3 song hệ công pháp cùng tu kia, mà đổi thành 4 người bởi vì linh căn phẩm giai rất tốt, khẳng định cũng có thể được đến đại phong mời chào, sau này tiền đồ phát triển quả quyết sẽ không ở dưới 10 người trước. Lâm Lạc tuy 5 hệ công pháp cùng tu, nhưng phỏng chừng ngũ hành linh căn đều là đồng dạng nhất phẩm mà thôi, nếu hắn không bạo lộ thực lực chân thật, người khác cũng sẽ không cầm hắn nói chuyện. Nhất phẩm linh căn, đơn tu cũng miễn cưỡng, còn muốn song hệ, thậm chí 5 hệ công pháp cùng tu. Đây không phải người si nói mộng sao? Mà nguyên nhân Lâm Lạc không muốn bạo lộ thực lực rất đơn giản, lúc trước thời điểm hắn ở Liên Thành Lâm gia, chính là không có thể che giấu tu vi tiến cảnh bản thân, kết quả nhiều lần trở thành đối tượng cho tam đại gia tộc khác muốn trừ cho thống khoái. Bách Phong Tông tương đương với 100 gia tộc, hắn cũng không muốn lần nữa thụ đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, hắn lại không hy vọng xa vời từ Bách Phong Tông được công pháp gì, chỉ là đại phái như thế này tin tức linh thông, ở đâu sinh ra bảo vật gì khẳng định trước tiên biết rõ. Hắn có thể đục nước béo cò, vụng trộm chiếm tiện nghi. Trải qua rút thăm đơn giản, 127 người chia làm 64 tổ tiến hành quyết đấu, mà Lâm Lạc may mắn thăm ưu tiên, thẳng tiến 64 cường. Cái này không khỏi làm rất nhiều người cảm thấy khó chịu, đừng xem chỉ là tiến nhiều một vị, nhưng các đại phong chọn người cũng căn bản là dựa theo chiến tích của bọn họ, lần này đi tới chỉ ít 63 tên, tự nhiên sẽ cho người ghen ghét. Khi đợt đối chiến thứ 2 bắt đầu, không ít người của các phong sẽ tới xem cuộc chiến. 14 hạt giống tuyển thủ kia cũng không cần so, sớm có đại phong vừa ý. Nhưng người khác không giống như vậy, chỉ từ tuổi, linh căn, tu vi cảnh giới khả nhìn không ra tiềm chất, phải quan sát bọn họ chiến đấu mới được. Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên cũng tới thay Lâm Lạc trợ uy, làm cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Lạc là người có hậu trường, mới có thể được đến chiếu cố đặc thù, lấy được cái thăm may mắn thông qua. Cốc Phi Minh thì nghiêm mặt, chứng kiến Lâm Nguyệt Lộ xuất hiện, hắn càng phát ra nhận định Lâm Lạc ở 2 ngày trước là cố ý muốn xem hắn chê cười. Chỉ có điều Thủy Nguyệt Phong tuy cũng có thể xem như đại phong, nhưng so với Linh Kiếm Phong thì kém không chỉ một bậc, so sánh hậu trường, hắn cứng hơn. Có chút chiến đấu rất nhanh đã xong, nhưng có chút lại rằng có rất nhiều thời gian, thẳng qua nửa canh giờ, mới quyết ra 64 nhân tuyển. Không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào tranh đoạt 32 cường. Núi này khắp nơi đều là đất trống, 32 cuộc chiến đấu có thể đồng thời tiến hành, mỗi một cuộc chiến đấu đều có một đệ tử Bách Phong Tông làm trọng tài. Đối thủ của Lâm Lạc là 67, một nam tử năm nay gần 30 tuổi, thiếu một chút nữa là quá tuổi. Nhưng lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi, tu vi tiên thiên thất trọng thiên ở trong 64 cường cũng không tính là kẻ yếu. Người nọ còn rất kiêu ngạo nói, vận may của ngươi dừng ở đây, ta sẽ đánh cho ngươi khóc lên. Lâm Lạc nào có tâm tình cùng hắn dây dưa, trực tiếp một quyền đưa hắn oanh hôn mê, dứt khoát gọn gàng phóng ngã. Một quyền này kỹ kinh bốn tòa, làm cho tất cả mọi người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Biết rõ cho dù hắn ở vòng thứ nhất không có may mắn, cũng có thực lực thoải mái xông qua. Đặc biệt là 7 tiên thiên đại viên mãn cảnh, đều lộ ra một tia đề phòng. Dù sao Lâm Lạc có thể một chiêu đánh bay tiên thiên thất trọng thiên cao thủ, này không sai biệt lắm chính là tu vi tiên thiên đại viên mãn, cũng không biết hắn rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không có trực tiếp phơi bày ra. Thế giới này không thiếu người an phận, yêu mến chơi cái gì giả chứ ăn thịt hổ, nói không chừng Lâm Lạc chính là người như vậy. Sau 32 cường, này cơ bản không có kẻ yếu, mỗi người chí ít cũng phải là tiên thiên đại thừa cảnh, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc hoàn toàn không đủ xem, đồng dạng một quyền oanh bay, được một danh ngạch đi vào vòng tiếp. 14 hạt giống nhân tuyển đều là, không có gì bất ngờ xảy ra lấy được vị trí 16 cường, hai người khác thì là Lâm Lạc cùng một nữ nhân dáng người như nam nhân, vòng eo thô to bằng 3 cái Lâm Lạc, thân cao đạt đến hơn 6 xích, nam nhân ở trước mặt nàng đều chí ít thấp hơn một cái đầu, làm cho người ta thấy mà kinh tâm động phách. Nữ nhân kia dùng là một cây lang nha bổng, lại trời sinh lực mạnh kinh người, tiên thiên trung thừa cảnh rõ ràng có thể bộc phát ra chiến lực của tiên thiên đại viên mãn cảnh, thật sự làm cho người ta chấn kinh ánh mắt. Có thể vượt qua tiểu cảnh giới tác chiến, đây tuyệt đối là thiên tài. Mà muốn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, cái này cơ bản là không thể nào. Tựa như Thanh Huyền nhất trọng thiên có thể chống đỡ người tiên thiên đại viên mãn, cho dù năm hệ công pháp cùng tu, này còn kém một nửa. Không cách nào vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. đây là kim khoa ngọc tân được võ đạo giới công nhận. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Tỷ, Thủy Nguyệt Tông các ngươi không ngại cân nhắc nàng thử xem. Nàng thực sự là nữ nhân sao? Lâm Nguyệt Lộ lẩm bẩm nói. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới Tô Mị, nếu nữ nhân này nghe được lời nói này, nói không chừng sẽ cầm lấy hai tay Lâm Nguyệt Lộ hướng tới bộ ngực của nàng, để chứng minh nàng là mỹ nữ không thể giả được. Thật nhiều ngày không có nhìn thấy nàng, hiện tại nhớ tới, đúng là có chút tưởng niệm. Ân, là tưởng niệm nàng kiến thức uyên bác, nữ nhân kia giống như không gì không biết, có nàng ở bên người chẳng khác nào dẫn theo một quyển bách khoa toàn thư của Ngân Nguyệt Đại Lục, rất là tiện lợi. Lâm Lạc lập tức tìm cho mình lý do. Lúc bát cường tranh đoạt, nhân tuyển hạt giống trong lúc đó cũng không thể tránh né đã xảy ra đại chiến, có người tiếp tục tấn cấp, có người thì chịu khổ bại tích. Nhưng hiện tại thất bại cũng không có vấn đề gì, còn có thể tranh đoạt hai danh ngạch trước 10 cuối cùng, chỉ là tư cách tiến vào hóa cốt chỉ đã vô duyên. Trong 8 người thăng cấp này, có 6 cái là tiên thiên đại viên mãn cảnh cao thủ, cái này tự nhiên không hề ngoài ý muốn. Đối thủ của Lâm Lạc là một quả hồng mềm tiên thiên cửu trọng thiên, đồng dạng bị hắn một quyền oanh gục xuống, chứng minh hắn quả thật có chiến lực của tiên thiên đại viên mãn cảnh. Mà kinh người nhất đúng là nữ nhân so với nam nhân còn nam nhân hơn kia, đúng là dựa vào lực mạnh sinh sinh đánh cho một tiên thiên đại viên mãn cảnh cao thủ cúi đầu xưng thần, khiến cho người ta không thể không chú ý. Đây chính là vượt qua hai tiểu cảnh giới, chẳng những có thể chiến, mà vẫn còn có thể thắng. Có thể thấy được thân thể ma nữ này mạnh mẽ, quả thực so sánh mãnh thú còn muốn mãnh thú, thật sự quá kinh người. Tuy bài danh trước 10 còn không có quyết ra, nhưng không ít phong đã bắt đầu hướng ma nữ này liên tiếp ném ra cảnh ô, lưu, muốn đem nàng triệu nhập môn hạ của mình. Mặc dù nàng không có linh căn cao giai, nhưng có thể đi thể tu chi đạo, khai sáng một đường mới. Đối thủ kế tiếp của Lâm Lạc tự nhiên là thực lực tiên thiên đại viên mãn cảnh, bị hắn một phen chiến đấu mới đánh thắng, cho thấy thực lực tiên thiên đại viên mãn. Nếu là lúc trước người khác vẫn chỉ là hoài nghi hắn giả chữ ăn thịt hổ, hiện tại có thể hoàn toàn khẳng định, không khỏi thầm mắng hắn nhàm chán. Ma nữ kia thì là tiếp tục hát vang tiến mạnh, thành công đánh vào tứ cường. Lâm Lạc miễn cưỡng lại thắng một hồi, đối thủ quyết chiến là ma nữ kia, hắn quyết đoán nhận thua, dù sao mục tiêu đã đạt thành, đã lấy được tư cách tiến vào hóa cốt trì. Cuối cùng, người tiền tam giáp theo thứ tự là Lâm Lạc, ma nữ cùng một nam nhân nữa. Ma nữ này tên là Bành Tiểu Kỳ, khi nàng báo ra tên thật, tất cả mọi người là một hồi mồ hôi lạnh, thật sự nhìn không ra nàng nhỏ ở đâu. Bởi vì chỉ có thể tự mình tiến vào hóa cốt trì, ngay cả thú sủng cũng không thể mang theo, Lâm Lạc liền đem Ngân Măng tạm thời giao cho Lâm Nguyệt Lộ chiếu cố. Mà bộ dáng đáng yêu khở dại của Ngân Măng rất dễ dẫn tới nữ tính thiên vị, ngay cả Lâm Nguyệt Lộ cũng không ngoại lệ, xem nàng tư thế một tay đoạt đi Ngân Măng, 8-9 phần 10 còn đánh chủ ý lúc sau không trả. Hóa cốt trì ở trong ngọn núi cao nhất, chính là một trong những trọng địa của Bách Phong Tông, mặc dù ba người có thân phận thiết bài chứng minh, nhưng một đường vẫn là trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới đi tới hóa cốt trì. Đây là giữa sườn núi của ngọn núi cao nhất, chung quanh cự thạch vây quanh, lối vào duy nhất thì có 4 gã niết âm cảnh võ giả đang bảo vệ. Đừng xem lực lượng phòng thủ này giống như không thế nào cường, nhưng phải biết rằng đây chính là ngọn núi cao nhất, tất cả thông minh cảnh thái thượng trưởng lão đều ở đây, chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì liền có thể nhanh chóng tìm đến. Hóa cốt trì rất nhỏ, so sánh với hồ nước, mà Nam Cung Lãng nuôi Mặc Long Lý kia cũng không lớn hơn nhiều ít, cũng may ba người đứng xuống dưới vẫn là không có vấn đề gì, cho dù có một người bằng với ba người. Các ngươi có 3 ngày thời gian, có thể hấp thu đến nhiều ít dược lực, đạt được bao nhiêu tạo hóa thì xem chính các ngươi. Một thủ vệ hướng 4 người nói ra, 3 người Lâm Lạc đều nhẹ gật đầu. Trên hóa cốt chỉ này bốc hơi sương trắng mờ mịt, căn bản thấy không rõ bộ dáng phía dưới, nhưng không cần đi vào, cách được rất xa có thể nghe thấy được một cổ thảo dược vị mãnh liệt. 3 người còn có do dự gì, đều phốc thông nhảy vào trong ao, tất cả tìm một góc, sau đó vận chuyển công pháp, tận mức lợi dụng thời gian có hạn hấp thụ nhiều một chút chỗ tốt. Cái ao này cũng không sâu, còn không tới vòng eo của người bình thường, mà đối với Bành Tiểu Kỳ mà nói, lại chỉ bất quá trên đùi một chút, cho dù ngồi xếp bằng xuống cũng không cần sợ dìm nước qua mũi mà không hô hấp được. Lâm Lạc cũng không có vội vã hấp thu dược lực, mà là trừng lớn đôi mắt dò xét bốn phía. Mục đích của hắn là tìm kiếm ngũ hành tinh hoa, chỉ là một điểm dược lực hắn cũng không phải để vào mắt như thế nào. Trên bờ cũng không thể nhìn ra có địa phương gì kỳ lạ quý hiếm. Lâm Lạc tiến trong nước hồ, cẩn thận tìm kiếm lên. Khi ánh mắt quét đến khắp ngõ ngách trong ao, Lâm Lạc không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Chỗ đó đang chớp động lên năng lượng dao động ẩn ẩn, tuy không phải rất mãnh liệt, nhưng Lâm Lạc tin tưởng đó là bởi vì bị tảng đá phía dưới ngăn trở. Phải biết rằng tuy hắn có thể chứng kiến một kiện vật phẩm ẩn chứa lực lượng, nhưng mục quang lại không có năng lực xuyên thấu. Một quả yêu hạch phóng ở trước mặt hắn, Lâm Lạc có thể rất rõ ràng chứng kiến lực lượng trong đó, đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Nhưng nếu ở bên ngoài yêu hạch phủ lên một cái hộp mà nói, vậy hắn ngay cả yêu hạch cũng không thể phát hiện. Bảo vật này đến tột cùng có được lực lượng khổng lồ cỡ nào, rõ ràng nham thạch lộ ra cũng có thể làm cho hắn chứng kiến. Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng lén lút đi tới, hai tay đưa tới trên mặt đá, kình lực nhổ ra. Như châu đất xuống biển, mặc dù một trưởng này của hắn nhà là miên kình, lại đủ để nổ nát một khối cự thạch. Nhưng đánh vào phía trên cự thạch này lại bị hoàn toàn hấp thu, ngay cả mảnh đá cũng không có thể cắt đứt xuống. Lâm Lạc không khỏi cả kinh. Khá lắm, nham thạch này như thế nào sẽ cứng rắn như thế? Xem bộ dáng này, cùng thanh hoa nham bình thường cũng không khác biệt, vì cái gì trình độ cứng rắn lại đạt đến gấp trăm lần. Hóa cốt chỉ này có hiệu quả rèn luyện thể chất, chẳng lẽ đối với tảng đá cũng có hiệu quả? Đúng vậy, nếu không có như thế, gì đó ở đáy ao này sớm bị người Bách Phong Tông đào đi ra, lại há có thể để ở chỗ này. Linh dược trong đó căn bản chính là ngụy trang, chỉ là che giấu bảo vật dưới mặt đá. Nhưng nham thạch chắc chắn như thế, ta lại không thể ngăn cách nham thạch hấp thụ lực lượng trong đó, không phá mở mà nói ta căn bản chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng Bách Phong Tông có được thông minh cảnh cường giả cũng không thể oanh phá nham thạch. Ta cho dù dùng ra cấm tự cũng chưa hẳn có hiệu quả. Lúc trước trong phủ đệ ám huyết ma quân đã chứng minh cấm tự, cũng không phải vô kiên bất tồi, mà còn thụ cảnh giới võ đạo của bản thân hắn ảnh hưởng. Nếu nham thạch y này ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng không thể phá vỡ, cấm tự chỉ sợ cũng không có tác dụng. Hơn nữa, còn có một vấn đề càng mấu chốt, chính là nham thạch chỗ này vô cùng cứng rắn, hắn căn bản không có biện pháp khắc ra dấu vết. Mà bởi vì nước ao nhộn nhạo, hắn muốn dùng một chiêu huyết thư này cũng khó có khả năng. Chẳng lẽ muốn buông tha cho như vậy sao? Tuy không cam lòng, nhưng Lâm Lạc thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Nếu chỉ có một người hắn, hắn còn có thể đem múc khô nước ao lại ở trên hòn đá viết xuống cấm tự. Nhưng nơi này chẳng những còn có hai người mặt khác, hơn nữa cách đó không xa còn có vài thủ vệ. Hắn có thể làm như vậy sao? Chỉ có thể trông cậy vào tiểu Đông Tây Ngân Mang. Trong lòng Lâm Lạc nói ra, tiểu gia hỏa kia là phệ kim thử, trời sinh không đếm xỉa bất luận cấm chế gì, nhất định ở nơi này quay lại tự nhiên. Mà hàm răng của nó, chỉ cần xuống nước, nhất định có thể cắn xuyên nham thạch, đem bảo vật trong đó lén lấy ra. Đáng thương Ngân Mang, không biết chủ nhân vô lương tâm của nó đã thay nó định ra một kế hoạch công tác trường kỳ khổ lực. Không thể làm gì được, Lâm Lạc đành phải vận chuyển hỗn độn dung lô hấp thụ lực lượng trong ao này, luyện hóa cho mình dùng. Ngân Mang là ăn hàng, mà Lâm Lạc theo góc độ hấp thu lực lượng mà nói, cũng tuyệt đối là tuyệt đỉnh ăn hàng, hỗn độn dung lô mở ra, hắn như một cái động không đáy nhanh chóng hấp thu năng lượng trong nước ao. Chỉ một thời thần cũng không đến, lực lượng trong cả nước hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn, ngay cả xương trắng thủy chung bao phủ ở phía trên ao nước cũng biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, nước thuốc như thế nào mất đi tác dụng? Gần kề hơn một canh giờ chẳng lẽ dược lực hết sạch? Ba người mà nói, chí ít có thể tu luyện ba ngày, làm sao có thể tiêu hao được nhanh như vậy? Chẳng lẽ, Thiệu Nhất Phong đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bành Tiểu Kỳ, đối phương là thể tu, thân thể lại lớn như vậy, nói không chừng tốc độ tiêu hao dược lực quả thật có thể vượt người khác thập bội thậm chí gấp trăm lần. Bành Tiểu Kỳ chính mình cũng không rõ ràng lắm, bởi vì tốc độ hấp thụ dược lực này lại không thể lấy ra trực quan so sánh, nàng căn bản không biết mình cùng người khác hấp thụ dược lực khác biệt. Mà nàng cũng biết mình thiên phú dị bẩm, lực lượng cơ thể cường hãn, nói không chừng thật đúng là cùng nàng có quan hệ, không khỏi rất không có ý tứ sờ đầu. Xương trắng trong hóa cốt chỉ biến mất, lập tức đưa tới thủ vệ phụ cận chú ý, có người thông báo đi lên. Không lâu sau, một hoa giáp lão nhân giác vi cảnh nhanh đi tới, đầu tiên là đối với đáy ao xem xét, lúc này mới buông xuống vẻ khẩn trương trong ánh mắt nói. Chuyện gì xảy ra? Bành Tiểu Kỳ chủ động kéo qua trách nhiệm nói. Hình như là ta hấp thu quá lợi hại, đem toàn bộ dược lực hút sạch. Thật vậy sao? Lão nhân kia mục quang sáng ngời. Chỉ hơn một canh giờ có thể luyện hóa hết dược lực một hồ, đây là khí lực cường đại cỡ nào? Ngươi tên là gì, có nguyện nhập Hoa Thiên Phong ta không? Mạc Tiểu Kỳ. Ma lực nữ lập tức lắc đầu nói. Ta muốn gia nhập Thủy Nguyệt Phong. Vì cái gì? Lão nhân kia vội vàng nói. Ngươi còn không biết rằng thực lực Hoa Thiên Phong ta à, so với Thủy Nguyệt Phong còn mạnh hơn. Ta là nữ nhân, đương nhiên muốn gia nhập Thủy Nguyệt Phong. Ta không nghĩ cùng một đám xú nam nhân cả ngày ở cùng một chỗ. Mạc Tiểu Kỳ cho một cái đáp án làm cho lão nhân kia hết sức buồn bực. Lâm Lạc nguyên bản muốn thừa nhận mình mới là đầu sỏ hút sạch dược lực, nhưng thấy Bành Tiểu Kỳ cũng không có bởi vậy bị phạt. Ngược lại nhận lấy coi trọng ngoài mức thì không có đứng ra. Lúc này hắn nói ra mà nói, ngược lại sẽ khiến người cho là hắn đoạt công lao, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì thân thể Bành Tiểu Kỳ cường hãn đó là tất cả mọi người được chứng kiến, có thể dùng tiên thiên trung thừa cảnh đánh bại tiên thiên đại viên mãn. Mà hóa cốt chỉ lại là chuyên môn rèn luyện thân thể, tự nhiên đối với nàng hữu hiệu ngoài mức. Dược lực đã bị Bành Tiểu Kỳ hút sạch, ba người bọn họ cũng chỉ có thể rời hóa cốt trì. Thiệu Nhất Phong thì là trên mặt biến thành màu đen, thật vất vả mới bắt được bài danh tiền tam, rõ ràng chỉ ở trong hóa cốt trì một canh giờ. Nhưng Bành Tiểu Kỳ nghiễm nhiên trở thành người nổi bật của Sơn Môn tổng tuyển cử lần này, không sai biệt lắm mỗi phong đều hướng nàng phát ra lời mời, há là hắn có thể so sánh với, chỉ có thể nhịn xuống. Cũng may tông môn đáp ứng sẽ cho hắn và Lâm Lạc một ít đền bù tổn thất thích hợp, mới khiến cho oán khí của Thiệu Nhất Phong bình tức không ít. Mọi người khác thông qua khảo thí đã bị các đại phong chia cắt, hiện tại chỉ ba người bọn họ còn không có lựa chọn phong muốn gia nhập. Nguyên bản còn phải đợi ba ngày, nhưng hiện tại bọn hắn cư nhiên sớm từ trong hóa cốt chỉ đi ra, phải lập tức làm ra lựa chọn. Bành Tiểu Kỳ chính như nàng nói, lựa chọn Thủy Nguyệt Phong, mà Thiệu Nhất Phong thì gia nhập Linh Kiếm Phong thực lực mạnh nhất. Lâm Lạc bởi vì quan hệ Lâm Nguyệt Lộ, lựa chọn Liệt Dương Phong chỉ có thể coi là trung bình. Sơn Môn tổng tuyển cử tiền tam giáp rõ ràng gia nhập một phong trung bình, này cũng đưa tới oanh động nho nhỏ. Nhưng mà chỉ là oanh động nho nhỏ, dù sao chỉ là võ giả trình tự tiên thiên, không tới mấy ngày liền bình thản xuống. Lâm Nguyệt Lộ mang theo Lâm Lạc ở các địa phương trong tông du lịch, làm cho hắn rất nhanh quen thuộc nơi này. Để cho Lâm Lạc cảm thấy hứng thú nhất là nơi này có chợ giao dịch. Theo Lâm Nguyệt Lộ nói, trên chợ thường xuyên sẽ xuất hiện một ít thứ tốt, như là đan dược, công pháp, linh quả, tài liệu các loại. Nhưng cái này cũng đồng dạng đầy rẫy hàng giả, vạn nhất mắt không có sáng, bị gạt cũng trách không được ai, không ai sẽ trông nom. Chợ thừa nhận hai phương thức giao dịch, một là dùng hàng đổi hàng, song phương đều xuất ra vật phẩm làm cho đối phương thỏa mãn, vậy thì có thể thành giao. Hai là dùng thiên tinh thạch mua sắm, đây là tiền mà võ giả thượng tầng thông dụng. Về phần hoàng kim, bạch ngân các loại, chỉ có thể ở trong dân chúng bình thường lưu thông mà thôi. Khá tốt, sớm nghe Lâm Nguyệt Lộ nói qua vàng bạc vô dụng, vài chục ức gia sản kia toàn bộ lưu ở Bạch Dương Trấn. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Lộ ném cho mấy khối hạ phẩm thiên tinh thạch cùng trung phẩm thiên tinh thạch nói. Tiểu Lạc Tử, cực phẩm thiên tinh thạch ngàn vạn lần không được lấy ra, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân. Những thiên tinh thạch này ngươi cầm lấy đi, dùng tiết kiệm một chút. Lâm Lạc gật đầu đáp ứng, đi vào bên trong chợ. Phúc âm của thanh huyền cảnh võ giả Long Huyết Đan, một hạt có thể chống đỡ 5 năm khổ tu, bán 50 khối trung phẩm thiên tinh thạch. Cực phẩm vũ kỹ vô ngân chỉ, giết người trong lúc vô hình, vẻn vẹn bán 100 khối trung phẩm thiên tinh thạch. Thánh cấp pháp quyết bàn thạch thuật, thổ hệ công pháp, sau khi đại thành thân như bàn thạch, có thể cứng rắn chịu lợi khí, 400 khối trung phẩm thiên tinh thạch sẽ là của ngươi. 20 khối hạ phẩm thiên tinh thạch cầu mua một khỏa xá huyết dịch cốt hoàn, lừa đảo biến. Cái chợ này náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn, khắp nơi là một mảnh thanh âm giao hàng ầm ĩ, mà thực lực võ giả nơi này cũng không đồng nhất, từ trình tự hậu thiên đến niết âm cảnh đều có. Nhưng minh dương cảnh trở lên cơ hồ không có, tựa hồ đây là một đường ranh giới. Minh dương cảnh cao thủ bắt đầu tự trọng thân phận, khinh thường ra mặt giao hàng, ngại dọa người. Lâm Lạc có thể thấy rõ vật thể ẩn chứa lực lượng, một đường đi qua như cưỡi ngựa xem hoa. Chính như Lâm Nguyệt Lộ nói, những thứ kia thiệt giả nửa nọ nửa kia, xem có chút linh quả danh tự rất động tâm, rất uy phong, nhưng căn bản không chứa một tia lực lượng. Tiểu huynh đệ, tới, tới. Lâm Lạc đang đi, đã thấy một lão nhân đang hướng hắn ngoắc ngoắc, một bộ thần thần bí bí, còn khẩn trương nhìn chung quanh. Lão nhân này bất quá là thực lực hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, phỏng chừng đời này cũng không có hy vọng đánh sâu vào tiên thiên cảnh. Xem bọn người Lâm Hành Nam chậm chạp không có bước ra một bước này là bởi vì bọn hắn không có chỉ đạo phương diện này, nhưng nơi này chính là Bách Phong Tông, ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng có, trễ như vậy bị nhốt ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, thì căn bản là vô vọng đặt chân tiên thiên cảnh. Lâm Lạc cũng không sợ hắn chơi chiêu gì, lúc này đi tới. Nhìn, Trương lão đầu lại muốn lấy tàng bảo đồ gì đó gạt người. Không biết tiểu tử này có thể rút lui hay không? Cái lão đầu tử này cầm tàng bảo đồ kia lừa hơn 30 năm, lão tử năm đó còn xém bị hắn lừa. Đừng nói nữa. Các người biết rõ Trương lão đầu vì cái gì thủy chung không thể nhập tiên thiên không? Nghe nói chính là năm đó, xông vào một gian cổ mộ đạt được gia tàng bảo đồ bị nội thương, tổn hại linh căn. Hắn đánh bạc tiền đồ cả đời, đổi đến lại là một tấm giả đồ của tiền nhân, đúng là đáng thương chi nhân. Trong chợ có thật nhiều người đều nhận ra lão nhân kia, lập tức ở phía sau nghị luận tới tấp. Lão nhân kia mang theo Lâm Lạc đi đến một góc hẻo lánh, lúc này mới thoát khỏi ánh mắt quần chúng. Lâm Lạc không khỏi một hồi ác hàn. Nghe nói có nhiều chỗ dân phong cổ quái, chẳng những có nữ tử làm kỹ, ngay cả nam nhân cũng sẽ đi bán thân. Chẳng lẽ lão bất tử này là làm sinh ý ra thịt? Nếu không phải xem phân lượng tuổi lão nhân này một bó to, Lâm Lạc thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Hắn vội vàng lui về phía sau, tuy hắn tu luyện chiến thiên quyết, dưỡng chính là ý chí chiến thiên chiến địa, nhưng nhìn cái mông của lão nam nhân tuyệt đối sẽ làm cho hắn một năm, cũng không muốn ăn cơm. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, lão nhân thấy Lâm Lạc muốn chạy. vội vàng từ sau mông lấy ra một trang giấy kêu lên. Tàng bảo đồ. Chỗ này của ta có tàng bảo đồ. Lâm Lạc dừng lại, quay đầu hướng lão nhân nhìn lại, chỉ thấy lão nhân một tay mang theo dây lưng quần, một tay cua một tấm da dê, gập ghềnh hướng hắn đuổi theo, bộ dáng thật là làm cho người buồn cười. Xèo xèo chi. Ngân mang ở trên đầu vai Lâm Lạc lập tức cười đến trở mình, lăn đi lăn lại. Lâm Lạc thoáng nổi lên hứng thú nói. Cái gì tàng bảo đồ? Kinh thiên bí tàng. Lão nhân rất thần bí nói. Chỉ cần 10 khối hạ phẩm thiên tinh thạch, như thế nào, đủ tiện nghi a? Tiện nghi không có hàng tốt, nếu thật là bí tàng, lại há dừng lại 10 khối hạ phẩm thiên tinh thạch. Tựa hồ nhìn ra Lâm Lạc hoài nghi, lão nhân vội vàng nói. Đây chỉ là bán bức tàng bảo đồ, nếu tìm được người mua có thể nói rõ. Mở ra cho ta xem. Lâm Lạc nói ra, hắn không xem tàng bảo đồ, quỷ mới biết có niêm đến cái gì đó chán ghét hay không. Lão nhân kia cũng không phải sợ cho Lâm Lạc xem không, lúc này đem xem ra tấm da dê mở ra phóng trên mặt đất. Lâm Lạc nhìn lướt qua, đã biết vì cái gì lão nhân này sẽ hào phóng như vậy, nguyên lai đồ án trên này cực kỳ phức tạp, căn bản không phải nhìn vài lần có thể nhớ kỹ. Mà làm cho Lâm Lạc động dung chính là, tấm da dê rõ ràng vẽ lấy một đồ án pháp trận thập phần huyền ảo, chỉ là người họa bức bảo đồ này căn bản là thường dân, xuất hiện rất nhiều sai lầm, pháp trận như vậy căn bản không có khả năng tồn tại. Pháp trận từ trước đến nay là cùng luyện khí liên lạc chung một chỗ, mà theo Tô Mị nói, thì Tam Đại Thần Quốc có một chút luyện khí sư, hơn nữa cao nhất mới là bát phẩm luyện khí sư. Cũng không phải những người này thiên tư không được, mà là trước mắt truyền lưu hậu thế, cũng chỉ có bản vẽ pháp trận của bát phẩm pháp khí. Nguyên bản Lâm Lạc hoài nghi lão bảng tử này là một tên lường gạt, nhưng chứng kiến pháp trận này, hắn liền cải biến chủ ý, tuy cái pháp trận này sai thập phần thái quá, nhưng cũng không phải một người không thông luyện khí có thể tưởng tượng ra được. Lâm Lạc nhìn về phía lão nhân nói, đây là ngươi vẽ ra tới a, ta muốn nguyên đồ. Lão nhân không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Phần tàng bảo đồ này xác thực là hắn vẽ ra, hơn nữa vì gia tăng độ tin cậy, hắn cố ý còn thiếp thân sưu tầm, không nghĩ tới có thể bị Lâm Lạc liếc mắt nhìn ra. Nguyên đồ sẽ đắt hơn. Lão nhân vừa nói vừa quan sát biểu lộ của Lâm Lạc, nhưng nhìn Lâm Lạc thủy chung bất động thanh sắc, hắn không khỏi cắn răng nói. 100 khối trung phẩm thiên tinh thạch. Muốn nói tài phú, trên người Lâm Lạc còn có 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, theo như mỗi phẩm thiên tinh thạch trong lúc đó so sánh gấp 10, hắn tương đương với có 1.000 khối trung phẩm thiên tinh thạch, 1.000 khối hạ phẩm thiên tinh thạch, đây chính là một bút tài phú không nhỏ. Cho dù chân truyền đệ tử như Lâm Nguyệt Lộ, muốn tích lũy lên tài phú như vậy chí ít cũng phải mấy trăm năm. Đây cũng là, vì cái gì nàng lúc trước chứng kiến Lâm Hành Nam đổ ra một đống cực phẩm thiên tinh thạch, sẽ khiếp sợ đến tim đập muốn đình chỉ. Nhưng mấu chốt là Lâm Lạc cũng không dám đem cực phẩm thiên tinh thạch lấy ra, nếu không đại lão trong tông sẽ kinh động, vừa đấm vừa xoa hướng hắn hỏi thăm nơi phát ra cực phẩm thiên tinh thạch. Đối diện với mấy cáo già không biết sống mấy trăm năm này, bịa chuyện loạn ngữ phòng trừng rất khó vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem sự tình đẩy đến trên đầu Tô Mị, người ta là quý nữ của thế gia thần quốc, trên người mang theo mấy khối cực phẩm thiên tinh thạch lại có cái gì quá không được. Bất quá tuy lúc Lâm Lạc tu luyện chướng mắt cực phẩm thiên tinh thạch, nhưng nếu hắn đại chiến kiệt lực, đồ chơi này vẫn có thể phát ra tác dụng rất tốt, phải biết rằng gặp được sinh tử đại chiến mà nói, khôi phục thêm một phần khí lực đều là tốt. Nhưng số lượng trung phẩm thiên tinh thạch trên người hắn có hạn, cầm không ra 100 khối. Trên người Lâm Lạc thứ đáng giá không ít, chỉ là thất phẩm, bát phẩm pháp khí thì có 5 kiện, một kiện cũng đủ làm cho thiên hợp, địa nguyên cảnh cường giả động tâm, dù sao đây chính là ám huyết ma quân sưu tầm. Nhưng mỗi một kiện hắn đều khó có khả năng lấy ra đổi, cho dù hắn chịu. Lão nhân kia cũng sẽ không đáp ứng, khẳng định hoài nghi là giả hàng. Lâm Lạc nghĩ một lát, đưa tay vào ngực, giả bộ như cầm vật gì đó, tâm niệm vừa động, lại từ trong tử đỉnh lấy ra mấy khối bão nguyên mộc nói. Ngươi đi theo ta, đợi ta đem mấy khối bão nguyên mộc này bán đi, lại cùng ngươi đổi thực đồ. Lão nhân kia không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ hồ nghi, thầm nghĩ lão đầu tử chỉ ít còn có mấy tấm da dê mô phỏng, sao lại dùng khói hun, khiến cho bộ dáng như là cỗ xưa, tiểu tử này xuất ra mấy cây than đen như gỗ coi như bảo. Đây cũng quá không có đạo đức lừa đảo chuyên nghiệp. Lâm Lạc sẽ không quản hắn khỉ gió là suy nghĩ như thế nào, lúc này đi tới bên trong chợ, lớn tiếng nói. Cực phẩm bão nguyên mộc đem bán. Bão nguyên mộc, đó là cái gì? Gỗ á? Cái gì, bão nguyên mộc? Người không hiểu tự nhiên không biết, nhưng Bách Phong Tông lớn như vậy tự nhiên không thiếu đan sư, lập tức có người vây quanh tới, lấy ra một cây bão nguyên mộc tinh tế quan sát một phen, không khỏi nửa mừng nửa lo nói. Thực sự là bão nguyên mộc. Vị sư đệ này, những bão nguyên mộc này ta toàn bộ muốn, ngươi nói cái giá đi. Một người lập tức cướp lời nói. Ta nói Mã Quân, ngươi cũng quá lòng tham, còn muốn độc chiếm. Đúng, gặp giả có phần, không thể cho ngươi mua hết. May mắn vài đan sư này đều là loại người biết hàng, cũng không cần Lâm Lạc hao phí miệng lưỡi. Nói cái giá đi. Lâm Lạc thản nhiên nói. 10 khối trung phẩm thiên tinh thạch. 15 khối. 20 khối. 21 khối. Bốn đan sư tự mình cho mình tăng giá, rất nhanh mang lên con số làm cho Lâm Lạc thỏa mãn. Hắn rất dứt khoát đem 5 khối bão nguyên mộc bán đi ra ngoài, tổng cộng chiếm được 107 khối trung phẩm thiên tinh thạch. Bốn người đối phương vẫn còn đang truy vấn Lâm Lạc có phải là còn có bão nguyên mộc, nhưng Lâm Lạc nhún vai, nói mấy khối này là hắn ở trong một cái sơn động phát hiện, không có những vật khác nữa. Cùng lão nhân bán tàng bảo đồ bước đi, Lâm Lạc ở dưới đối phương chỉ dẫn, đi tới chỗ ở của lão nhân. Lão nhân này họ Trương, danh tự không có chịu nói, chỉ cho Lâm Lạc gọi hắn Trương lão đầu, là đệ tử Cẩu Thiên Nhận Phong. Như loại đệ tử tầm thường vô vi, cuối cùng chết già này, ở Bách Phong Tông là chỗ nào cũng có, võ giả cả đời đều là nghịch thiên đoạt mệnh, nhưng chính thức có thể đại thành lại có mấy người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy được 100 khối trung phẩm thiên tinh thạch của Lâm Lạc, Trương lão đầu nửa mừng nửa lo, hắn một mực dựa vào cái gọi là tàng bảo đồ đi lừa gạt, nhưng ban đầu còn có người mua, nhưng dần dà tất cả mọi người xem thấu hắn, chỉ có mỗi 3 năm sơn môn tổng tuyển cử, tân tấn đệ tử mới có vài cái bị lừa. Nhưng trên người những đệ tử này lại có thể có mấy khối thiên tinh thạch. Kỳ thật chỉ cần có thể bán đi một khối hạ phẩm thiên tinh thạch hắn, cũng cảm thấy buôn bán lời. Hôm nay tuy bán nguyên đồ, nhưng những năm này hắn cũng không biết sao nhiều ít phần xuống, cũng đủ hắn bán đến chết già. Sau khi Lâm Lạc bắt được nguyên đồ, chỉ là nhìn thoáng qua liền xác nhận đây là thật hàng, bởi vì pháp trận đồ án đầy đủ trôi chảy, cái này cũng không phải người ngoài nghề có thể họa đi ra được. Giao dịch xong, Lâm Lạc về tới chỗ ở của mình. Lấy ra tàng bảo đồ này tinh tế xem xét, tuy chỉ có hé mở, nhưng vẫn có thể nhìn ra một bộ dáng nguyên tắc. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là, địa điểm chỉ thị phía trên này rõ ràng chính là Bách Phong Tông. Cũng khó trách những người khác nói Trương lão đầu lừa đảo, đây không phải rõ ràng sao. Thật giống như có người bán cho ngươi một tấm tàng bảo đồ, địa phương giấu bảo là dưới giường nhà của ngươi, mặc cho ai cũng sẽ tức giận đến chửi mẹ. Lâm Lạc lập tức nghĩ tới hóa cốt trì. Dưới mặt đá kia tuyệt đối chôn giấu một kiện tuyệt thế bảo bối. Tuy hắn phái ra ngân mang đi đào thành động, nhưng ăn hàng này chẳng muốn phải chết, duy trì một ngày cần nghỉ ngơi 3 ngày, cùng nó sinh khí cùng lăn mình làm nũng, làm cho Lâm Lạc cũng không có cách nào ép nó. Bất quá, nếu như phần tàng bảo đồ này, chỉ hướng chỗ cuối cùng thực sự là hóa cốt trì mà nói, tất nhiên sẽ có biện pháp mở ra tiến vào. Khả năng rơi vào ở phía trên pháp trận phức tạp kia, có thể là một cơ quan, có thể mở ra tầng nham thạch, hoặc là một truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến vào trong đó. Lâm Lạc tạm thời đem chuyện tình tàng bảo đồ để qua một bên, bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm gì. Làm đệ tử Liệt Dương Phong, hắn có thể mỗi tháng, từ tông môn đạt được 3 khối hạ phẩm thiên tinh thạch làm tài nguyên tu luyện. Mặt khác, mỗi tháng còn có một lần cơ hội hướng trưởng lão trong phong thỉnh giáo tri thức võ đạo, nhưng chỉ giới hạn trong 2 ngày đầu tháng. Bất quá, mỗi một phong đều có điển tịch võ học của mình. Đây là rộng mở cho đệ tử trong phong, chỉ cần trở thành đệ tử của phong, có thể tự chủ lựa chọn pháp quyết vũ kỹ tu luyện. Nhưng tất cả vũ kỹ pháp quyết đều tuyệt không cho phép truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ bị tông môn trọng phạt. Có thể xem không tốn tiền, Lâm Lạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau khi lấy được lệnh bài thân phận đệ tử Liệt Dương Phong, hắn trước tiên tiến nhập tàng thư các bên trong phong. Trong đó rất nhiều tàng thư, nhưng chính thức cùng võ đạo tương quan lại chỉ vẻn vẹn có 5 bản, cái khác tất cả đều là loại sách địa lý lịch sử. Cũng không có ý nghĩa gì. Trong đó, pháp quyết có 2 bản. Một quyển là Hỏa Viêm Tâm Kinh, thích hợp người có được hỏa linh căn tu tập, mà đổi thành một quyển gọi là Thập Biến Kim Thân Quyết, chỉ có thể do người kim thuộc tính linh căn tu luyện tới cảnh giới nhất định, đem thể như kiên kim, có thể nói binh khí hình người. Hỏa Viêm Tâm Kinh coi như xong, Lâm Lạc có hỗn độn dung lô thì không đếm xỉa bất luận công pháp gì, nhưng Thập Biến Kim Thân Quyết hắn lại cảm thấy tương đối hứng thú. Hắn luyện qua nham thạch thuẫn, môn vũ kỹ này có tính cực hạn cự đại, chỉ là phòng ngự tăng lên là có hạn mức cao nhất. Ở thời điểm tiên thiên cảnh rất dễ dùng, nhưng khi hắn đến thanh huyền cảnh, lực phòng ngự của nham thạch thuẫn rõ ràng không có thể đi theo tăng lên, làm cho hắn thất vọng. Đương nhiên, uy lực không mạnh tiêu hao lực lượng cũng ít, nhưng cái này như gân gà. Đánh tiên thiên, thanh huyền cảnh, hắn căn bản không cần phòng thủ, một trưởng có thể chấn áp. Mà gặp được niết âm hoặc thực lực càng mạnh, nham thạch thuẫn không có hiệu quả chút nào. Theo như quy củ, tất cả điển tịch đều không thể mang ra tàng thư các, chỉ có thể ở trong đó lật xem. Trí nhớ của Lâm Lạc siêu quần, tuy khẩu quyết của Thập Biến Kim Thân Quyết có hơn vạn chữ, lại trang bị rất nhiều đồ án kinh mạch nhân thể, nhưng hắn xem qua 2 lần liền có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Trở lại biệt viện của mình, Lâm Lạc bắt đầu tu luyện Thập Biến Kim Thân Quyết. Pháp quyết tổng cộng 10 tầng, phân biệt đối ứng tiên thiên cảnh đến thích biến cảnh. Mỗi khi tu thành một tầng, cả người đều được đến một lần tăng cường thoát thai hoán cốt, sau thập biến, kim thân đại thành, chỉ dựa vào lực lượng thân thể có thể cứng ngắc đối kích thích biến cảnh cường giả. Nhưng môn pháp quyết này cũng không hoàn chỉnh, không có công pháp từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 10. Dù sao đây chỉ là một tông môn Trung Nguyên quốc, nghĩ đến thập biến kim thân quyết đầy đủ chỉ có, ở trong Tam Đại Thần Quốc mới có sưu tầm, nếu không Huyết Dương Quốc cũng không là Trung Nguyên quốc, mà đã sớm tấn thăng làm Thượng Nguyên quốc, thậm chí Thần Quốc. Bất quá, tuy thập biến kim thân quyết chỉ vẹn vẹn có 5 tầng, nhưng cũng đủ cho hắn tu luyện tới khuy linh cảnh, trong thời gian ngắn không cần lo lắng công pháp sẽ không bằng cảnh giới của hắn. Công pháp vận chuyển, kim hệ linh khí bốn phía lập tức hướng Lâm Lạc tuôn ra chen chúc mà đi, đồng thời kim hệ đan hạch trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, đem tiên thiên kim nguyên lực lưu chuyển toàn thân. Kim hệ linh khí từng cái bám vào trên làn da của hắn, thẩm thấu vào máu, cốt cách của hắn, hóa thành từng viên bi kim sắc, liên tục cải tạo thân thể của hắn. Đây là một loại toàn bộ phương vị tăng cường, thậm chí ngay cả tóc của hắn cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến thời điểm ngày thứ năm, công pháp tầng thứ nhất của thập biến kim thân quyết luyện thành, tuy nhìn từ bên ngoài hắn cùng với trước cũng không khác biệt, nhưng nếu mở ra làn da của hắn, liền có thể chứng kiến cốt cách hắn đều biến thành màu vàng kim nhạt. Đồng dạng biến hóa còn phát sinh ở bên trong huyết nhục của hắn, làm cho thân thể của hắn trở nên cứng rắn và kiên cường. Đây là bởi vì đại lượng kim hệ linh khí ở dưới công pháp kim thân quyết biến thành vô số lốm đốm, cùng huyết lượng, cốt cách của hắn kết hợp lại với nhau. Nếu nhổ xuống một sợi tóc, liền có thể phát hiện sợi tóc có thể chịu đựng được nâng trăm cân chi lực. Mà đây mới chỉ là biến hóa sau đệ nhất biến. Theo hắn tiếp tục tu luyện, kim hoàng sắc lốm đốm trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều. Khi máu của hắn triệt để biến thành hoàng kim thánh huyết, liền tiến hành thứ hai biến, trở lại nguyên trạng, một lần nữa biến thành màu vàng kim nhạt, tiếp tục lấy như vậy luân hồi. Cho đến khi sau thập biến, kim thân quyết đại thành. Lâm Lạc bởi vì kim hệ công pháp đã đạt đến niết âm cảnh, tu tập thập biến kim thân quyết này cũng chỉ cần rèn luyện thân thể, tự nhiên tiến cảnh rất nhanh chóng. Lại là 7 ngày sau đó, hắn hoàn thành biến thứ 2, lại 10 ngày sau, đệ tam biến hoàn thành. Bất quá, cái này cũng đạt tới bình cảnh tu vi của hắn, muốn hoàn thành đệ tứ biến thành mà nói, vậy cũng chỉ có kim hệ công pháp đột phá đến minh dương cảnh mới được. Cho dù chỉ hoàn thành tam biến, nhưng thân thể Lâm Lạc cứng cỏi cũng vượt xa trạng thái mở ra nham thạch thuẫn, ngay cả một cọng tóc cũng có thể thừa nhận ngàn cân chi lực, có thể thấy được thân thể của hắn cứng cỏi đạt đến trình độ vô cùng biến thái. Đương nhiên, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình hắn tu luyện thập biến kim thân quyết, xem những kia đơn tu thập biến kim thân quyết đạt tới minh dương, giác vi cường giả, thân thể kia cứng cỏi lại đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, cũng không phải chỉ có thập biến kim thân quyết mới có hiệu quả tối thể. Xem mộc hệ khô mộc công, thổ hệ thạch hóa thuật, thủy hệ băng ngọc quyết, đều có được hiệu quả cùng loại, không thể xem thường người trong thiên hạ. Sau khi đạt tới đệ tam biến, Lâm Lạc cũng đã bế quan xong, bất quá, Lâm Nguyệt Lộ cũng lập tức tìm tới cửa, vừa thấy hắn liền vô cùng lo lắng nói. Tiểu Lạc tử ngươi rốt cục cũng đi ra. Mau mau nhanh, chúng ta lập tức đi ra. Tỷ, chuyện gì vội vã như vậy? Lâm Lạc không khỏi cười cười, tỷ tỷ này làm chuyện gì đều là hấp tấp. Trong biên giới lại có đại quy mô thi độc bộc phát. Trong tông đã phát ra mệnh lệnh xuất chính, cho mỗi một vị đệ tử đi quét sạch âm thi. Lâm Nguyệt Lộ buông lỏng ngoại bào của Lâm Lạc ra, mà Ngân Mang thì nhảy đến trên vai Lâm Lạc, liên tục dùng cái đầu nhỏ cọ vào mình hắn. Những ngày này Tiểu Đông Tây một mực ở chỗ Lâm Nguyệt Lộ, thấy được Lâm Lạc tự nhiên phải làm nũng một trận. Âm thi là vật gì? Vừa đi vừa nói chuyện, nếu không phải đợi ngươi, tỷ tỷ ta sớm vài ngày đã lên đường rồi. Thúc giục Lâm Lạc mang theo đồ dùng trong mấy ngày, nhưng Lâm Lạc có tử đỉnh. Có hiệu quả không gian pháp khí, kỳ thật cũng không cần chuẩn bị cái gì. Bởi vậy, hai người trực tiếp xuống núi, một đường đi tới. Trên đường, Lâm Lạc cuối cùng từ trong miệng Lâm Nguyệt Lộ biết đã xảy ra sự tình gì. Cái gọi là âm thi chính là người sau khi chết, âm khí nhập thể, sinh ra quái vật. Tuy giữ lấy thi thể của con người, lại không hề có thần trí đáng nói, chỉ biết khát máu giết chóc, nguy hại so với mãnh thú còn muốn lớn hơn. Âm thi không đau nhức không cảm giác, không biết sợ hãi, không e ngại tử vong. Lực lớn vô cùng, người thường thời điểm đối mặt loại quái vật này, 10 cái cũng chưa chắc giết được một cái. Bởi vậy, mỗi khi âm thi làm loạn, Bách Phong Tông sẽ phái ra đệ tử đi tới trấn áp. Bách Phong Tông thống trị cả Huyết Dương Quốc, Vân Vụ Sơn Sơn Môn là căn cơ của tông phái, cùng một hoàng cung của một hoàng triều đồng dạng, nhưng ở các địa phương đều sắp đặt phân tông, biệt viện, giống như phủ thành chủ ở mỗi thành thị. Tài nguyên thiên tinh thạch của chủ tông, chính là do những phân tông, biệt viện này thu thập mà đến. Nói cách khác, Vân Vụ Sơn coi như là do thiên tinh thạch trồng chất lên, cũng nuôi không được nhiều người tiêu xài như vậy. Trước kia có âm thi xuất hiện, đệ tử phân tông, biệt viện địa phương có thể trấn áp, nhưng lần này không đồng dạng, lãnh thổ trong nước rõ ràng rất nhiều địa phương cùng lúc bộc phát thi biến, hơn nữa trong âm thi còn không thiếu tồn tại khi còn sống là võ đạo cao thủ. Người thường biến thành âm thi lực lớn vô cùng, có thể lấy một địch 10, nhưng võ đạo cường giả diễn sinh ra âm thi thì càng lợi hại, cùng song tu, tam tu võ giả đồng dạng, cơ hồ là tồn tại cùng giai vô địch. Ý nghĩa thiết lập phân tông, biệt viện, một là thu thập tài nguyên tu luyện, hai là tìm kiếm thiếu niên thiên phú kiệt xuất ở địa phương, đề cử gia nhập chủ tông. Thứ ba, phân tông, biệt viện chính là địa phương dưỡng lão cho đại bộ phận đệ tử tu vi không cao, đột phá vô vọng của chủ tông. Dù sao, chủ tông cũng chỉ có quy mô như thế, hàng năm lại phải tuyển nhận rất nhiều đệ tử, đương nhiên hàng năm cũng phải dọn ra đại lượng địa phương để an trí người mới, mà địa phương kia từ chỗ nào đến. Xem loại người như Trương lão đầu thọ nguyên tiếp cận khô cạn kia, lại xác định vững chắc là người đột phá vô vọng, trong tông đã sớm chặt đứt cung ứng thiên tinh thạch. Trong bọn họ có ít người mặt dày mày dạn ở lại, có ít người thì tự động xin đi phân tông, biệt viện, nếu có tu vi tiên thiên cảnh, thậm chí còn có thể hỗn một chức vị trưởng sự. Nói như thế nào, tiên thiên cảnh ở trong mắt người thường chính là tồn tại cao nhất, cùng với ở trong chủ tông làm cháu trai, còn không bằng đi phân tông làm đại gia, hào hào mà hưởng thụ quãng đời còn lại thoáng cái. Chính là bởi vì như thế, thực lực phân tông cực kém, chỉ có một hai tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là lão hủ già cằn, cùng Bạch Vân Tông lúc trước không sai biệt lắm, muốn trấn áp âm thi bình thường còn có thể tiến hành, nhưng khi có tiên thiên cảnh âm thi xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có phần chạy tán loạn. Sau khi tin tức chuyển quay lại chủ tông, lúc này đại lão, trong tông hạ lệnh đem toàn bộ đệ tử chủ tông phái ra tiến đến chém giết âm thi. Như mãnh thú có yêu hạch, âm thi cũng có thi hạch, mỗi người cuối cùng đều có thể dùng thi hạch để đổi lấy thiên tinh thạch, thậm chí đan dược, pháp khí, công pháp ban thưởng. Mỗi phong chỉ có cao nhất là ngũ phẩm công pháp, lục phẩm công pháp đều ở chính phong. Tựa như thập biến kim thân quyết, kỳ thật chính là ngạnh xanh phân ra làm hai của 6 tầng pháp quyết. Yêu hạch có thể dùng để luyện chế đan dược, thi hạch cũng đồng dạng có thể. Lâm Nguyệt Lộ giải thích nghi hoặc cho Lâm Lạc nói. Âm thi là vật trời sinh âm tính, thi hạch ẩn chứa một tia thực âm chi lực, đem lực lượng bên trong lấy đi ra, có thể luyện chế thành chân âm đan, làm cho võ giả lĩnh ngộ âm dương phân biệt, gia tăng thật lớn hy vọng đột phá minh dương cảnh. Lĩnh ngộ âm dương mới có thể đột phá minh dương cảnh, Lâm Lạc đã từ Tô Mị biết rõ. Trong tử đỉnh của hắn có 9 khỏa huyền vũ quả, có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ âm dương chi lực, bước ra một bước mấu chốt. Bất quá, chân âm đan này cũng như vậy sao? Hắn không khỏi nói. Bên trong âm thi ẩn chứa chỉ là thực âm chi lực, nếu võ giả có vốn là chí dương chi lực, vậy thì sẽ âm dương đền bù. Nhưng nếu bản thân võ giả tu luyện chính là chí âm chi lực, chẳng phải là không có hiệu quả rồi sao? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi xách xách vài tiếng nói. Tiểu Lạc Tử, nhìn ngươi còn có chút tiểu thông minh. Chính như lời ngươi nói, nếu chí dương võ giả ăn chân âm đan có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ, đến chí âm chi lực. Bất quá, đây đối với chí âm võ giả cũng không phải là không có ích, bởi vì trước lúc ngươi lĩnh ngộ đến âm dương chi lực, căn bản không biết mình có được chính là chí âm chi lực hay là chí dương chi lực, đây chỉ là lưỡng chủng lực lượng đối lập, cùng người đuôi không cách nào lý giải trắng hay đen đồng dạng. Chí âm chi nhân ăn chân âm đan, cũng có thể hiểu rõ đây chính là chí âm chi lực, có trụ cột phỏng đoán chí dương chi lực. Tuy đột phá không nhẹ nhàng bằng chí dương chi nhân như vậy, nhưng so với lúc trước, chí ít có thể nhiều ra 3 phần hy vọng. Xem nàng nói làm ra vẻ, Lâm Lạc không khỏi cười nói. Đây là sư phụ ngươi vừa mới nói cho ngươi a. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đi vặn lỗ tai Lâm Lạc. Ngươi tiểu tử này dám có ý kiến đối với tỷ tỷ đại nhân ta sao? Tuy chân âm đan không thể chân quý bằng huyền vũ quả, nhưng cũng xem như kỳ dược. Nhưng tinh luyện chân âm đan cũng không dễ dàng, xem người thường chuyển hóa thành âm thi. Đại khái cần 1 vạn khỏa thi hạch mới đủ tinh luyện ra 1 khỏa chân âm đan. Khó trách lúc này trong tông sẽ coi trọng như thế, phái ra tất cả đệ tử tiến đến săn bắt âm thi. Trận thi biến này, mặc dù đối với dân chúng huyết dương quốc mà nói là một đại tai nạn, nhưng đối với Bách Phong Tông mà nói lại là một đại kỳ ngộ. Cho dù chỉ có thể luyện ra 10 viên chân âm đan, như thế nào cũng có thể làm cho 5 đệ tử nhất âm đại viên mãn cảnh tấn thăng, đến minh dương cảnh A. Nếu số lượng chân âm đan này càng nhiều, thực lực của Bách Phong Tông lại có thể được đến tăng trưởng khủng bố. Hai người Lâm Lạc xuất hành 1 tháng, trên đường đi dần dần có thể chứng kiến dân chúng lưng vác hành lý, mang theo gia quyến trốn chết, thậm chí còn có vô số thi thể chịu khổ bạo lực sát hại. Đây cũng không phải là chết ở trong tay âm thi, mà đều là nhân loại hạ thủ. Gặp gỡ tai nạn như vậy thì không khác gì 5 tháng chiến tranh, sự kiện cướp bóc, giết chóc, cưỡng gian. Tầng tầng lớp lớp, tai nạn tựa hồ mở ra gông xiềng tội ác trong lòng những người khác, phóng túng bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhân họa này so sánh với âm thi tạo thành nguy hại còn muốn lớn hơn. Thi triều bộc phát là từ biên cảnh Nam Bộ huyết dương quốc bắt đầu, đang muốn lan dần đến Trung Bộ. Tin tức tốt duy nhất là nhân khẩu chỗ biên cảnh rất thưa thớt, tốc độ thi triều lan tràn cũng không phải rất nhanh. Nhưng nếu đến thành phố lớn nhân khẩu đông đúc, nguy hại sẽ mở rộng gấp 10, gấp trăm lần. Đến lúc đó, trong cả nước sẽ là đại tai nạn. Lại là 3 ngày sau, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ biên giới. Rất xa có thể chứng kiến bộ dáng tử thi hoành hành trong trấn. Một ít bộ âm thi hư thối không chịu nổi làm cho hai người đều chán ghét không thôi. Bọn họ lập tức tiến vào trong trấn, cùng những âm thi này chiến đấu. Âm thi tít mãi bên ngoài này chỉ là người thường chuyển hóa. Tuy lực lượng âm thi vô cùng, nhưng mà chỉ đến được trình tự hậu thiên đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của hai người hợp lại, không quá nén hương thời gian bọn họ đã giết mấy trăm âm thi. Lâm Lạc dùng hỏa long quyền đốt sạch âm thi, chỉ lưu lại một hạt châu hắc sắc lớn như đậu nành. Đây chính là thi hạch, trong đó có một tia thực âm chi lực. Bất quá, sau khi bọn hắn tiến vào một đại viện, bỗng nhiên gặp được một đám âm thi thực lực cường đại. Những âm thi này khi còn sống đều là tiên thiên cảnh võ giả, vốn có thể điều động thiên địa linh khí, uy năng cường đại. Tuy sau khi biến thành âm thi chỉ biết giết chóc không có trí tuệ, sẽ không sử dụng vũ kỹ, nhưng lực lượng thân thể lại bạo tăng. Tựa như Bành Tiểu Kỳ, ở tiên thiên trung thừa cảnh có thể đả bại võ giả tiên thiên đại viên mãn cảnh, những âm thi này tương đương với mỗi người đều là Bành Tiểu Kỳ vậy. Lâm Nguyệt Lộ là thanh huyền cảnh, giao tranh những tiên thiên cảnh âm thi này y nguyên có ưu thế áp đảo. Bất quá, thân thể những âm thi này cứng cỏi cũng vượt xa võ giả tầm thường, hơn nữa không có chỗ hiểm. Cho dù cắt đứt tứ chi xuống còn có thể tiếp tục công kích, đâm chúng trái tim y nguyên chiến lực không giảm. Chỉ có đem chúng nó triệt để tiêu hủy, hoặc là đào ra thi hạch, để những âm thi này mất đi động lực chi nguyên mới có thể ầm ầm ngã xuống. Bởi như vậy, cho dù Lâm Nguyệt Lộ giết cũng có chút cố hết sức. Khá tốt có Lâm Lạc ở đây, tuy hắn không biểu lộ quá mức, nhưng lại âm thầm bảo hộ Lâm Nguyệt Lộ, làm cho nàng thủy chung hữu kinh vô hiểm. Bên trong đánh nhau kịch liệt, Lâm Nguyệt Lộ thật cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ giết suốt 2 ngày, nhưng mà chỉ tiêu diệt 1/3 âm thi trong tiểu trấn, thu hoạch đến không sai biệt lắm có hơn 500 khỏa thi hạch, trong đó có hơn 10 khỏa là tiên thiên cảnh, nếu so với thi hạch hậu thiên vũ giả thì lớn hơn một vòng. Tuy Ngân Mang thích ăn yêu hạch, nhưng đối với thi hạch này lại lắc đầu liên tục, Lâm Nguyệt Lộ cũng rất xấu, còn cố ý cầm thi hạch đi trêu chọc nó, làm tiểu tử kia sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng mà, khi một đầu âm thi thanh huyền cảnh xuất hiện một chưởng đánh bay Lâm Nguyệt Lộ, hai người cũng chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Huyết Dương Quốc thật không hổ là Trung Nguyên Quốc, một trấn nhỏ biên thủy như vậy cũng có võ giả thanh huyền cảnh. So sánh xuống dưới, Bạch Dương trấn hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong liền được xưng bá, quả nhiên là kém quá xa. Lâm Lạc không muốn bạo lộ thực lực, chỉ là che chở Lâm Nguyệt Lộ thối lui ra khỏi trấn nhỏ. Lâm Nguyệt Lộ còn là lần đầu tiên trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, ngoài chán ghét không khỏi cũng thập phần hưng phấn, líu ríu nói không ngừng. Tuy trong trấn có một âm thi thanh huyền cảnh, nhưng Lâm Nguyệt Lộ vẫn là không muốn rời đi. Tính toán ngày mai đổi lại phương hướng giết vào trong trấn, lấy quả hồng mềm mà về. Đợi tất cả âm thi đê giai đều thu thập xong, lại cùng thanh huyền cảnh âm thi quyết nhất tử chiến. Đợi đến nửa đêm Lâm Nguyệt Lộ nằm ngủ, Lâm Lạc lặng yên rời đi, một mình tiến nhập trong tiểu trấn, tìm được 3 âm thi thanh huyền cảnh, tùy ý giết chết. Lâm Nguyệt Lộ nghĩ đến rất đơn giản, thanh huyền cảnh âm thi nào có dễ giết như vậy, nàng thật muốn đi liều mạng mà nói, căn bản chính là tự đưa mình. Sáng sớm ngày hôm sau khi hai người nếm qua một ít lương khô, lại một lần nữa giết vào trong trấn. Lâm Nguyệt Lộ thì cẩn cẩn rực rực, sợ kinh động thanh huyền cảnh âm thi, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng 3 con thanh huyền cảnh âm thi đã bị Lâm Lạc giết chết, hai người tự nhiên là không thể nào gặp lại đến. Đợi bọn hắn từ một đầu thôn trấn giết đến bên kia, Lâm Nguyệt Lộ không khỏi buồn bực lên, vốn dĩ nàng đã tính trước, nhưng lại căn bản không có hoài nghi cái gì, mà là đắc chí dâng lên. Ha ha ha! Bản cô nương quả nhiên anh dũng cái thế, ngay cả âm thi cũng nghe hơi mà chạy. Lâm Lạc cũng cười to nói, là nghe thấy được xú danh mà chạy. Tiểu Lạc tử, người ngứa ra phải không? Đã không có thanh huyền cảnh âm thi chấn trường, Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, mỗi lần đều chiến đến sắp kiệt lực mới thối lui ra khỏi trấn nhỏ, sau khi khôi phục sức khỏe lại giết vào, 6 ngày sau liền đem toàn bộ âm thi trong tiểu trấn giết không thừa một con, thu hoạch hơn 2.000 thi hạch. Bọn họ tiếp tục đi ra, 2 ngày sau đó liền đi tới một thành phố lớn. Cái này đã từng là một thành thị hết sức phồn hoa, tên là Ngân Xương Thành. Xa hơn phía nam có một tòa sơn mạch, vượt qua chính là Bán Nguyệt Quốc. Bởi vậy, đây là một trạm trung chuyển rất náo nhiệt, mỗi ngày thương nhân ra vào đều dùng vạn tính toán. Song khi thi triều lan tràn đến nơi đây, cũng thành khu gặp tai họa lớn nhất Huyết Dương Quốc. Tòa thành thị này có được nhân khẩu vượt qua 300 vạn, mà trên đường hai người Lâm Lạc nhìn qua nạn dân nhiều lắm là chỉ khoảng 20 vạn. Có thể thấy được có bao nhiêu người bị chết ở trong thành thị này. Thời điểm bọn hắn đuổi tới, ngoài thành đã có rất nhiều đệ tử Bách Phong Tông đã sớm đến, còn dựng một doanh địa nho nhỏ. Cái này hoàn toàn có thể lý giải, cả thành thị có mấy trăm vạn âm thi, mà bọn họ chỉ có mấy trăm người, muốn giết sạch nhiều quái vật như vậy, tự nhiên không phải chuyện tình một ngày hai ngày. Các đại phong thật giống như đại gia tộc bên trong đại thông quốc, thời điểm gặp được kẻ thù bên ngoài đều là đoàn kết nhất trí, lúc kẻ thù bên ngoài biến mất liền cạnh tranh kịch liệt. Lần săn bắt âm thi này liên quan đến ban thưởng phong phú, các đại phong trong lúc đó đều tâm hoài quỷ thai, muốn đỗ trạng nguyên. Mặc dù mọi người đều ở trong cùng một doanh địa, nhưng mỗi lần đi săn đều là mạnh ai nấy làm. Nếu chứng kiến đệ tử phong khác gặp nguy hiểm, không ra tay cướp đoạt thì hạch của đối phương cũng đã xem như khách khí, trông cậy vào bọn họ xuất thủ tương trợ đó là đang nằm mơ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả phong đều quan hệ khẩn trương như vậy, nhìn Liệt Dương Phong cùng Thủy Nguyệt Phong quan hệ không tệ, các phong khác cũng có minh hữu cùng loại. Không khéo chính là, trong doanh địa này lại không thấy đệ tử của Thủy Nguyệt Phong, cũng không có người Liệt Dương Phong. Dù sao lần thi triều này bộc phát phạm vi quá rộng, đại thành gặp tai họa như Ngân Xương Thành chỉ ít có 7-8 cái, đệ tử Bách Phong Tông đều chia tản những thành phố lớn này tiến hành săn bắt. Sau khi hai người bọn họ tiến vào doanh địa, lập tức liền có một trung niên nam tử chừng 30 tuổi huýt sáo, khinh bạc nói, nguyên lai là Thủy Nguyệt Phong Lâm Nguyệt Lộ sư muội. Gì, như thế nào dẫn theo một nam nhân? Lúc này sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ tối sầm nói, miệng sạch sẽ một chút, đây là đệ đệ của ta. Ha ha, Chu Huy, ngươi gần đây chưa có trở về trong tông, không biết người này là anh tài tiền tam giáp của Sơn Môn tổng tuyển cử lần này. Lại là một nam tử chừng 30 tuổi đi nhanh tới, phất phất tay nói, đừng làm rộn, tất cả mọi người là đệ tử đồng tông. Lúc này đại địch đại trước, có nhiều khí lực như vậy mà nói, còn không bằng đi làm thịt nhiều mấy cái âm thi. Người này rõ ràng là tu vi nhất âm cảnh, khí tức to lớn có chút vừa để xuống, khiến cho sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ trắng bệch, gần muốn té ngã. Hắn tuy luôn miệng nói đệ tử đồng tông không cần phải nội chiến, nhưng lại nói một đằng làm một nẻo, ỷ vào tu vi của mình cho bọn Lâm Lạc một hạ mã uy. Sắc mặt Lâm Lạc phát lạnh, khí thế phát ra, ngăn lại uy áp của người này, mới khiến cho sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ dễ nhìn chút ít. Nhưng nam tử Chu Huy này lại sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được liền lùi lại ba bước, phun ra một ngụm huyết. Nam tử nhất âm cảnh biến sắc, mục quang âm tàn ở trên người Lâm Lạc đổi tới đổi lui. Nhưng Lâm Lạc có ẩn tức thuật, hắn cũng vô pháp xác định Lâm Lạc đến tột cùng là tu vi gì, chẳng những ngăn lại uy áp của hắn, còn thuận tiện đem Chu Huy chấn bị thương. Hắn hít vào một hơi nói, các ngươi muốn nhập doanh, nhất định phải tuân thủ quy định thiên minh, mỗi ngày đem một thành thi hạch săn bắn nộp lên. Dựa vào cái gì? Lâm Nguyệt Lộ lập tức kêu lên, chỉ bằng chúng ta cung cấp che chở cho các ngươi. Nam tử nhất âm cảnh lạnh lùng nói, trong thành thậm chí có âm thi minh dương cảnh tồn tại, thỉnh thoảng sẽ từ trong thành đi ra tàn sát, không có chúng ta bảo vệ, các ngươi đừng nói săn bắt âm thi, ngay cả tánh mạng của mình cũng khó bảo toàn. Không muốn nộp lên thi hạch cũng có thể, lập tức cút. Lâm Nguyệt Lộ tính tình bạo phát, lúc này muốn xoay người rời đi, nhưng nàng cuối cùng cũng không phải người hành động theo cảm tình. Cho dù không cân nhắc mình, cũng phải vì cảnh giới Lâm Lạc thấp kém mà suy nghĩ. Mấy ngày trước thanh huyền cảnh âm thi trong trấn đã lợi hại như vậy, đừng nói minh dương cảnh âm thi, chỉ là niết âm cảnh cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Coi như các ngươi hung ác. Lâm Nguyệt Lộ cúi đầu nhận thua. Nhưng trong lòng nàng thì có ý định khác, có nạp linh giới trong tay, nàng có thể đem thi hạch tư tàng xuống, mỗi ngày giao ra hơn 10 khỏa thi hạch làm tức chết những người kia. Trong doanh địa, có hai đạo uy áp cường đại thỉnh thoảng đảo qua. Rõ ràng là cấp bậc minh dương cảnh, cũng khó trách hai người ở cửa ra vào doanh địa dám công phu sư tử ngoạ. Tỷ, vừa rồi người nọ nói thiên minh là cái gì, trong tông có phong này sao? Bọn họ ở trong doanh địa tìm địa phương đáp lên trứng bồng, Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Thiên minh không phải phong nào, mà là một người gia hỏa tên là Cùng Văn Vũ làm ra, hắn muốn đem trăm phong sáp nhập, độc trưởng quyền to. Lâm Nguyệt Lộ lắc đầu nói ra, Bách Phong Tông tương đương với 100 gia tộc liên minh. Mặc dù có chính phong thống ngự, nhưng dưới chính phong cũng không có đệ tử, nói trắng ra chính là một hoàng đế tông chủ quang can, một đống lớn thái thượng trưởng lão đều là đến từ các phong, tự nhiên đều thiên hướng phong của mình, bên trong mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Các phong thực lực có mạnh có yếu, kỳ thật vẫn là ở trên số lượng thái thượng trưởng lão nhiều hay ít. Loại phân bố thế lực lẫn lộn này, căn bản không phải lịch đại tông chủ có thể giải quyết. Cho dù có thể đạt tới thông minh đại viên mãn cảnh thì như thế nào, nếu phạm vào nhiều người tức giận còn không phải. Cũng bị một đám người thông minh tiểu thừa cảnh, trung thừa cảnh vây đánh đến chết sao. Cùng Văn Vũ này lại muốn nhất thống trăm phong, hoặc là kẻ điên, hoặc là hùng tài đại lược. À, hắn có năng lực như vậy sao? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Lâm Nguyệt Lộ nói, người này xác thực có thể nói tuyệt đại thiên tài. Nghe nói hắn 11 tuổi nhập tiên thiên, 22 tuổi vào thanh huyền, về sau không biết được kỳ ngộ gì, liền phá nhất âm, minh dương, hơn 40 tuổi đã bước chân vào giác vi cảnh. Trong tông có rất nhiều người tuổi trẻ đều xem hắn là thần linh hạ phàm. Thiên Minh vừa mới thành lập liền có rất nhiều người tụ tập, thực lực vô cùng cường đại. Hắn về sau đổi tên tự xưng Tề Thiên, ý là sánh cùng với Thiên, có thể thấy được người này có bao nhiêu cuồng ngạo. Tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão có thể dễ dàng tha thứ sao? Lâm Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu mục tiêu của Thiên Minh một khi thực hiện được, chẳng phải là ý nghĩa các đại phong đều từ nay về sau làm một sao? Ta cũng không biết. Lâm Nguyệt Lộ lắc đầu, nhưng lập tức lại nói. Bất quá theo sư phụ ta dự đoán, Tề Thiên hơn phân nửa đạt được qua bí bảo của một thượng cổ di tích, cho nên tu vi mới tiến cảnh khủng bố. Hơn nữa, hắn hẳn là còn có vài món bí bảo, có thể uy hiếp đến thông minh thậm chí khuy linh cảnh cao thủ, cho nên mới làm cho tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mở một mắt nhắm một mắt. Đây quả thật là có khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên người Tô Mị mang theo cấm khí là ngay cả ám huyết ma quân cũng giết, muốn gạt bỏ thông minh cảnh cao thủ lại có gì khó. Hơn nữa, dùng thiên phú cùng cơ duyên của Tề Thiên, thậm chí có hy vọng trở thành thích biến cảnh cường giả. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng đều có ý tứ giữ lấy hắn, nếu có thể thăng cấp thần quốc, chỉ là một bách phong tông lại bị cho là cái gì? Lâm Lạc chậm rãi gật đầu, kết hợp nguyên nhân hai phương diện này, cao tầng bách phong tông ngược lại quả thật có khả năng ngầm đồng ý phương pháp của hắn. Đừng nói thích biến cảnh, chỉ cần Tề Thiên có thể đột phá đến khuy linh cảnh, có thể đem huyết dương quốc tấn thăng làm thượng nguyên quốc, ngầm chiếm nhiều trung nguyên quốc phụ cận, thế lực sẽ càng lớn mạnh. Bất quá, cũng có rất nhiều người đối với vị Tề Thiên kiêu ngạo bá đạo này không phục. Liên hợp thành lập địa minh dùng bày ra đối kháng. Lâm Nguyệt Lộ còn nói lên, địa minh có tam đại thủ lĩnh, là Đơn Hội Thành, Nhậm Vi Dung, Huống Sách Vân, cũng đều là thiên tài khó lường, mặc dù không có nghịch thiên như Tề Thiên, nhưng liên hợp lại cũng có thể cùng Tề Thiên địa vị ngang nhau. Lâm Lạc đối với quyền lực tranh đấu không có hứng thú gì, nghe qua cũng chỉ là cười, truy cầu võ đạo đỉnh phong mới là mục tiêu duy nhất của hắn. Bất quá, trong lòng hắn lại nổi lên một tia tính toán cùng Tề Thiên đấu một trận. Đối thủ như vậy mới có tư cách làm cho hắn coi trọng. Hắn không có hứng thú khi dễ kẻ yếu, mà là muốn đem nguyên một đám cường giả đạp ở dưới chân, cuối cùng bước trên võ đạo đỉnh phong. Ngày hôm sau, sau khi hai người nghỉ ngơi tốt liền xuất phát tiến nhập Ngân Xương Thành, bắt đầu săn bắt âm thi gần như vô cùng vô tận. Trong thành săn bắt âm thi, thu hoạch được không chỉ là thi hạch. Mặc dù Huyết Dương Quốc là Bách Phong Tông một chi siêu quần xuất chúng, nhưng cũng không phải cả quốc gia sẽ không có thế lực võ đạo khác. Trên thực tế, tất cả gia tộc võ đạo lớn nhỏ cũng không biết nhiều hơn Đại Thông Quốc mấy lần. Nhưng những gia tộc này nhiều lắm chỉ có Minh Dương cảnh cao thủ tạo chấn, căn bản vô lực dung chuyển địa vị bá chủ của Bách Phong Tông. Thật giống như tứ đại gia tộc Đại Thông Quốc ra lệnh một tiếng, võ đạo thế gia cả nước phải nghe hiệu lệnh. Ngân Xương Thành có một gia tộc có được Minh Dương cảnh cường giả, gia tộc mấy trăm năm tích lũy, nếu là nói không có vài món bảo vật làm cho người ta đỏ mắt khẳng định là không có khả năng. Trừ lần đó ra, còn có một chút gia tộc hơi yếu. Đồng dạng có được mấy trăm năm tài phú tích lũy, đừng nói bảo vật, chỉ là lấy tới chút ít thiên tinh thạch cũng là lợi nhuận lớn. Bởi vậy, đệ tử Bách Phong Tông, vào thành săn bắt âm thi đều hướng địa phương của những hào môn thế gia kia đi, nhìn xem có thể đụng phải vận khí gì hay không. Nhưng cơ duyên luôn đi đôi với nguy hiểm. Đặc biệt gia tộc có Minh Dương cảnh cường giả tạo chấn, sau khi bị thi độc lây nhiễm sẽ biến thành Minh Dương cảnh âm thi, đây cũng không phải là ai cũng có thể tự tiện xông vào. Lâm Nguyệt Lộ chỉ có tu vi thanh huyền cảnh. Mang theo Lâm Lạc tự nhiên ngay cả gia tộc Niết Âm cảnh cũng không dám đi sông, cũng chỉ có thể đi võ đạo thế gia nhỏ hơn săn bắt tầm bảo. Nhưng bọn họ đến chậm hơn rất nhiều, loại địa phương này sớm bị người lật ra mấy lần, thứ hai gia tộc Thanh Huyền cảnh lại có thể có dạng nào tích lũy. Thời điểm ngày thứ ba, bọn họ đi tới một tòa phủ đệ, trong đó có một tiên thiên cảnh âm thi, lại có thể bộc phát ra chiến lực gần như Thanh Huyền cảnh, hơn nữa thân thể không đau nhức không cảm giác, không thấy chỗ hiểm, làm cho Lâm Nguyệt Lộ mất một phen thủ cước mới chém giết được. Ngân Mang đột nhiên xèo xèo chi một hồi gọi bậy, nhanh như chớp từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, lao thẳng vào chỗ sâu. Tiểu Bạch Bạch phát hiện thứ tốt. Những ngày này Lâm Nguyệt Lộ cũng biết tiểu thử này thần dị, nói ví dụ nàng vô luận đem thức ăn giấu ở nơi nào, tiểu gia hỏa này đều không hề khó khăn tìm được. Hai người đều theo sát sau lưng Ngân Mang, chỉ thấy Ngân Mang rất nhanh dừng ở trước một hòn non bộ, đứng người mà dậy, một bên quay đầu nhìn xem hai người, một bên liên tục dùng móng vuốt chỉ vào hòn non bộ. Hai tay Lâm Lạc đặt trên giả sơn, dùng sức đẩy một cái, lại phát hiện thứ này nặng kinh người, rõ ràng không chút sức mẻ. Hắn kinh dị một tiếng, chậm rãi thôi phát lực lượng, thẳng đến lúc hắn ngũ hành công pháp tề động đạt tới cực hạn, mới chậm rãi thôi động hòn non bộ dịch chuyển một chút, hiện ra phía dưới có một thông đạo thật dài. Lâm Nguyệt Lộ thử cũng đẩy hòn non bộ, không khỏi liên tục kinh hô nói. Tiểu đệ, khí lực của ngươi có thể không sai biệt lắm so sánh với Bành Sư Điệt rồi. Nàng nói Bành Sư Điệt dĩ nhiên Bành Tiểu Kỳ bái Thủy Nguyệt Phong làm môn hạ, bởi vì so sánh với Lâm Nguyệt Lộ thấp hơn một cảnh giới, tự nhiên thành sư điệt của nàng. Lâm Lạc không khỏi cười cười, cũng không có giải thích nói. Tỷ, nói không chừng chúng ta phát hiện thứ tốt. Nhanh đi xuống xe một chút. Lâm Lạc bất động thanh sắc ngăn ở phía trước Lâm Nguyệt Lộ, nơi này cũng không biết có nguy hiểm hay không. Tu vi của hắn cao hơn Lâm Nguyệt Lộ rất nhiều, hơn nữa lại có tử đỉnh cùng cấm khí ngọc bài, đủ để bảo hộ hai người an toàn. Thối tiểu tử, ngươi một tiểu tử tiên thiên cảnh rõ ràng dám đi ở trước mặt của ta. Lâm Nguyệt Lộ chỉ cho là Lâm Lạc sốt ruột tìm bảo vật, làm sao nghĩ đến dụng tâm của Lâm Lạc. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, hai tay giang ra, hỏa long quyền phát động, bốn phía lập tức sáng rõ. Cùng nham thạch thuẫn đồng dạng, hỏa long quyền cũng có được tính cực hạn, nhiệt độ dẫn đốt hỏa diễm khi hắn đạt tới nhất âm nhị trọng ngày, thì đến được cực hạn. Bất quá, nếu dùng môn vũ kỹ này làm công cụ chiếu sáng mà nói, tự nhiên là hiệu quả thật tốt, chỉ là quá phá sản. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng là tỷ đệ, vì cái gì ngươi là mộc hỏa song linh căn, ta chỉ có thổ linh căn. Lâm Nguyệt Lộ đột nhiên nói ra, tỷ, ngươi có khảo thí qua những linh căn khác hay không? Lâm Lạc nghĩ đến mình có thể đầy đủ năm hệ công pháp cùng tu, thân tỷ tỷ cũng hẳn là như thế. Lâm Nguyệt Lộ gật gật đầu nói, đương nhiên, sư phụ còn muốn thu song linh căn, thậm chí tam linh căn đệ tử, đáng tiếc, tỷ tỷ đại nhân ta chỉ có thổ hệ linh căn. May mắn, linh căn của tỷ cũng có ngũ phẩm, tuy so sánh không được thiên tài thất phẩm trở lên, nhưng so sánh với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Nàng rất không có lương tâm nở nụ cười, nhưng lập tức lại an ủi. Bất quá linh căn tốt xấu đối với võ giả mà nói tuy trọng yếu, nhưng mà trọng yếu hơn là cơ duyên. Thật giống như ngươi tên tiểu tử thúi này, cư nhiên còn có không gian pháp khí. Mà Tề Thiên, cũng là loại có cơ duyên nghịch thiên, nhận được thượng thiên chiếu cố, cho dù ngu xuẩn như heo cũng có thể tiến cảnh như bay. Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm, lão tỷ này thật đúng là không biết an ủi người, nói đi nói lại cuối cùng so sánh hắn như heo. Cái thông đạo này không dài, chừng 4-5 trượng sâu, hai người rất nhanh tự đi xuống dưới, hiện ra một thạch thất chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng vuông. Thạch thất rất vắng vẻ, ở địa phương giữa nhất bày đặt một bồ đoàn, sau đó chính là một mảnh không không đảng đảng, không có những vật khác nữa. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi thất vọng, nhìn về phía Ngân Mang nói ra, tiểu Bạch Bạch, ngươi không phải tầm bảo thử ư, làm sao tìm được địa phương như vậy, không phải là chỗ người ta bế quan tu luyện sao? Ngân Mang xèo xèo một hồi gọi bậy, vội vàng từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, dùng miệng cắn bồ đoàn kéo ra cự ly một thước, phía dưới lập tức xuất hiện một hốc tối, hiện ra một châu cầu màu đỏ sậm. Đây là vật gì? Lâm Nguyệt Lộ đi qua đem châu cầu này cầm lên. Nhưng châu cầu vừa vào trong tay của nàng lập tức đại phóng ánh sáng, trở nên rực hồng vô cùng, mà còn trở nên nóng hổi, thiếu chút nữa làm cho hai tay nàng buông lỏng ném hạt châu này ra ngoài. Đây là thông linh thạch, có thể cho võ giả cùng thiên địa tự nhiên câu thông, trợ giúp võ giả lĩnh ngộ cảnh giới rất cao, võ giả cảnh giới càng cao lại càng coi là chân bảo. Một thanh âm lạ lẫm đột nhiên vang lên, có ba người cũng đi vào trong thạch thất, đều đem ánh mắt lửa nóng nhìn châu cầu trong tay Lâm Nguyệt Lộ, tràn đầy vẻ ngấp nghé. Ba người kia nhìn về phía trên tuổi không đồng nhất, nhưng trẻ tuổi nhất cũng có hơn 30 tuổi, lớn nhất thì 40, đều là nam tử. Các ngươi là ai? Lâm Nguyệt Lộ vô ý thức đem thông linh thạch giấu đến sau lưng. Sách, Lâm sư muội ngay cả sư huynh đệ trong tông cũng không nhận ra sao? Một trung niên nam nhân chừng 30 tuổi thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cứ nhiên không nhận biết, vậy thì càng tốt hơn, cũng miễn cho chúng ta không có ý tứ ra tay, đem thông linh thạch cùng đệ đệ của ngươi lưu lại, ngươi có thể ly khai. Yên tâm, tất cả mọi người là Bách Phong Tông, chúng ta sẽ không giết người, chính là muốn giáo huấn hắn mà thôi. Bách Phong Tông chỉ là người chủ tông cộng lại đã vượt qua 2 vạn, Lâm Nguyệt Lộ đâu có thể nào nhận ra mọi người trong tông. Nhưng từ khẩu khí của đối phương mà nói, đúng là cùng Lâm Lạc có cừu oán, nàng lập tức hừ một tiếng nói. Đệ đệ của ta ở đâu đắc tội qua các ngươi? Không phải chúng ta, mà là Phi Minh lão đệ. Trung niên nam tử khác đồng dạng chừng 30 tuổi chỉ một người cuối cùng nói. Giới thiệu thoáng cái, vị này chính là Cốc Phi Minh Cốc lão đệ, tên của hắn các ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng đại danh đệ đệ của hắn Cốc Phi Dương Sư Thúc sẽ nghe qua a. 37 tuổi đã đạt đến niết âm đại viên mãn cảnh, ngay cả Tề Thiên cũng chính miệng tán dương qua, nói là thiên tài kiệt xuất nhất của một đời tuổi trẻ trong thiên minh. Ở Bách Phong Tông, võ giả đạt tới tiên thiên cảnh trở lên chỗ nào cũng có. Bởi vậy mọi người đối với định nghĩa tuổi trẻ cũng khoách trương lớn hơn rất nhiều, xem tu vi đạt tới nhất âm cảnh nhưng tuổi không có hơn 100, cũng có thể tính là người tuổi trẻ. Lâm Lạc, ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Cốc Phi Minh hung dữ nhìn xem Lâm Lạc, hắn lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ở thời điểm Sơn Môn tổng tuyển cử lọt vào Lâm Lạc trêu, hắn đối với Lâm Lạc hận lên. Hắn ở trong doanh địa ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Lạc, lúc này ác theo tâm lên, kéo hai hồ bằng cẩu hữu bình thường pha trộn, đi theo sau lưng tỷ đệ Lâm Lạc, muốn ngầm hạ sát thủ, ai ngờ lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Lạc chớp mắt, tất cả đều là vẻ mờ mịt. Ngươi là A Miêu A Cẩu gì? Cốc Phi Minh lập tức tức giận đến phóng hỏa, đối phương hoàn toàn không đếm xỉa thái độ của hắn, đối với hắn mà nói quả thực so với chỉ vào mũi của hắn thoá mạ còn muốn cho hắn không thể tiếp nhận hơn. Nhưng sự thật chính là như thế, dùng thực lực tiên thiên cảnh của hắn, căn bản không có tư cách được Lâm Lạc để ở trong lòng, song phương căn bản không phải cùng một tầng thứ. Lâm sư muội, đem thông linh thạch giao ra đây, miễn cho chúng ta ra tay, bằng không sẽ khó tránh khỏi nếm chút khổ sở. Một người trung niên nam nhân hiện ra biểu lộ không kiên nhẫn. Thông linh thạch là bảo vật cực kỳ chân quý, cho dù chính bọn nó không cần, mang về hiến cho thiên minh, địa vị của bọn hắn nhất định có thể được đến tăng lên thật to. Lâm Nguyệt Lộ nhanh chóng chuyển qua ý niệm trong đầu, quay đầu hướng Lâm Lạc thấp giọng nói. Để cho ta cuốn lấy ba người kia, ngươi mau chóng chạy về doanh địa. Lâm Lạc mỉm cười lắc đầu nói. Tỷ, chỉ có ba thằng hề nhảy nhót, tùy tiện một trưởng có thể chấn áp, làm gì để bọn họ vào mắt. Khẩu khí thật lớn. Hai người đối phương kia cư nhiên gọi Lâm Nguyệt Lộ là sư muội, vậy thì tu vi cùng là thanh huyền cảnh, thấy Lâm Lạc chỉ là tiểu tử tiên thiên cảnh cũng dám không đếm xỉa bọn họ như thế, đều là trong nội tâm phát lên lửa giận. Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Thông linh thạch quá mức chân quý, vì tránh cho phiền toái, giết bọn họ. Cốc Phi Minh lập tức mừng rỡ, lúc trước hắn dốc hết sức giật dây hai người này hạ sát thủ, nhưng hai người này lại dùng đồng tông thoái thác, còn không phải ngại hắn cho chỗ tốt chưa đủ. Hiện tại trọng bảo động nhân tâm, không cần hắn mở miệng hai người này liền chủ động muốn xuất thủ. Sắc mặt Lâm Nguyệt Lộ lập tức trắng bệch, trong thạch thất này địa hình hẹp hòi, lại không có những đường ra khác, chỉ cần đối phương lấp kín thông lộ, chính là xu thế bắt ba ba trong hũ. Nàng mặc dù là thanh huyền cảnh, nhưng hai người kia thực lực không dưới nàng, thật sự là kết cục có thể lo. Đáng tiếc Lâm sư muội xinh đẹp, không thể nhấm nháp thoáng cái. Hai người kia nếu như đã động sát niệm, trong lúc nói chuyện đều không có cố kỵ, nhìn Lâm Nguyệt Lộ nói lời hạ lưu. Muốn chết. Mục quang Lâm Lạc phát lạnh, đưa tay hướng ba người kia đánh ra, lực lượng niết âm cảnh tràn trề rung động, ở trong thạch thất lay động như dòng thác. Niết âm cảnh. Cốc Phi Minh chỉ là sắc mặt trắng bệch, còn không cách nào lý giải cổ lực lượng này đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, nhưng hai gia hỏa thanh huyền cảnh kia thì đồng thời trên mặt biến sắc, cổ lực lượng này mênh mông cuồn cuộn vượt xa cực hạn của bọn hắn, đây chỉ có ở trên người niết âm cảnh cao thủ mới có thể xuất hiện. Lâm Lạc nén giận ra tay, dùng chiến lực của hắn lúc này áp đảo niết âm cảnh đại viên mãn, dù cho niết âm cảnh đại thừa cảnh cũng có thể một trưởng chụp chết, huống chi là ba tiểu nhân vật này. Một kích phía dưới, ba người kia căn bản ngay cả tư cách chống đỡ cũng không có, lập tức hóa thành ba đoàn huyết vũ, tiếp theo bị hỏa long quyền nhanh chóng bốc hơi, căn bản ngay cả cạn cũng không còn lại một khối. Lâm Nguyệt Lộ không khỏi mắt hạnh trợn lên, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu đệ, ngươi, nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Niết âm cảnh, đệ của nàng lại là niết âm cảnh siêu cấp cường giả. Lâm Nguyệt Lộ khiếp sợ vạn phần, nhưng lập tức thần sắc của nàng liền phiền muộn. Một tay xách lấy lỗ tai Lâm Lạc nói. Xú tiểu tử, đạt đến niết âm cảnh rõ ràng còn dám gạt tỷ tỷ, có phải ngươi ngứa ra muốn ăn đòn hay không? Lâm Lạc vội vàng xin khoan dung nói. Tỷ, ngươi nghĩ lại xem có phải là tỷ chưa từng hỏi vấn đề này hay không? Lâm Nguyệt Lộ không khỏi sững sờ, xác thực nàng chưa từng có hỏi qua Lâm Lạc đến tột cùng là tu vi gì. Nhưng rõ ràng Lâm Hành Nam đã từng nói qua Lâm Lạc, ở hơn một năm trước mới đột phá tiên thiên cảnh, nàng liền đương nhiên cho rằng Lâm Lạc còn ở tiên thiên cảnh. Ai có thể nghĩ đến hắn đã đạt đến niết âm cảnh. Xú tiểu tử, còn dám cùng tỷ của ngươi tranh luận. Nàng buông lỏng tay ra, với tư cách tỷ tỷ Lâm Lạc, nàng tự nhiên hy vọng đệ đệ càng mạnh càng tốt. Nhưng Lâm Lạc ở sơn môn khảo thí rõ ràng chỉ có nhất phẩm linh căn, lại rõ ràng có thể trong vòng một năm phá thanh huyền, niết âm hai đại cảnh giới, có thể thấy được tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Loại cơ duyên này, thậm chí không kém với tề thiên, sẽ để cho đại lão trong tông tim đập thình thịch. Lâm Nguyệt Lộ lập tức hiểu nguyên nhân Lâm Lạc che giấu tu vi, mặc dù nàng là làm việc tùy hứng, nhưng cũng không phải đồ đần, chỉ là có chút sự tình không có đi miệt mài theo đuổi mà thôi. Lâm Lạc cười hắc hắc nói, tỷ, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật a. Đó là tự nhiên, ngươi là đệ đệ của ta, cũng là nam đinh duy nhất của Lâm gia, ngươi xảy ra chuyện, Lâm gia ta không phải sẽ tuyệt hậu sao? Lâm Nguyệt Lộ thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy Bạch Dương trấn Lâm gia tộc nhân rất nhiều, nhưng nhất mạch bọn hắn cũng chỉ có Lâm Lạc là nam đinh. Lâm Lạc cũng không có điều giấu giếm đối với Lâm Nguyệt Lộ, chỉ là trước kia hắn một mực không có cơ hội xuất thủ, hơn nữa hắn cũng sợ đả kích đến Lâm Nguyệt Lộ. Hắn nghĩ nghĩ, đem Trảm Nguyệt kiếm cùng hai khối cấm khí ngọc bài lấy ra, cùng nhau giao cho Lâm Nguyệt Lộ nói. Tỷ, ba kiện đồ vật này ngươi cầm lấy,

dù cho mỗi ngày đệ tử Bách Phong Tông đều quét sạch một ít, nhưng vài ngày sau tự nhiên sẽ có âm thi ở phụ cận tới đây, không có khu vực an toàn chính thức gì. Nhưng lần này Bách Phong Tông là dốc toàn bộ lực lượng, ba vị Minh Dương cảnh cường giả áp trận, còn có 17 niết âm cảnh, 43 thanh huyền cảnh, 202 tiên thiên cảnh, đội hình như vậy tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một đường không trở ngại đi tới La Gia có âm thi Minh Dương cảnh kia. Tỷ, người nói thi độc này lúc bộc phát đến tột cùng hung mãnh như thế nào, thậm chí ngay cả Minh Dương cảnh cao thủ cũng không có thể chạy thoát. Trong lòng Lâm Lạc có một nghi vấn thật lớn. Vấn đề này hiển nhiên vượt ra khỏi Lâm Nguyệt Lộ lý giải, hơn nữa nàng cũng chưa từng có nghĩ tới loại vấn đề này. Ở trên đại lục lúc này có thi triều bộc phát, tự nhiên cảm thấy lần thi triều này cũng là chuyện đương nhiên, nào có vì cái gì. Lâm Lạc cũng biết mình hỏi đường người mù rồi, nhưng hắn cảm thấy thi độc bộc phát lần này quá mức quỷ dị. Những ngày này hắn cũng hiểu rõ đến, âm thi hình thành vô cùng khó khăn, cần ở tuyệt âm chi địa mai táng trăm năm trở lên, hấp thu vô số âm độc chi lực mới có thể để cho thi thể phục sinh, trở thành cái xác không hồn. Tuy âm thi có được năng lực truyền bá thi độc, nhưng cần tứ chi trực tiếp tiếp xúc, ví dụ như bị âm thi cắn lên một ngụm, chào cào chúng. Hơn nữa, một người bình thường dù cho âm thi có thể cắn được, chào tổn thương tiên thiên cảnh cao thủ, nhưng bởi vì thi độc có hạn, tiên thiên cảnh thậm chí có thể đem độc tố bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì điều kiện hình thành âm thi hà khắc, thi triều chỉ sẽ phát sinh ở trong rừng sâu, núi thẳm, tai nạn vẻn vẹn chỉ vừa đến thôn xóm phụ cận, không truyền bá được quá xa. Nhưng lần này rõ ràng ở trong mấy đại thành thị bạo phát thi triều, cái này cùng dĩ vãng bất luận một lần nào đều không giống nhau. Hơn nữa, muốn đem một Minh Dương cảnh cao thủ lây thi độc, cái này cũng không phải âm thi bình thường có thể làm được. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, chú ý cẩn thận một chút. Một gã niết âm cảnh cao thủ lớn tiếng nói. La Gia cũng không phải như những địa phương khác trong thành, nơi này chính là có Minh Dương, niết âm cảnh âm thi, những vật này so với võ giả cùng cảnh giới cường đại hơn, tất cả mọi người chớ khinh thường. Kỳ thật không cần hắn nói cũng không có ai dám xem thường, dù sao đây chính là an nguy tánh mạng đấy. La Gia này trước kia chỉ ít có hơn 10 niết âm cảnh cao thủ, trong đó có 2 cái thậm chí đạt đến niết âm cảnh đại viên mãn, sau khi chuyển hóa thành âm thi, căn bản không phải võ giả niết âm cảnh bình thường có thể chống lại. Vẫn là ba Minh Dương cảnh cao thủ ra tay, lúc này mới dọn dẹp chúng. Gần 2 canh giờ càn quét, bọn hắn đi tới phòng khách chính của La Gia. Đây cũng là địa phương duy nhất mà bọn hắn không có tiêu diệt toàn bộ. Ôi! Tiếng gầm lên giận dữ, một cỗ âm thi toàn thân đều là, máu đen thịt thối đột nhiên từ trong đại sảnh nhảy ra, huyết nhãn đục ngầu quét qua mọi người, để cho từng người bị nó nhìn chằm chằm đều là trong nội tâm phát lạnh. Cái này là âm thi Minh Dương cảnh của La Gia. Chém giết quái vật này, vì dân trừ hại. Một Minh Dương cảnh cường giả quát, là cái thứ nhất xông tới, trong tay đã nhiều hơn một cự phủ màu đen, đối với âm thi kia chém ra từng đạo cương khí mà mắt thường có thể thấy được. Trương huynh, ta đến giúp ngươi. Lại là một Minh Dương cảnh cường giả xông tới, hắn cũng tế ra một thanh trường kiếm màu lửa đỏ, mũi kiếm chém ra kéo lấy từng đạo hỏa diễm màu đỏ thắm. Kiện pháp khí này hiển nhiên là có tài liệu hỏa diễm tinh hoa chế thành. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hỏa chi tinh hoa trong đó quá ít. Đối với tu vi trước mắt của Lâm Lạc cơ bản không có giúp ích gì. Không có biện pháp, tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, nhu cầu đối với ngũ hành tinh hoa tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Cũng không phải nói thanh kiếm này đối với Lâm Lạc vô dụng, nhưng vì một chút đồ vật đắc tội một Minh Dương cảnh cường giả mà nói, không khỏi cũng quá không đáng. Minh Dương cảnh cao thủ thứ 3 tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thân hình bắn lên liền nhảy đi ra ngoài, tế ra một trường tiên màu xanh biếc, vung ra ba ba ba kiều vang. Tam đại Minh Dương cảnh cao thủ liên thủ hợp chiến La Gia lão tổ âm thi. Kình khí lăng lệ ác liệt bay tứ tung, dù cho niết âm cảnh cường giả nếu không phải toàn lực phòng ngự, cũng sẽ bị kình khí kia sinh sôi đánh chết. Bởi vậy, cũng chỉ có võ giả niết âm cảnh còn có thể miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ, những người khác đều không thể không lui về phía sau, để tránh bị kình khí quét đến, gặp vạ lây không may. Đại chiến rằng còn một thời gian ngắn, tuy âm thi chỉ còn lại có bản năng giết chóc, không hề có chiến đấu kỹ xảo đáng nói. Nhưng thắng ở lực lượng cường đại, lại không có sợ thân thể bị thương, rõ ràng cứng rắn đánh cho tam đại Minh Dương cảnh cao thủ khó có chống đỡ chi lực. Tiếp tục như vậy sẽ không được. Một Minh Dương cảnh cao thủ lập tức nói. Chúng ta dẫn dắt âm thi này rời đi, các ngươi lập tức tìm kiếm bảo tàng. Bọn hắn đã đào 3 thước đất tìm kiếm tất cả địa phương nơi đây ngoại trừ phòng khách. Nếu như tàng bảo khố của La Gia đúng là trong phủ đệ này mà nói, cái kia chỉ có thể là ở trong đại sảnh này rồi. Âm thi không có trí khôn, ở dưới 3 Minh Dương cảnh cao thủ cố ý dẫn dắt, chiến đoàn rất nhanh liền rời đến trong hoa viên La Gia, dọn ra cho mọi người rất nhiều không gian. Mọi người vội vàng hủy đi tường ngói, dùng tu vi ít nhất tiên thiên cảnh của bọn hắn, cái này thật sự quá đơn giản, không đến thời gian nửa nén hương, đại sảnh của La Gia không biết có bao nhiêu năm lịch sử đã bị san thành bình địa. Ở đây, một người kinh hỉ kêu lên. Xốc lên mấy khối đá xanh, phía dưới lập tức hiện ra một cửa vào mật thất, tối như mực không biết thông tới đâu. Tất cả mọi người đại hỉ, vội vàng nhao nhao hướng trong thông đạo chen lấn đi vào. Cái này thứ tốt có hạn, tự nhiên phải đoạt trước. Tuy cuối cùng vẫn còn phải lấy ra cho ba minh dương cảnh cường giả kia, nhưng thừa dịp người khác không chú ý tư tàng một hai thứ tốt vẫn là không khó. Đặc biệt là pháp khí, in dấu tinh thần lạc ấn của mình liền có thể thu vào trong cơ thể, chỉ cần thời điểm thu đừng làm cho người phát hiện, cái kia có thể ẩn núp đi. Phải biết rõ luyện khí sư vẻn vẹn có ở Tam Đại Thần Quốc, đại bộ phận đệ tử của Bách Phong Tông đều là hai tay trống trơn, trừ khi có thể đột phá niết âm cảnh, hoặc là có chút chân truyền đệ tử mới có thể đạt được pháp khí. À, người tiến nhập vào trong đó còn chưa kịp cao hứng, lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng, giống như bị người dùng đao đột nhiên cắt cổ. Nhanh lui về phía sau, đừng có cản đường, mau đi. Những người đi ở phía trước kia nhao nhao phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng thông đạo lại không rộng, ban đầu mọi người đoạt đến lợi hại, lúc này người phía sau vẫn còn hướng mặt trước lách vào, người phía trước muốn lui ra ngoài lại càng khó khăn. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những người đằng sau kia rốt cục ý thức được không đúng, cũng không phải những người phía trước kia đang diễn trò, lập tức lui về phía sau trốn chạy để khỏi chết. Tiến vào hơn 40 người, nhưng lui ra ngoài chỉ có 7. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Người còn lưu tại ở phía ngoài đều kinh sợ hỏi. Ba, ba, ba. Tiếng bước chân văng lên, tất cả mọi người quay đầu hướng cửa thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một bóng mờ từ trong thông đạo bắn ra, sau đó càng kéo càng dài, cuối cùng hiện ra một người. Đây là một lão giả khoảng lục tuần, dáng người vô cùng thon gầy, mặc một thân trường bào màu tím sậm, màu da trắng như người chết, đôi mắt màu đỏ thắm, tanh đỏ đến đáng sợ. Trên người lão giả có một cổ thi thối mãnh liệt, 10 ngón giữ có móng tay thật dài. Đen nhánh tỏa sáng, dài chừng nửa xích. Trên hai tay vẫn còn nhỏ xuống máu tươi. Hiển nhiên lúc trước những người đi vào kia toàn bộ tang sinh ở dưới tay của hắn. Trừ thịt thối trên người ra, lão giả này cùng âm thi hoàn toàn không có khác nhau. Nhưng âm thi rõ ràng là vật không có thần trí, chỉ biết điên cuồng giết chóc. Nhưng lão giả này ý thái thong dong, căn bản không có một chút điên cuồng. Đây là vì sao? Nếu nói lão giả này không phải âm thi, vậy tại sao hắn ở địa phương này? Địa phương tràn đầy âm thi mà ai cũng sợ hãi. Ánh mắt của Lâm Lạc bỗng dưng ngưng tụ, lực lượng lão giả này khủng bố đến dọa người, so với yêu nguyệt khôi lỗi còn cao hơn ra một đoạn. Những người khác dù cho nhìn không ra tu vi lão giả này, nhưng chỉ từ khí thế hắn phát ra có thể cảm nhận được một hai rồi. Nhưng kỳ quái chính là, vừa rồi lão giả này rõ ràng đại khai sát giới, giết nhiều người như vậy, nhưng lúc này lại không có ra tay, mà chẳng qua là dùng một đôi mắt tanh đỏ quét mắt mọi người. Mỗi lần ánh mắt lão giả đảo qua, trong nội tâm tất cả mọi người một hồi rét run. Cảm giác mình giống như trần trụi bại lộ ở trước mặt đối phương, sinh tử tùy một ý niệm. Cút! Lão giả phất phất tay, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét rõ ràng. Tất cả mọi người như được đại xá, vội vàng quay đầu liền đi, ngay cả ba lão giả minh dương cảnh kia, cũng bỏ La Gia lão tổ biến thành âm thi chật vật mà chạy. Cái này là thời điểm đến uy phong bát diện, thời điểm lui giống như chó nhà có tang, còn chết 40 mấy người, thực đúng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trên đường trở về, tất cả mọi người không nói tiếng nào, yên lặng về tới trong doanh địa. Trong nội tâm Lâm Lạc suy nghĩ ngàn vạn. Nếu hắn đoán không sai mà nói, lão giả kia chính là nguyên nhân truyền bá thi độc trong Ngân Xương Thành. Cũng chỉ có cao thủ, như hắn mới có thể không hề khó khăn trấn áp La Gia lão tổ. Đầu tiên truyền nhiễm từng cường giả võ đạo thế gia, sau đó đem thi độc truyền khắp cả tòa thành thị. Bất quá, hắn có hai nghi vấn không cách nào nghĩ thông suốt. Đầu tiên, vì cái gì lão giả kia sẽ có thần trí? Âm thi đã đủ đáng sợ, lực lượng vượt xa võ giả cùng cảnh giới, lại không cảm giác thấy thân thể đau đớn, là chiến sĩ cường đại trời sinh. Võ giả nhân loại duy nhất có thể dựa vào, chính là trí tuệ, nhưng nếu như âm thi cũng có trí tuệ mà nói, vậy nhân loại còn có phần thắng gì? Thứ hai, lão giả kia rõ ràng cùng bọn họ là địch không phải bạn, ngay từ đầu liền đại khai sát giới, vì cái gì sẽ bỏ qua bọn hắn? Âm thi giác vi cảnh, muốn giết sạch bọn hắn tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Chẳng lẽ là cố kỵ Bách Phong Tông? Nhưng nếu là có cố kỵ mà nói, ngay từ đầu sẽ không xuất thủ. Không nghĩ ra, như thế nào cũng không nghĩ ra. Không nói trước Lâm Lạc nghi hoặc, bởi vì một âm thi giác vi cảnh xuất hiện, Tam Đại Minh Dương cảnh cường giả lập tức tuyên bố toàn bộ thành viên triệt thoái. Tuy lúc trước lão giả kia hạ thủ lưu tình rồi, nhưng ai biết hắn có thể đột nhiên cải biến chủ ý hay không? Lần này trong tông đã bị chết gần 50 đệ tử, là tổn thất vô cùng lớn. Cho dù là ở Tam Đại Thần Quốc, võ giả tiên thiên cảnh cũng là tài phú chân quý. Không cách nào dùng đan dược chất thành như ở hậu thiên. Tuy Bách Phong Tông có được hơn vạn võ giả tiên thiên cảnh trở lên, nhưng Huyết Dương Quốc có bao nhiêu nhân khẩu? Vượt qua mấy tỷ, nói cách khác phải 10 vạn người mới có thể dưỡng được một tiên thiên cảnh, có thể thấy được trình độ hiếm có. Một đoàn người trở lại Bách Phong Tông, sau khi đem tin tức truyền lại, lập tức đã dẫn phát toàn bộ tông môn chấn động. Giác vi cảnh âm thi, dù cho chẳng qua là giác vi nhất trọng thiên âm thi, nhưng nếu như muốn đánh bại mà nói, ít nhất phải đúng giác vi đại thừa cảnh, mà muốn chém giết, vậy cũng chỉ có giác vi đại viên mãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tông ngay cả thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cũng không đạt đến tiêu chuẩn này. Không dám lãnh đạm, 47 thái thượng trưởng lão của chính phong cũng xuất động 18 tên, phân tới tất cả thành thị lớn đã bị thi triều ảnh hưởng. Nếu như Ngân Xương Thành xuất hiện một âm thi như vậy, những thành thị khác nói không chừng cũng có tồn tại cùng loại. Mà cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì võ đạo hào phú trong những thành thị này, toàn quân bị diệt. Nhưng cũng không lâu lắm, 18 vị thái thượng trưởng lão kia nhao nhao quay lại trong tông, nói cũng không có phát hiện giác vi cảnh âm thi. Nếu không phải ba minh dương cảnh cao thủ kia lời thề son sắt, những đại lão trong tông này cũng hoài nghi bọn họ là không phải đang cố ý nói chuyện giật gân. Nhưng mà bất kể nói thế nào, lần thi triều này cũng bị chấn áp xuống, nhưng dân chúng gặp tai họa rất nhiều, đối với quốc lực của Huyết Dương Quốc cũng là một đả kích lớn vô cùng. Nhưng dân chúng bình thường vô luận chết bao nhiêu tự hồ cùng những võ giả cao cao, tại thượng này không quan hệ, tất cả mọi người vẫn như trước kia, nên tu luyện thì tu luyện, nên đi chấp hành nhiệm vụ thì chấp hành nhiệm vụ. Dưới tiên thiên đều là con sâu cái kiến. Lâm Lạc còn không có thích ứng, hắn chính thức đi vào hàng ngũ cường giả cũng không quá đáng là hơn một năm. Nếu Gia Gia hoặc là Bạch Dương Trấn Lâm Gia cũng lọt vào tai nạn như thế mà nói, hắn tất nhiên sẽ điên cuồng. Hắn cần thực lực cường đại, mới có thể tiếp tục truy tra chân tướng thi triều lần này, thay người bị chết lấy về một cái công đạo. Lâm Lạc tự nhận không coi là người tốt, nhưng dù thế nào nếu như người tử vong không phải là bởi vì thiên tai, mà là nhân họa mà nói, cái này liền vượt ra khỏi giới hạn của hắn. Thi triều, đối với dân chúng Huyết Dương Quốc mà nói đúng một hồi đại tai nạn, nhưng đối với Bách Phong Tông mà nói, lại bởi vậy thu hoạch vô số thi hạch, có thể luyện chế ra rất nhiều chân âm đan, cung cấp cho tông môn đệ tử bị vây, ở Niết Âm đại viên mãn bước ra một bước mấu chốt kia. Tại Đại Thông Quốc, Niết Âm cảnh chính là đại lão, cấp bậc lão tổ, nhưng ở Bách Phong Tông, chỉ có bước vào Minh Dương cảnh mới được cho là cao thủ, đây cũng là một đường ranh giới. Dưới Minh Dương cảnh đều chỉ là đệ tử, chỉ có đạt tới Minh Dương cảnh mới có thể trở thành trưởng lão, chính thức nắm giữ quyền lực, đi tới chỗ nào đều sẽ được cung kính đối đãi. Gần kề 4 ngày sau đó, nhóm chân âm đan đầu tiên liền luyện chế đi ra, mấy đệ tử được tông môn coi trọng sau khi ăn, vào đan dược liền lập tức bắt đầu bế quan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu về sau trong tông sẽ nhiều ra vài vị minh dương cảnh cao thủ. Trong chuyện này kể cả đệ đệ của Cốc Phi Minh, bởi vì dược lực của hóa cốt chỉ bị Bành Tiểu Kỳ một người hút khô, tông môn đã từng đáp ứng cấp, cho Lâm Lạc cùng Thiệu Nhất Phong đền bù tổn thất tương ứng, nhiều ngày như vậy đi qua, cái đền bù tổn thất này rốt cục san san đến chậm. Cho ba cơ hội tiến vào băng tinh động. Khi Lâm Lạc bắt được ba khối hắc sắc lệnh bài, hắn đi tìm Lâm Nguyệt Lộ, hỏi một chút băng tinh động này là chuyện gì xảy ra. À, tông môn chỉ cấp ngươi ba lượt tiến vào băng tinh động làm đền bù tổn thất, thật sự là quá keo kiệt. Băng tinh động như thế nào có thể so sánh với hóa cốt trì, ít nhất phải 100 lần mới đủ. Lâm Nguyệt Lộ lập tức tức giận nói. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Đừng quên, ta mới là người hút khô dược lực kia. Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại không quan tâm, vung tay lên nói. Luận chuyện tình mà nói, cái này không phải đền bù tổn thất gì, rõ ràng chính là tùy tiện cho chút chỗ tốt, đem ngươi đuổi rồi. Tỷ, ngươi tức giận nửa ngày, còn không có nói băng tinh động đến tột cùng là chỗ gì. Thối tiểu tử, ta thay ngươi không đáng, ngươi dám chỉ trích tỷ tỷ ngươi, thật không có lương tâm. Lâm Nguyệt Lộ lại thì thầm một chút, mới quay lại chính đề. Băng tinh động là một chỗ kỳ hàn chi địa, có thể trợ giúp võ giả ngưng luyện tiên thiên chi lực. Thanh trừ tạp chất trong thân thể, cũng coi là chỗ tốt, nhưng so sánh với hóa cốt chỉ lại kém xa. Nàng luôn đối với hóa cốt chỉ nhớ mãi không quên. Lâm Lạc không khỏi bật cười, lắc đầu, rất nhiều chuyện tỷ tỷ này thật không như là tỷ tỷ, quá xung động. Băng tinh động phân 7 tầng, phân biệt đối ứng võ giả tiên thiên đến khuy linh thất đại cảnh giới, càng xuống dưới lại càng rét lạnh, chỉ có võ giả cảnh giới đối ứng mới có thể ở trong đó tiến hành tu luyện. Đương nhiên, càng là ở dưới, hiệu quả tẩy rửa tạp chất trong cơ thể cũng càng tốt. Nhưng nếu không biết lượng sức, vượt qua cảnh giới tu luyện mà nói không chừng sẽ đem chính mình đông lạnh thành băng điêu. Thời điểm Lâm Nguyệt Lộ nói đến phần sau, thần sắc đã trở nên nghiêm túc lên. Lâm Lạc gật gật đầu, đem ba khối lệnh bài phân ra một khối cho Lâm Nguyệt Lộ nói. Tỷ, ngươi đi cùng ta chứ? Đây là tạo hóa của ngươi, tỷ tỷ đại nhân ta không cần đâu. Lâm Nguyệt Lộ vội vàng cự tuyệt. Lâm Lạc thần bí nở nụ cười nói. Tỷ, nói không chừng sau khi ta đi, băng tinh động sẽ không thể dùng nữa. Lâm Nguyệt Lộ ngơ ngác một chút sau cũng cười ha hả, một bà nhận lấy hắc sắc lệnh bài Lâm Lạc đưa tới. Nàng tuy không biết vì cái gì Lâm Lạc có năng lực như thế, nhưng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì tiến vào băng tinh động phá hoại, nói không chừng băng tinh động cũng sẽ như hóa cốt chỉ đồng dạng, phải rất lâu mới có thể lại lần nữa khôi phục công hiệu. Hai người cùng đi đến băng tinh động, nơi này đồng dạng là trọng địa ở chính phong, lối vào thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng thủ vệ chỉ nhận lệnh bài không nhận người, chỉ cần giao ra một khối lệnh bài có thể tiến vào trong động, về phần muốn tu luyện bao lâu thì không có quy định, nếu có bổn sự cũng có thể ở trong đó cả đời không đi ra. Nhưng trên thực tế Bách Phong Tông không có người có không gian pháp khí, trong động không có cung ứng thực vật nước trong, cho dù võ đạo cường giả có năng lực nhịn đói nhịn khát cường đại, nhưng 10 ngày nửa tháng đi ra là bình thường. Lâm Lạc phân ra 100 hạt ích cốc đan cho Lâm Nguyệt Lộ, làm cho nàng có thể đầy đủ lợi dụng cơ hội lúc này đây tu luyện trong động. Còn không có tiến vào trong động, liền có thể cảm giác được hàn khí run người từ bên trong thẩm thấu đi ra, tạo thành sợi sợi xương trắng. Khi hai người đặt chân mà vào, trình độ rét lạnh bỗng nhiên gia tăng, giống như có thể thẩm thấu tiến trong lòng. Lâm Lạc vội vàng vận chuyển lực lượng, hỏa lực ấm áp thân thể, thủy lực thì bắt đầu hấp thu thủy linh khí trong này, hai bút cùng vẽ chống đỡ cái này nhiệt độ thấp. Lâm Nguyệt Lộ cũng đồng dạng vận chuyển lực lượng chống đỡ hàn khí, nhưng nàng tu chính là thổ hệ công pháp, đối với ôn hàn chống cự cũng không có hiệu quả bằng Lâm Lạc. Nhưng tu vi của nàng dầu gì cũng là thanh huyền cảnh, ôn hàn tầng thứ nhất này còn chưa đủ để làm cho nàng gánh vác không nổi. Vào sơn động không có quá lâu, phía trước hiện ra một khu đất trống, tạo thành một mảnh bình địa, chí ít có chừng 100 người đang khoanh chân ngồi dưới đất tiến hành tu luyện. Sở dĩ Lâm Nguyệt Lộ nói tông môn không phóng khoáng, là vì hàn khí trong băng tinh động này, không giống như hóa cốt chỉ sẽ rất nhanh bị hấp thu như vậy, trong tông chỉ cần đệ tử đạt tới tiên thiên cảnh, hàng năm đều được cơ hội tiến vào trong đó tu luyện một lần. Trình độ chân quý căn bản không cùng một cấp bậc. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ, có ít người dừng tu luyện nhìn xem bọn họ, có ít người thì là lý cũng không lý. Tuy băng tinh động này xác thực không có chân quý như hóa cốt trì, nhưng cũng là thánh địa tu luyện, tuyệt đại đa số người một năm chỉ có tư cách tiến vào một lần, tự nhiên không thể đem thời gian quý giá lãng phí ở sự tình không quan hệ. Hai người lướt qua đám người, tiến vào tầng thứ hai. Theo bậc thang dưới lên đi vài bước, nhiệt độ lại đột nhiên cuồng giảm. Khuôn mặt của Lâm Nguyệt Lộ đều là một hồi trắng bệch, vội vàng toàn lực kích phát công pháp, mới miễn cưỡng có thể trèo trống. Tầng này bố cục cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đi không bao xa, lại là một cái động rộng rãi, trên mặt đất ngồi xếp bằng mấy trăm người. Bất quá, có thể đến tầng này tu luyện, dĩ nhiên là tu vi thanh huyền cảnh. Tiểu đệ, ta chỉ có thể ở nơi này tu luyện, ngươi một người cẩn thận một chút, không nên cùng người xung đột, Bách Phong Tông bất đồng, các phong cạnh tranh từ trước đến nay thập phần kịch liệt. Lâm Nguyệt Lộ nhỏ giọng hướng Lâm Lạc nói ra. Ân, ta sẽ chú ý. Lâm Lạc gật gật đầu, một mình tiến nhập tầng thứ ba. Bên trong sơn động này quá lạnh, cho dù đuốc cũng khó có khả năng thiêu đốt được lên, ánh sáng bên ngoài lại thấu không vào. Cho dù võ giả tiên thiên cảnh trở lên có được năng lực xem vật trong tối, nhưng thị lực cũng sẽ không quá xa, Lâm Lạc cũng không sợ ai nhận ra được hắn. Vừa tiến vào tầng thứ ba, nhiệt độ lần nữa hạ xuống, hàn khí giống như lưỡi dao. Mỗi đi một bước, không khí phá vỡ cắt trên làn da phần phật đau nhức, làm cho toàn thân Lâm Lạc đều nổi lên một mảnh xương trắng. Bất quá Lâm Lạc năm hệ công pháp cùng tu, thủy, hỏa công pháp một cái đồng nguyên, một cái tương khắc, càng làm cho năng lực kháng hàn của hắn tăng nhiều, chỉ là đem thủy, hỏa lưỡng chủng công pháp tất cả vận chuyển tới năm thành lực lượng liền chống lại kỳ hàn. Hắn đi nhanh qua, phía trước lần nữa xuất hiện một cái động rộng rãi, ngồi trên mặt đất hơn 30 người. Mục đích của Lâm Lạc cũng không phải là tu luyện tại đây, mà là muốn biết rõ hàn lực chi nguyên này đến tột cùng là cái gì. Tựa như lúc trước trong động hỏa hạt có một khối hỏa ngọc tràn ngập hỏa tinh hoa, nói không chừng chỗ sâu nhất bên trong động này, có một khối hàn ngọc tràn ngập thủy tinh hoa. Ngừng cũng không ngừng, hắn xuyên qua động, tiến nhập tầng thứ tư. Tên kia điên rồi, tu vi niết âm cảnh lại tiến vào tầng thứ tư tu luyện. Hắc hắc, đừng tưởng rằng có thể kháng được nhiệt độ thấp này có thể tiến hành tu luyện. Không sai, ở lúc tu luyện còn phải hấp thụ linh khí phụ cận. Không thể tránh né sẽ làm hàn khí nhập thể. Nhìn hắn tuổi tự hồ không lớn, giống như gần đây đột phá a. Những tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, được vài món bí bảo, ăn vài khỏa linh đan, tu vi tăng lên nhanh mà bắt đầu coi trời bằng vung sao. Đáng đời, chờ đợi nhìn hắn chật vật trốn lên đi. Khi đó nên hảo hảo của trách hắn thoáng một cái. Ha ha, đó là tự nhiên. Những cái này cùng là niết âm cảnh cao thủ nghị luận tới tấp, Lâm Lạc không thể tránh né phóng thích lực lượng đến đối kháng nhiệt độ thấp. Lập tức làm cho bọn hắn cảm giác đến cảnh giới của Lâm Lạc. Rất nhiều người luôn thích đố kỵ, ngẫm lại mình mấy trăm năm mới tu tới niết âm cảnh, đối phương một tên mao đầu tiểu tử vậy mà cũng có thể cùng mình bình khởi bình tạo, cái tâm ý này cân bằng mới là lạ. Cho dù Lâm Lạc nghe những người phía sau kia đối thoại cũng chỉ cười trừ, ghen ghét người khác, vốn là một loại biểu hiện yếu thế, hắn cần gì phải đem loại ngay cả cường giả chi tâm cũng không có này, để ở trong lòng. Người có thể bại, nhưng tâm không thể bại. Đây là tín niệm của Lâm Lạc, không có một khỏa cường giả chi tâm, làm sao có thể vững bước trên võ đại chi lộ. Tầng thứ tư, hàn khí đã ngưng tụ thành từng đạo băng nhận thực chất hóa, trình độ sắc bén tuyệt không thấp hơn thần binh lợi khí. Võ giả nhất âm cảnh bình thường vừa tiến vào nơi này phải chật vật chạy ra, căn bản không cách nào nửa bước về phía trước. Lâm Lạc toàn lực vận chuyển năm hệ công pháp, miễn cưỡng có thể trèo chống. Không giống với ba tầng trên, trong không gian tầng thứ tư rõ ràng dựng lên từng gian thạch thất, Lâm Lạc ẩn ẩn có thể từ trong vài gian thạch thất cảm giác được lực lượng dao động cường hoành. Minh Dương cảnh, trong tông quả nhiên xem trọng đối với võ giả Minh Dương cảnh trở lên, cư nhiên còn cố ý ở dạng địa phương này dựng thạch thất, làm cho mỗi người đều có thể chuyên tâm tu luyện. Có thể tưởng tượng, hai tầng kế tiếp đồng dạng cũng sẽ có thạch thất. Lâm Lạc không có ngừng lại, tiếp tục đi về trước, tiến nhập tầng thứ 5. Tạp, tạp, tạp. Mới vừa tiến vào trong đó, xương trắng trên người Lâm Lạc đã ngưng tụ thành hàn băng, không hề đứt đoạn sụp toái, kỳ hàn vô cùng, sắc bén vô cùng. Đây chính là chỗ cung ứng giác vi cảnh cường giả tu luyện. Lâm Lạc cho dù năm hệ công pháp tề chuyển, cũng không có cách nào chống cự ôn hàn như vậy. Vội vàng từ trong tử đỉnh trong lấy ra một phí huyết quả, bóp nát bôi ở trên người. Lập tức, một cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt, cả người Lâm Lạc tựu như lồng hấp, bốc lên một cổ sóng nhiệt cuồn cuộn, xích như lửa diễm. Nguyên bản phí huyết quả phải làm thành đan dược mới có thể chống đỡ kỳ hàn, nhưng vừa rồi Lâm Lạc không có những dược liệu khác, đành phải lãng phí một bả. Phí huyết quả quả nhiên bất phàm, cùng lực lượng trong cơ thể Lâm Lạc kết hợp, liền đem cực hàn mà ngay cả Minh Dương cảnh cường giả cũng có thể đông cứng kia chống lại. Lâm Lạc một đường đi qua, trong thạch thất lập tức có vài đạo thần niệm cường hoành mà tối nghĩa hướng hắn quét tới, nếu không phải hắn thường xuyên luyện cấm tự, đối với tinh thần lực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, khả năng căn bản phát giác không tới. Nơi này mặc dù có gần trăm gian thạch thất, nhưng trong đó có người là không quá 7 gian. Bọn họ hiển nhiên đối với Lâm Lạc có thể dùng tu vi nhất âm cảnh xông đến nơi đây, cũng có chút tò mò, có hai người thậm chí còn ly khai thạch thất đi ra xem xét. Nhưng chứng kiến toàn thân Lâm Lạc giống như hỏa diễm, biết rõ hắn là vẽ loạn vật phẩm gì có thể kháng hàn. Hai người này không khỏi lắc đầu bật cười, thầm nghĩ người tuổi trẻ đúng là hiếu kỳ, hao phí một cực phẩm chống lạnh cũng chỉ vì có thể nhìn xung quanh. Nhưng nhớ năm đó bọn họ cũng có thời điểm hiếu kỳ như vậy, chỉ là tuổi càng lớn càng mất đi tinh thần thám hiểm. Bởi vậy hai người cũng không nói gì thêm, xoay người quay lại trong thạch thất. Tuy trong tông cường giả Minh Dương cảnh trở lên ra vào băng tinh động, cũng không có bất kỳ hạn chế, nhưng bọn họ đều là thọ nguyên gần cực hạn, đều nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành tu luyện, nếu không thể thực hiện đột phá mà nói, sẽ phải chết giả ở chỗ này. Lâm Lạc tiến nhập tầng thứ 6. Đây chính là địa phương chỉ có thông minh cảnh cường giả mới có thể đặt chân, mỗi một lần hít vào không khí trong cơ thể đều tựa hồ có thể ở, trong nháy mắt đem Lâm Lạc đông thành tượng băng. Nếu không phải có dược lực của phí huyết quả, Lâm Lạc đã sớm duy trì không được, nhưng cái nhiệt độ này càng thấp, đối với tiêu hao dược lực phí huyết quả lại càng nhanh, tuyệt đối không cách nào trèo chống quá nhiều thời gian. Lâm Lạc thần niệm quét qua, phát hiện tầng thứ 6 này rất rộng rãi, cả thạch thất rõ ràng không có khí tức của người. Cái này càng là xuống dưới, người lại càng thiếu, đối với những thông minh cảnh cường giả kia mà nói, bọn họ đại biểu là đại phong của mình, nên vì quyền lực cùng ích lợi mà tranh đấu, tu luyện tuy không thể đình trệ, nhưng không thể giống như trước đầu nhập toàn bộ tinh lực. Bất quá, bởi như vậy, Lâm Lạc cũng có thể không chỗ nào cố kỵ. Tử đỉnh tế ra, treo ngược ở trên đầu của hắn, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đưa hắn bao quanh bảo vệ, có thể đem hàn khí đông cứng người chống đỡ bên ngoài. Cái này thật sự là một kiện bảo vật, chẳng những có thể hấp thu công kích, còn có thể chống đỡ hàn khí, quả thực làm cho người ta giật mình. Hắn rất nhanh thông qua tầng này, tiến nhập tầng thứ 7 mà ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng không dám giao thiệp. Nơi này hàn khí đã khủng bố khôn cùng, tạo thành từng đạo xương nhận, bất quá bởi vì có tử đỉnh tồn tại, tất cả xương nhận đều không thể tới gần một bước. Tuy những hàn khí này có thể làm cho thông minh cảnh cường giả cũng không thể chịu đựng được, nhưng dù sao chỉ là nhiệt độ kỳ hàn mà thôi, cũng không phải khuy linh cảnh cường giả phát ra công kích, bởi vậy tử đỉnh có thể phát ra tác dụng bảo vệ. Nơi này ngay cả thông minh cảnh cường giả cũng không thể đặt chân, tự nhiên sẽ không còn có thạch thất gì tồn tại, ngay cả động lớn nhỏ cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà, Lâm Lạc phát hiện cái này còn không phải cuối cùng của cả thủy, hỏa. Còn có tầng thứ 8 tồn tại. Nếu đổi thành lực lượng công kích tương ứng cảnh giới, Lâm Lạc ngay cả tầng thứ 4 cũng không thể xông qua, nhưng chỉ là kỳ hàn mà nói, hắn so với thông minh cảnh cường giả còn muốn đi xa hơn, đặt chân đến khu vực của địa nguyên cảnh. So với 7 tầng trên, tầng thứ 8 này nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ có phương viên 5 trượng, độ cao cũng chỉ vẹn vẹn có 2 trượng. Nhưng mặt đất lại dị thường bằng phẳng, cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là bởi vì bố trí mà thành. Dùng thực lực của Bách Phong Tông, ngay cả tầng thứ 7 cũng không người nào có thể đặt chân, huống chi là tầng thứ 8. Nói cách khác, nơi này đã từng có tồn tại cường đại hơn xuất hiện qua. Lâm Lạc chậm rãi tìm kiếm chỗ này, nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể xuyên thấu một trượng tả hữu, mà ở kỳ hàn chi địa này căn bản không có hỏa linh khí tồn tại, hắn cũng không có cách nào dẫn động hỏa linh lực thiêu đốt tiến hành chiếu sáng. Gì? Pháp trận? Hắn đột nhiên sững sờ, ở trên mặt đất chính giữa nhất rõ ràng vẽ lấy một cái pháp trận vô cùng phức tạp. Mà khi hắn lại về phía trước lục lọi một khoảng cách, thình lình thấy được một khối ngọc thạch bạch sắc chỉ vẹn vẹn lớn bằng quyền đầu, hơi mờ, đang tản phát ra thủy lực to lớn. Lâm Lạc có thể kết luận, kỳ hàn của cả băng tinh động này là bởi vì khối ngọc thạch bạch sắc kia mà đến. Nếu hắn còn chưa từng học qua luyện khí, lúc này khẳng định không chút do dự trực tiếp lấy ngọc thạch đi. Nhưng giờ phút này hắn lại không có di động, mà là bắt đầu cẩn thận quan sát cái pháp trận kia. Bố trí trận pháp cùng trận pháp trong pháp khí tuy khác nhau, nhưng trên thực tế lại có hiệu quả như nhau. Cái này rất giống hỏa hệ công pháp cùng mộc hệ công pháp, đều có thể cho võ giả tiến hành tu luyện, chỉ là lựa chọn con đường bất đồng. Kỳ quái, ta như thế nào giống như đã gặp qua cái pháp trận này ở nơi nào? À, đúng rồi. Lâm Lạc vội vàng từ trong tử đỉnh lấy ra tấm da dê ra được từ Trương lão đầu, vừa mở ra, chỉ thấy pháp trận này không phải là cùng trên mặt đất kia rất tương xứng sao? Nói là tương xứng thật cũng không thỏa đáng, pháp trận trên mặt đất này rõ ràng không hoàn chỉnh, ở mấy chỗ tiết điểm mấu chốt còn thiếu. Chỗ này hiển nhiên không phải nơi chứa bảo vật. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện pháp trận đồng dạng cơ hồ giống như trên bản đồ, chẳng lẽ nói, đây chính là chỗ mở nhập khẩu trên bản đồ. Nếu là như vậy, đây cũng quá xảo đi. Cơ duyên như thế, không lấy sẽ bị thiên phạt. Cái pháp trận này cố ý không có bố trí xong, là sợ có người trong lúc vô tình tiến vào, phát hiện pháp trận, lấy đi bí bảo ở hóa cốt trì. Nói cách khác, đây là một truyền tống trận. Lâm Lạc mừng rỡ, vội vàng dựa theo đồ án tiến hành chữa trị pháp trận. Hắn cũng coi như luyện khí sư gà mờ, khắc pháp trận đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Đặc biệt hiện chỉ là chữa trị thoáng cái mà thôi. Nhưng cho dù như thế, đây cũng hao phí hắn gần 3 ngày thời gian mới chữa trị cả pháp trận. Khối ngọc thạch này chính là năng lượng chi nguyên của pháp trận, nếu hiện tại ta lấy đi mà nói sẽ không cách nào kích hoạt pháp trận. Thôi, nghĩ đến người bố trí hết thảy chắc chắn sẽ không làm, cho kẻ đến sau cố ý chịu chết, pháp trận đối diện hẳn là cũng có thể đem người truyền tống về đến, đợi ta đi hóa cốt chỉ nhìn xem, lấy đi bảo vật lại phản hồi đến lấy đi ngọc thạch này cũng không muộn. Dựa theo trên tàng bảo đồ chỉ thị, Lâm Lạc kích hoạt pháp trận, lập tức một đạo bạch quang tuôn ra, đem cả người hắn bao vây lại. Thân hình có chút chấn động, Lâm Lạc đã hiện ra trong một tòa thạch thất, bốn phía đều là vách tường, không cửa không tường, chỉ có trên mặt đất đồng dạng có khắc một cái pháp trận phức tạp. Cái thạch thất này chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng vuông, ngoại trừ một góc bày đặt một bàn thờ đá ra, địa phương khác đều không có vật gì. Lâm Lạc đi tới bên cạnh bàn thờ đá, chỉ thấy trên mặt bày đặt một khối hắc sắc thiết bài. Phía dưới thì đè nặng một tấm da dê. Hắn tiện tay cầm khối thiết bài lên, nhưng vỏ tay lại trầm xuống. Cái thiết bài nho nhỏ này không biết là do tài liệu gì chế thành, đúng là rất nặng, thiếu chút nữa từ trên tay của hắn trơn tuột xuống. Lâm Lạc đè hiếu kỳ trong lòng, đem thiết bài trước thu vào trong tử đỉnh, cầm lấy tấm da dê phía dưới nhìn lại. Cái này có thể nói là một phong di thư. Ta tên là Bạch Phong Minh, Hoa Thanh Tông Thái Thượng Trưởng Lão. 3 năm trước đây, bổn tông trong lúc vô tình ở trong Thiên Lạc Sơn Mạch chiếm được một khối thiết bài thần kỳ, bảo vật này có thể đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành chất lỏng, cung ứng võ giả luyện hóa, gia tăng gấp 100 lần tốc độ tu hành. Không nghĩ tới, bổn tông lại có gian tế của tông môn đối địch Thất Kiếm Tông nằm vùng, đem tin tức này tiết ra ngoài, đưa tới Thất Kiếm Tông vây công. Bổn tông tuy đánh lui Thất Kiếm Tông, nhưng tin tức này ngay cả tông môn của Tam Đại Thần Quốc cũng biết, phái ra đại lượng cao thủ tới cướp đoạt. Bổn tông biết không địch nổi, nên tạm thời phân tán môn nhân tị nạn, đợi 100 năm sau Đông Sơn tái khởi, không có nghĩ tới địch nhân xâm phạm lại âm hiểm vượt quá tưởng tượng, bổn tông ngoại trừ lão phu ra toàn bộ bị bất trắc. Tuy lão phu may mắn thoát hiểm, nhưng mà bị trọng thương, ngày giờ không nhiều. Nhưng lão phu không cam lòng, tự mình dựng lên bí bảo tàng này, cũng dùng bổn môn chí bảo vạn tái hàn ngọc tâm làm mắt trận, thành lập một truyền tống trận, nếu có người nào hữu duyên có thể được đến tàng bảo đồ mà lão phu vẽ tìm đến, liền được thần vật này. Lão phu chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng sau khi ngươi tu vi đại thành, có thể hủy diệt Thất Kiếm Tông, cơn tức của lão phu ở dưới cửu tuyền cũng có thể thỏa mãn. Lâm Lạc tay cầm tấm di thư này, im lặng không nói gì, sau nửa ngày mới nói. Lão tiền bối, tuy Lâm Lạc không dám tự xưng người tốt, nhưng tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Được vật của ngươi, ta đáp ứng ngươi nếu sau khi có đủ thực lực, chắc chắn sẽ giải tán Thất Kiếm Tông. Nhưng nếu nói không phân phải trái giết sạch cao thấp Thất Kiếm Tông, thứ cho Lâm Lạc không cách nào làm được. Đây là giới hạn thấp nhất của hắn, tuyệt sẽ không vì được đến thực lực cường đại, hoặc thỏa mãn tư dục bản thân mà lạm sát nhất mạch tông môn. Bất quá, cái thiết bài này mặc dù có hiệu quả nghịch thiên, nhưng bản thân cũng không thấu đáo có tác dụng gì. Hai bên đều có khắc đồ án chim thú hoa cỏ, ngoại trừ trầm trọng một chút ra, căn bản nhìn không ra có chỗ thần kỳ gì. Lại không có lực lượng gì, tự nhiên cũng vô pháp luyện hóa. Mà hóa cốt chỉ có thần hiệu như này, tự nhiên là bởi vì khối thiết bài này liên tục ngưng tụ thiên địa linh khí, đem nước ao ngạnh xanh biến thành thần dịch có thể tẩy gân luyện tủy. Lâm Lạc thở dài, tiện tay đem thiết bài thu vào trong tử đỉnh, mở ra truyền tống trận về tới tầng thứ 8 băng tinh động. Cũng may còn có một khối vạn tái hàn ngọc tâm. Lâm Lạc đưa tay tìm tòi, một thanh sắc thủ trưởng lập tức hiển hiện đem khối hàn ngọc kia bắt đến, ném vào bên trong tử đỉnh. Hắn mỉm cười, lúc này Bách Phong Tông sẽ mất đi hai kiện trọng bảo. Hắn lấy đi thiết bài cùng vạn tái hàn ngọc tâm, bằng với đem hóa cốt chỉ cùng băng tinh động đều phế bỏ. Bất quá, cái này cũng sẽ không lập tức biểu hiện đi ra, ít nhất phải mấy tháng sau mới có thể dần dần biểu hiện mánh khóe, rất khó đem chuyện này liên lạc tới trên đầu của hắn. Lâm Lạc không có gì không có ý tứ, vô luận là thiết bài hay là vạn tái hàn ngọc tâm đều là Bạch Phong Minh lưu lại, Bách Phong Tông cũng bất quá là hưởng ké mà thôi. Bạch Phong Minh để thư lại là cho người hữu duyên, vậy hắn chính là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại, Bách Phong Tông có thể chiếm chỗ tốt mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, đã đầy đủ có thể cười trộm. Nhưng người Bách Phong Tông cũng sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ đã sớm đem hóa cốt chỉ cùng băng tinh động coi là chí bảo trong tông cẩu mình. Nếu biết rõ Lâm Lạc lấy đi hai kiện chí bảo, tuyệt đối sẽ hướng hắn bức hỏi. Lâm Lạc dùng cấm tự tiêu hủy pháp trận mà Bạch Phong Minh lưu lại, nơi này theo hàn ngọc bị lấy đi sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả kỳ hàn. Hắn cũng không muốn làm cho người ta đem cái này cùng hóa cốt chỉ liên lạc lại với nhau. Hắn một đường đi lên, thời điểm đi đến tầng thứ 2, Lâm Nguyệt Lộ đã không còn. Nghĩ đến mặc dù nàng có ích cốc đan không sợ đói khát, nhưng nơi này kỳ hàn quá nặng, vẫn là để cho nàng không cách nào ngồi thời gian quá lâu. Trở lại chỗ ở của mình, Lâm Lạc đem lấy thiết bài đi ra, lập tức thiên địa linh khí bốn phía giống như đã bị một bàn tay vô hình khống chế, điên cuồng hướng về thiết bài mạnh mẽ vọt qua, dần dần ở trên thiết bài tạo thành một tầng hơi nước hơi mỏng. Nhưng cái tốc độ này tương đối chậm, Lâm Lạc nhẫn nại ở đằng kia chờ đợi, trọn vẹn một ngày một đêm sau, mới có một giọt chất lỏng hình thành, từ trên thiết bài lăn xuống. Lâm Lạc làm sao cho giọt linh dịch này lăn đi xuống mặt đất, liền vội vươn tay ra tiếp được, chỉ thấy giọt chất lỏng này rõ ràng không có vỡ, mà là tràn đầy lực ngưng kết, tinh tròn ngọc nhuận, ở trên bàn tay của hắn có chút rung động. Xèo xèo chi, ngân măng lập tức ở trên vai của hắn hân hoan nhảy dựng lên, nước miếng chảy ròng. Trong giọt chất lỏng này ẩn chứa năng lượng cường đại, tuy không thể đánh đồng cùng không linh thạch nhũ lúc trước, nhưng ở trên chất lượng lại giống như đúc, chỉ là độ tinh khiết không có cao như vậy mà thôi. Lúc trước tên đạo tặc kia được 3 giọt không linh thạch nhũ liền bị người đuổi giết vạn dặm, cũng khó trách Hoa Thanh Tông, ở sau khi tin tức bảo vật tiết lộ liền bị tai ương diệt tông. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, tuy thiết bài này trước mắt xem ra vẫn không thể đánh đồng cùng tử đỉnh, nhưng cũng là thứ tốt khó lường, tuyệt không có thể làm cho bất luận kẻ nào biết rõ bí mật này. Không để ý đến ngân mang lèo xèo gọi bậy, Lâm Lạc đem giọt linh dịch này nuốt vào trong bụng. Một chất lỏng thanh lương lập tức từ thực quản chui vào trong bụng, hắn liền vội khoanh chân ngồi xuống, hỗn độn dung lô mở ra. Tử đỉnh run rẩy, bắt đầu điên cuồng luyện hóa giọt lực lượng trong linh dịch này. 5 hệ công pháp đồng thời chuyển động, nhanh chóng phân chia những lực lượng này, phân thành ngũ hành chi lực. Gần 3 canh giờ sau, Lâm Lạc mới hấp thu sạch sẽ năng lượng trong giọt linh dịch này, ngũ hành công pháp đều có chút tăng trưởng một đoạn. Trong lòng của hắn suy tính, nếu chỉ dựa vào những linh dịch này đến đề thăng tu vi mà nói, hắn không sai biệt lắm phải mất 1 năm thời gian mới có thể đột phá, đến niết âm bát trọng thiên. Hắn là ngũ hành công pháp cùng tu, nếu là đơn tu 1 hệ công pháp mà nói, không tới 3 tháng liền có thể đột phá. Đây là tốc độ rất khủng khiếp. Nếu một võ giả không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào công pháp hấp thụ linh khí đến đề thăng tu vi mà nói, 4-5 năm có thể tăng lên nhất trọng thiên cũng đã là người linh căn thượng phẩm. Không tới 3 tháng thời gian có thể tăng lên nhất trọng thiên, 2 năm có thể từ nhất trọng thiên đến đại viên mãn, bảo vật như thế cũng khó trách Hoa Thanh Tông sẽ lọt vào tai ương diệt tông. Đương nhiên, theo cảnh giới tăng lên, sau khi đến Minh Dương, giác vi cảnh, một lần đột phá phải cần tích lũy càng ngày càng nhiều, không có khả năng thủy chung bảo trì tốc độ tiến cảnh như vậy, nhưng cái giá trị này y nguyên không cách nào đánh giá. Nhưng mà đối với Lâm Lạc mà nói, hắn ngũ hành cùng tu, tốc độ tiến cảnh như vậy là chậm. Ngũ hành công pháp cùng tu tuy uy lực cường đại, nhưng phải trả một cái giá đồng dạng xa xỉ. Lâm Lạc cười khổ một tiếng, may mắn hắn còn có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa đến nhanh chóng tăng lên tu vi. Bằng không ngũ hành cùng tu ngược lại đối với hắn là bất lợi. Cho dù ngũ hành cùng tu nhất âm đại viên mãn, cũng khó có khả năng là đối thủ của Minh Dương nhất trọng thiên đơn tu, nếu như không thể cam đoan tốc độ tu luyện, cùng giai vô địch lại có cái ý nghĩa gì? Luyện hóa hết giọt linh dịch này, Lâm Lạc đem thiết bài bỏ vào đáy giường, cũng ở dưới mặt thả một bình ngọc, dùng thu linh dịch ngưng tụ thành. Bởi vì không gian bên trong tử đỉnh tự thành một hệ, không có không khí cũng không có một chút linh khí, thiết bài đặt ở trong đó mà nói căn bản hấp thụ không được linh khí, chưa nói tới ngưng tụ thành linh dịch. Cũng bởi vì không có không khí, trong tử đỉnh không thể để vật còn sống vào, nếu không chắc chắn sẽ hít thở không thông mà chết. Nhưng không có không khí cũng có chỗ tốt, chính là phóng tới gì đó sẽ không biến chất, thực vật có thể giữ tươi, đan dược cũng có thể cam đoan dược lực không xói mòn. Lâm Lạc lấy ra vạn tái hàn ngọc tâm, tiếp tục luyện hóa. Nếu như nói giọt linh dịch chỉ là món ăn khai vị mà nói, như vậy khối vạn tái hàn ngọc tâm này chính là bữa ăn chính, cũng đủ hắn ăn no bụng. Hỗn độn dung lô mở ra, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Không ngày không đêm, Lâm Lạc hoàn toàn đắm chìm đến bên trong luyện hóa, nhanh chóng tăng lên thủy hệ công pháp của hắn. Ở luyện hóa ngũ hành tinh hoa, hỗn độn dung lô có tốc độ khủng khiếp, ngắn ngủn nửa ngày sau, thủy hệ công pháp của Lâm Lạc đến được niết âm thất trọng thiên đỉnh phong. Sau khi tích xúc lực lượng một phen, thế giới bát trọng thiên đã rộng mở cho hắn. Niết âm bát trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Lần nữa đột phá. Cả người Lâm Lạc đã bị hàn khí bao vây, nếu không có tử đỉnh chấn áp, hắn đã sớm hóa thành một khối băng điêu. Thần vật như tử đỉnh, ở dưới nó bao bọc, vạn tái hàn ngọc tâm rõ ràng ngay cả một tia hàn lực, cũng không thể tiết lộ ra quanh người Lâm Lạc ba thước, không có một điểm lãng phí. Nếu không liệt dương phong này sẽ đổi tên thành hàn băng phong. Niết âm cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Đại thừa cảnh cùng đại viên mãn cảnh là một cái hào rộng, người bình thường không có vài chục năm tích lũy thì mơ tưởng đột phá. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, loại tích lũy này thật sự rất đơn giản. Hỗn độn dung lô liên tục luyện hóa vạn tái hàn ngọc tâm, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng tích lũy to lớn. Đạo cửa khẩu này chỉ trở ngại Lâm Lạc không tới nửa ngày thời gian bỗng nhiên mà mở. Niết âm đại viên mãn cảnh. Hiện tại cảnh giới của Lâm Lạc đã chính thức bước chân vào cấp bậc lão tổ của Hạ Nguyên Quốc. 19 tuổi lão tổ cấp cường giả, cái này ở một ít thế gia thần quốc có lẽ không tính kỳ tích, nhưng ở Hạ Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc cũng tuyệt đối là có 102. Nhưng mà kinh khủng hơn chính là sự đột phá điên cuồng của hắn còn chưa kết thúc. Trong vạn tái hàn ngọc tâm ẩn chứa thủy tinh hoa không dừng lại một chút như vậy, ở dưới hỗn độn dung lô không ngừng chuyển động, thủy hệ công pháp của Lâm Lạc vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thủy đan hạch trong đan điền trước mắt là một nhà độc đại, so sánh với tư khỏa đan hạch khác lớn hơn không chỉ một lần, tản ra vẻ nhu hòa thủy nhuận. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, niết âm thập trọng thiên đỉnh phong. Kế tiếp, chính là đột phá minh dương cảnh. Nếu Lâm Lạc có thể thuận lợi bước ra một bước này, vậy hắn cho dù là ở Bách Phong Tông cũng có phân lượng nói chuyện nhất định, dù sao minh dương cảnh cũng đã coi là nhân vật cấp bá chủ một phương, có thể mở một Trung Nguyên Quốc, danh truyền thiên thu. Nhưng muốn bước ra một bước này, sẽ không dừng lại là tích lũy trên tu vi, còn phải thấm nhuần âm dương, đây là một loại lĩnh ngộ đối thiên đạo chí lý, ngộ không thông phải cả đời vây ở niết âm cảnh. Thật giống như Đại Thông Quốc, lúc trước có 4 lão tổ, ở niết âm đại viên mãn dừng lại chính là vài chục trên trăm năm, trên lực lượng tích lũy sớm đã đủ rồi, kém chính là một tia lĩnh ngộ. Cổ nhân nói một khi ngộ đạo, hưởng phúc ngàn năm, có thể thấy được đối với cảnh giới lý giải là trọng yếu bực nào. Nhưng cái này đối với Lâm Lạc mà nói, lại không có một chút khó khăn. Hắn có huyền vũ quả, trong đó có âm dương chi lực, có thể trợ giúp võ giả lý giải âm dương chi lực. Nhưng cho dù không có, Lâm Lạc cũng không khó bước ra một bước này. Hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa đều là kỳ chân trời sinh thiên dưỡng, trong đó tự nhiên có chứa vô số đại đạo chí lý. Mặc dù lộn xộn, lăng toái, nhưng số lượng hắn luyện hóa quá nhiều. Ở lĩnh ngộ đối với thiên địa tự nhiên, hắn đã sớm vượt qua minh dương cảnh. Bay lên đến độ cao ngay cả hắn cũng nói không rõ. Có lẽ, ngay cả gia gia của Tô Mị nếu biết Lâm Lạc hiện tại hiểu rõ thiên địa chí lý, cũng sẽ kinh ngạc động dung. Đối với Lâm Lạc mà nói, đường hắn tu hành chính là một tiền đồ tươi sáng, chỉ cần có đủ đan dược, linh dịch, yêu hạch hoặc là ngũ hành tinh hoa cung ứng hắn luyện hóa, có thể thôi động hắn đi tới rất nhanh, làm cho bất luận kẻ nào cũng bị khiếp sợ. Tích lũy, tích lũy, tích lũy. Oanh! Hắn chấn động toàn thân, khí thế mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên rung động. Ở trong nháy mắt đột phá, hắn không có biện pháp khống chế khí thế bản thân, trong nháy mắt tập cuốn cả liệt dương phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Di, bản phong có người đột phá minh dương cảnh. Nam Cung Lãng đang ở trong biệt viện cho cả ăn đột nhiên lộ ra một vòng kinh hỉ, nhưng hắn lập tức lại đem chân mày cau lại. Đến tột cùng là ai đột phá? Bản phong trước cũng không có đệ tử đạt tới niết âm đại viên mãn.

cuối cùng ngươi đã trở lại, ca ca ta không có. Hắn và ngươi có tư oán, đã từng năn nỉ qua ta ra mặt thay hắn, nhưng lúc đó ta đang muốn bế quan tìm kiếm đột phá, không có đáp ứng hắn. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc lại nhìn hướng Lâm Lạc, trong ánh mắt đã là một mảnh sát ý. Lâm Lạc cười ha ha nói, theo ngươi nói như vậy, phàm là có cửu oán với ngươi ca ca, cũng có thể giết hắn. Không sai, ta không cần chứng cớ, chỉ cần nhận định là ai, liền giết kẻ đó. Ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, ngươi là người thứ ba ta giết. Tuy ca ca ta không có tiền đồ gì, nhưng cuối cùng là ca ca của ta. Phàm là cùng hắn khi còn sống có cửu oán, hoặc là người có khả năng giết hắn, ta đều từng cái làm thịt. Thanh âm của Cốc Phi Tuyền như băng, nâng tay trái lên. Ngươi có gì ngôn gì muốn nói không? Người này bá đạo cùng không nói lý đã tăng lên tới một trình độ, mà Lâm Lạc không cách nào lý giải. Lâm Lạc gật gật đầu nói, ta thực sự có một câu muốn nói. Nói đi, người như ngươi là như thế nào sống đến hiện tại? Muốn chết? Cốc Phi Tuyền hừ lạnh một tiếng, một tay đã hướng Lâm Lạc lăng không lao đi, ngưng tụ thiên địa linh khí hóa thành một đại thủ phô thiên cái địa. Cốc Phi Tuyền, ngươi đã vượt quyền quá rồi. Một tiếng quát nhẹ, Nam Cung Lãng điện xạ mà tới, vung quyền đánh hướng đại thủ trên bầu trời, thay Lâm Lạc ngăn lại một kích này. Hắn là tu vi Minh Dương lục trọng thiên, muốn hóa giải một kích này tự nhiên dễ dàng. Cốc Phi Tuyền dung sắc lạnh hơn, ở trên mặt Nam Cung Lãng nhìn lướt qua nói. Tránh ra, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nam Cung Lãng giận quá thành cười, điềm nhiên nói. Ngươi đến đại phong của bổn tạo giết đệ tử ta, lại muốn cho bổn tạo bỏ đi. Cốc Phi Tuyền, ngươi tuy đột phá đến Minh Dương cảnh, nhưng bổn tạo một chiêu có thể trấn áp ngươi. Nhưng Cốc Phi Tuyền lại cười lạnh một tiếng nói. Ta lần này tới, chính là được Tề Thiếu gật đầu. Nam Cung Lãng, ngươi có thể thừa nhận lửa giận của Tề Thiếu cùng Thiên Minh sao? Nam Cung Lãng lập tức thu khí thế vào. Tề Thiên người này là thiên tài được thiên địa đại phúc duyên. Hơn 40 tuổi liền đến được giác vi cảnh. Nghe nói không lâu sau liền đột phá thông minh cảnh, trở thành nhân vật lão tổ chính thức của Bách Phong Tông. Hơn nữa, trên người người này dị bảo vô số, mọi người ở dưới trướng Thiên Minh là tu vi tiến cảnh rất nhanh chóng, cũng khiến Thiên Minh càng ngày càng lớn mạnh, thế lực vượt xa tùy ý một phong nào, ngay cả tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không có biện pháp cầm hắn, có cấm khí có thể diệt sát thông minh cảnh là cường giả tuyệt thế. Không ngờ Tề Thiên cho phép cách làm bá đạo vô lý này của Cốc Phi Tuyền, từ đó có thể thấy được người này được Tề Thiên coi trọng cỡ nào. Vì một đệ tử tiên thiên cảnh, muốn cùng Tề Thiên và Thiên Minh là địch đến tột cùng có đáng giá hay không? Nam Cung Lãng không khỏi lâm vào trong trầm ngâm. Nam Cung Lãng, Tề Thiếu nói, sẽ dành cho Liệt Dương Phong bồi thường nhất định. Cốc Phi Tuyền cũng không có quá cưỡng bức, mà là ném ra ngoài một chỗ tốt hư vô mờ mịt. Nam Cung Lãng cũng chỉ là muốn một bậc thang hạ đài mà thôi, lúc này hừ một tiếng, thần tình trên mặt lạnh lùng, nhưng lại ly khai bên người Lâm Lạc, hiển nhiên là muốn vứt bỏ hắn. Trong nội tâm Lâm Lạc một hồi cười lạnh, ở trong nội tâm Nam Cung Lãng, hắn chỉ là một tiểu tử không có ý nghĩa, có thể tùy ý bỏ qua. Đây chính là cách làm của cao tầng bên trong phong đối với đệ tử sao? Làm cho người ta cười chê. Mà cái gọi là quy định đệ tử trong tông không thể tự giết lẫn nhau quả thực chính là chó má. Chỉ cần thực lực đủ cường, có thể tùy ý chà đạp quy tắc. Đã như vậy, hắn liền oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi. Lâm Lạc, đi chết đi. Cốc Phi Tuyển lại lần nữa đánh ra một chưởng, thanh sắc đại thủ hướng Lâm Lạc phất tới. Lúc này Nam Cung Lãng tuyệt đối sẽ không xuất thủ nữa. Bùm. Đại thủ đập rơi, dương lên vô số cho bụi, đá vụn kích bay, bao phủ cả sân. Thiên Minh thế thật mạnh, Cốc Phi Tuyền này rõ ràng có thể ở trước mặt Nam Cung trưởng lão giết người. Ta muốn gia nhập Thiên Minh. Ta cũng muốn gia nhập Thiên Minh, ta không muốn ngày nào đó, đắc tội người Thiên Minh sẽ bị người một trưởng trục chết như vậy. Đáng thương tiểu tử kia, cứ như vậy ném tánh mạng. Đáng đời, ai bảo hắn không có biết nhìn người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.